Lương Huy nghe vậy sửng sốt, thấy Kinh Ngạo Tuyết cùng Lương Bội Tình đều thần sắc chấn định, ngay sau đó gật gật đầu, nói, tuân mệnh, tiền bối. Kinh Ngạo Tuyết vô vô bờ vai của hắn, ở chung trong khoảng thời gian này, nàng đối Lương Huy vị này trung phó vẫn là man có hảo cảm, hôm nay từ biệt có lẽ kiếp này lại khó gặp nhau. Nghĩ vậy nhi, nàng liền lấy ra một cái túi chữ vật, nói, cầm đi đi, nơi này có chút ta luyện chế đan dược, còn có ta vẽ phụ triện, hy vọng lúc sau có thể giúp được ngươi. Lương Huy nghe nàng ngữ khí, luôn có loại điểm xấu dự cảm, hắn ngơ ngẩn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, tiếp nhận túi chữ vật chần chờ gật gật đầu. Lương Bội Tình nói, Lương Huy, đa tạ ngươi vẫn luôn thủ vững sứ mệnh, lúc sau. Nếu là ta cùng tỷ tỷ đều cũng chưa về, liền từ ngươi kế nhiệm Lương gia tộc trưởng chi vị. Đây là tỷ tỷ lúc trước để lại cho ta tín vật, ngươi cầm cái này đi Lương gia tộc địa nội tàng thư các, có thể tiến vào tối cao một tầng được đến tộc trưởng truyền thừa, trong tộc phàm là thân tín, nhìn thấy tín vật cùng truyền thừa, liền sẽ như trung tâm tỷ tỷ giống nhau ủng hộ ngươi. Lương Huy cuống quýt xua tay, nói, phó tộc trưởng đại nhân, không được, ngươi cùng tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ bình an trở về. Kinh Ngạo Tuyết nhìn Lương Bội Tình đưa qua đi tín vật, đó là một khối huyết sắc ngọc bội, nàng đem ngọc bội mạnh mẽ đặt ở Lương Huy trong tay, nói, cầm đi, lo trước khỏi họa. Dứt lời, nàng cũng không hề tiếp tục trì hoãn thời gian, bắt lấy Lương Bội Tình cánh tay, nói, chúng ta đi thôi. Lương Bội Tình cuối cùng đối Lương Huy nói, Lương gia, liền làm ơn ngươi. Dứt lời, hai người liền thuấn di biến mất ở Lương Huy trước mặt, Lương Huy ngơ ngẩn cầm túi chữ vật cùng ngọc bội, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ sầu lo thần sắc. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đang theo băng nguyên chỗ sâu trong mậu lâm đi trước, Lương Bội Tình thân thể không tốt, tu vi cũng quá thấp, ở băng nguyên nội căng bất quá đi, cho nên Kinh Ngạo Tuyết lấy ra linh thuyền, làm Lương Bội Tình đãi ở trong phòng, nàng chính mình tắc cẩn thận xem xét xẹt qua mỗi một tấc thổ địa. Dọc theo đường đi, phong sương như đao tựa mũi tên, linh khí loang gần vô, đổi làm năm đó vẫn là kim đan hậu kỳ Kinh Ngạo Tuyết, tuyệt đối vô pháp ở băng nguyên trung không chỗ nào dựa vào hành tẩu lâu lắm, thân thể cũng sẽ bị tổn thương do giá rét. Mà nàng hiện tại đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, cho nên băng nguyên tàn khốc khí hậu, đối với nàng tới nói tuy rằng không thoải mái, lại không đến mức làm nàng không thể chịu đựng được. Nhưng mà một đường lại đây, nàng dò ra thần thức tra tìm viên mục tu đám người tung tích, lại không thu hoạch được gì. Nàng nhíu mày thầm nghĩ, nơi này là lập tức đi trước mộ lâm trên đường, viên mục tu không ở nàng thần thức trong phạm vi, chẳng lẽ là sao đường xa. Rốt cuộc đối phương là lần đầu tiên đi vào băng nguyên thượng, không bằng nàng như vậy quen thuộc. Cũng hoặc là đối phương đã trước một bước đến mộ lâm trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết hiện lên rất nhiều ý niệm, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ thúc giục linh thuyền bằng mau tốc độ đi trước. Ở không biết qua đi bao lâu lúc sau, linh thuyền rốt cuộc đến mộ lâm bên cạnh, mới vừa một bước vào đi vào, Kinh Ngạo Tuyết đã bị kịch liệt dao động linh khí, nháo đến cả người đều không thoải mái, nàng vội vận chuyển trong cơ thể linh khí, làm Lương Bội Tình cũng đi theo nàng làm theo. Hai người chuẩn bị tốt sau, Kinh Ngạo Tuyết thu hồi linh thuyền, cùng Lương Bội Tình cùng nhau hướng tới mộ trong rừng linh khí dao động nhất kịch liệt địa phương đi đến. Lương Bội Tình nghĩ đến thực mau liền có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ, trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười. Kinh Ngạo Tuyết liếc đến nàng biểu tình, trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, từ nàng đã già cả dung mạo chung, cuối cùng tìm được rồi năm đó thiếu nữ tung tích. Chỉ là như vậy biểu tình chợt lóe mà qua, đối phương trên mặt lại nhiễm kinh sầu. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta ở cực phẩm linh mạch khảo hạch trạm kiểm soát chung, gặp được Lương gia lão tổ tông một sợi thần hồn. Hắn đã từng dặn dò qua ta, nếu là rời đi giã thần đại lục, đem hắn trực hệ hậu đại cũng mang đi. Cho nên, nếu có cơ hội như vậy, ta sẽ mang ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau rời đi, ngươi nghĩ như thế nào? Lương Bội Tình quay đầu đi, nói, nếu là có thể sống sót kia không thể tốt hơn, có thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau liền hảo. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, tiền bối nơi tu tiên đại lục, hẳn là so giã thần đại lục linh khí càng thêm đầy đủ, cho nên ta muốn đi, ta sẽ ở nơi đó hảo hảo tu luyện. Ta không nghĩ ở kéo tỉ tỉ chân sau. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một đột, chưa nói nàng thế giới kia cũng là nguy hiểm thật mạnh, nàng dừng một chút sau, cười nói, hảo, vậy nói như vậy định rồi. Hai người nói chuyện gian, liền tới rồi mộ lâm một bên, nơi này là Kinh Ngạo Tuyết phía trước không có đi thông một bên, nhiều năm trôi qua, lại lần nữa đi vào nơi này, Kinh Ngạo Tuyết nhìn có lẽ là động đất mà sụp đổ đi xuống mặt đất. Bên trong lộ ra một cái cổ xưa thần bí trận pháp, so với nàng ở viễn cổ đại năng động phủ nhìn đến trận pháp còn muốn ảo diệu, nàng thầm nghĩ, này đó là trong truyền thuyết thế giới truyền tống trận đi, xem ra nàng trước tới một bước. Lương Bội Tình cũng nghĩ đến điểm này, nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, do hỏi, tiền bối, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, Kinh Ngạo Tuyết không biết bên ngoài rốt cuộc thế nào, nhưng là phía trước lướt qua băng nguyên thời điểm, đóng băng ngàn dặm mặt băng đều tan vỡ ra từng đạo làm cho người ta sợ hãi khẩu tử, nếu là hành tẩu này thượng. dễ dàng là có thể rơi vào sâu không thấy đáy vực sâu trong vòng. Nàng biết đây là phía trước an bài ở Dã Thần Đại Lục các nơi truyền tống trận, đang ở phóng thích tích góp nhiều năm năng lượng, luồng năng lượng này thông qua dưới nền đất truyền đạt đến truyền tống trận ở ngoài, có lẽ lại qua không bao lâu, là có thể khởi động nơi này lớn nhất viễn cổ truyền tống trận. Như vậy nghĩ, nàng nói, chúng ta cách nơi này xa một chút, kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng chân chờ hạ, nghiêm túc nhìn thoáng qua Lương Bội Tình, do hỏi, ngươi hiện tại tu vi thế nào? Lương Bội Tình trên mặt hiện lên hổ thẹn chi sắc, nói, không chướng phản ngã, hiện giờ miễn cưỡng có thể ứng phó kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vậy quá yếu, lưu lại nơi này cũng sẽ vướng bận. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy đắc tội, ta sẽ cứu ra tỷ tỷ ngươi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh lại là có thể cùng tỷ tỷ ngươi đoàn tụ. Lương Bội Tình ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó đã bị Kinh Ngạo Tuyết đánh hôn mê, đưa đến thanh mục đỉnh nội sau núi sương ngủ trong vòng. Nơi đó đã trồng trọt chí huyễn linh thảo, trừ phi nàng đem người mang ra tới, bằng không đối phương liền sẽ vẫn luôn hôn mê đi xuống. Lương Bội Tình, liền thỉnh ngươi ở chỗ này đợi chờ tương lai tỷ muội đoàn viên thời khắc đi. Chương 183 trở về. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở tại chỗ hít sâu một hơi, nàng đầu óc có chút hỗn độn, các loại suy nghĩ từ đáy mắt sẽ qua, lại tìm không ra nhất rõ ràng kia một cái. Trong cơ thể linh khí ở nhanh chóng vận chuyển, nàng đã khống chế thân thể của mình đạt tới tốt nhất trạng thái, mà thấm người cảm giác gáp bách ở dần dần tới gần. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nheo lại đôi mắt, chiều cảm giác gáp bách chuyển đến phương hướng nhìn lại. Thần thức trước một bước tiến hành tra xét, cùng người tới thần thức va chạm ở bên nhau, cư nhiên cùng nàng không phân cao thấp, như vậy xem ra, người này tất nhiên là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mà lại tuyệt đối không phải viên anh hàng, bởi vì viên anh hàng đều không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ, mà là phân thần kỳ. Hắn tu vi tuy rằng bị Dã Thần Đại Lục Thiên Đạo áp chế ở nguyên anh kỳ, nhưng là thần thức tuyệt đối so với nàng cường hắn nhiều. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra nàng cả gan làm loạn, cũng may mắn người này cũng không phải viên anh hàng. Như vậy, Dã Thần trên đại lục xuất hiện cái thứ ba nguyên anh tu sĩ, sẽ là ai? Đối phương thần thức rất là xảo quyệt, xuống tay tàn nhẫn, trừ bỏ lúc ban đầu tương và chạm hơi hơi cứng lại ngoại, lúc sau đều thành thạo cùng nàng chu toàn, hai người cũng nhìn ra từng người thực lực tiêu chuẩn. Người nọ dẫn đầu thu hồi thần thức, xem như thoái nhượng, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, cũng đem dò ra thần thức thu hồi. Một lát công phu sau, người tới đứng ở Kinh Ngạo Tuyết trước người cách đó không xa, cùng nàng cách trận pháp lẫn nhau tương vọng, Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới đây là một đám người, ước chừng có mười mấy, đều là nàng không quen biết tu sĩ. Cầm đầu chính là một cái mặt hướng ôn nhu văn nhã nam nhân, trong lòng ngực hắn ôm một cái bao vây, xem kia hình dạng, cư nhiên như là một cái trẻ con. Nàng ánh mắt một ngưng. Đôi mắt chớp cũng không chớp dừng ở nam nhân bên cạnh người nữ tử trên người, nàng kinh hỉ mở to hai mắt, là Lương Bội An, nàng còn sống, chỉ là đáy mắt che một tầng âm u, làm như mất đi ý thức. Nói như thế tới, trước mắt những người này, đó là giam giữ Lương Bội An người, nàng đáy lòng đề cao cảnh giác. Cầm đầu nam nhân cười nói, tại hạ viên mục tu, phía trước ít nhiều kinh đạo hữu, ta chờ mới có thể thuận lợi tiến vào Lương gia Cấm Đoán đảo. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, nhớ tới phía trước bị viên mục tu tính kế. Trước mắt nam nhân nhưng thật ra cùng nàng tưởng tượng viên mục tu cực không tương xứng, nàng nghe nói viên mục tu là cùng Lương Bội An tề danh kim đan hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng tu vi so Lương Bội An cao nhất giai, thực lực lại sản sản như nhau. Nhưng mà xem viên mục tu hiện tại bộ dáng này, nguyên anh cực kỳ củng cố, tuyệt đối không phải là mới kết anh, cho nên đối phương phía trước tất nhiên che giấu chân thật thực lực, nhưng thật ra cái tâm cơ thâm trầm, thật không tốt chọc nam nhân. Kinh Ngạo Tuyết biết chính mình không có gì phần thắng, nàng nói, ta chịu Lương Thiên cùng tiền bối gửi gắm, muốn chiếu cố hắn trực hệ hậu nhân, cho nên không bằng làm giao dịch, ngươi đem Lương Bội An giao cho ta, ta sẽ không ngăn trở ngươi tiếp tục mở ra truyền tống trận pháp. Này đó là Kinh Ngạo Tuyết phía trước do dự rối rắm nan đề. Trong lòng nàng, đối với hiến tế hơn phân nửa cái thế giới sinh linh truyền tống trận, là đánh đáy lòng chán ghét, rốt cuộc này thuần túy là vì bản thân tư dục, liền hại chết nhiều như vậy sinh linh, không riêng gì nhân tộc tu sĩ còn có các loại yêu thú. Phần 310. Đã từng Liễu Nhi chính là bị cái này trận pháp cắn nuốt, đến nay không có tin tức, nàng chỉ có thể xác định đối phương còn sống, lại không biết nàng sống ở nơi nào, hiện giờ quá đến thế nào. Nàng thâm chịu này hại, cho nên đối truyền tống trận rất là bài xích cùng mâu thuẫn, nhưng mà mới vừa rồi đứng ở viễn cổ trận pháp bên cạnh, lại không nghĩ tới muốn phá hủy nó. Bởi vì phía trước Dã Thần Đại Lục trải rộng hiến tế trận pháp là không thể nghịch chuyển, mặc dù nàng phá hủy trước mắt mấu chốt nhất truyền tống trận pháp, những cái đó bị Dã Thần trên đại lục hiến tế trận pháp cắn nuốt sinh linh cũng không về được, làm như vậy lúc sau ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận viên anh hàng. Đối phương hoa hơn 1.000 năm lưu tính, bị nàng một tịch phá hủy, tất nhiên sẽ dẫn tới hắn cùng chính mình không chết không ngừng kết cục. Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ kết anh, còn có thanh mục đỉnh tiên khí nơi tay, lại cũng không có nắm chắc ở đã từng phân thần kỳ tu sĩ thủ hạ tồn tại xuống dưới. Một khi đã như vậy, lý trí nhất cách làm là cùng Viên Anh Hàng làm giao dịch, nàng có thể mặc kệ đối phương khởi động trận pháp, không tăng thêm cản trở. Cùng lúc đó, Viên Anh Hàng muốn đem Lương Bội An giao ra đây, này đối với bọn họ hai bên đều là không tồi lựa chọn. Nhưng mà Viên Mục Tu nghe vậy sau, lại nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói, chỉ sợ ta không thể đáp ứng kinh đạo hữu, rốt cuộc. Hắn yêu thương nhìn về phía bên cạnh người bị hắn khống chế Lương Bội An, ôn nhu như nước nói, nàng là ta hải tử thân sinh mẫu thân, ta như thế nào sẽ lưu lại nàng một người. Mong rằng kinh đạo hữu không cần khó xử ta, làm chúng ta người một nhà như vậy chia lịa. Cái gì? Kinh Nạo Tuyết tâm thần hoảng hốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Mục Tu trong lòng ngực bao vây, cho nên kia quả nhiên là cái hài tử, hơn nữa cư nhiên vẫn là Lương Bội An cùng Viên Mục Tu hài tử. Này thật là, nàng tuyệt đối không có dự đoán được phát triển. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước nàng bế quan kết anh sau, Lương Bội An cùng Viên Mục Tu coi như mọi người mặt, kết thành song tu đạo lữ, cho nên vài thập niên sau, có hậu đại cũng không kỳ quái, chỉ là. Kinh Nạo Tuyết nhíu mày, kiên trì nói, dù vậy, ta cũng muốn tự mình dò hỏi Lương Bội An ý kiến. Nàng nhìn về phía Lương Bội An, đối phương như cũ không dao động, nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, Viên đạo hữu thật là hảo thủ đoạn. Nếu là Lương Bội An thật là tự nguyện đi theo ngươi, vì sao trên người sẽ truyền đến như thế dày đặc mùi máu tươi, lại vì sao nàng thần trí không rõ, liền bình thường trả lời đều làm không được. Viên Mục Tu thân góp tùy, hẳn là tộc nhân của hắn thân tín, nghe vậy bất mãn nói, tộc trưởng đại nhân, hà tất cùng nàng nhiều lời vô nghĩa. Dù sao truyền tống trận pháp sắp khởi động, không bằng trực tiếp giết nàng, lấy nàng tới hiến tế viễn cổ trận pháp. Viên Anh Hàng đối mặt Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên đề phòng, ra vẻ bi thương nói, kinh đạo hưu thật là hỏi ta một cái làm người ta khó khăn vấn đề, ai, nói bất đồng không tướng, kinh đạo hưu, đã tội. Nói, hắn lại ôm hài tử, không chế được Lương Bội An lui về phía sau vài bước, hắn phía sau đi theo tộc nhân khác, chiều Kinh Ngạo Tuyết tấn mãnh công kích lại đây. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày. Những người này đều là kim đan hậu kỳ tu vi, nếu là một cái hai cái còn hảo, thêm lên cư nhiên có mười mấy, mặc dù nàng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đem này toàn bộ chém giết. Kinh Ngạo Tuyết không có thủ hạ lưu tình tính toán, ở trận pháp phía trên liền cùng này đàn tu sĩ quyết đấu lên, sắc bén kiếm khi đâm thủng tu sĩ thân thể, máu tươi nhỏ giọt ở viễn cổ trận pháp thượng. Kinh Ngạo Tuyết bị những người này dây dưa thực khẩn, không chú ý tới này phiến quỷ dị mậu lâm, cũng bắt đầu rồi quen thuộc chấn động. Băng nguyên thượng rách nát rốt cuộc truyền tới nơi này, đại biểu cho phía trước giã thần trên đại lục trải rộng hiến tế trận pháp, sở bắt được năng lượng, toàn bộ đều tụ tập tới rồi mấu chốt nhất địa phương, cũng chính là viễn cổ truyền tống trận phụ cận. Ở Kinh Ngạo Tuyết giết mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ sau, dưới chân viễn cổ trận pháp truyền ra một tiếng cổ xưa xa xôi thanh âm, làm như viễn cổ cự thú từ giữa thức tỉnh. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên cảm giác được một cổ chí mạng nguy cơ cảm, nàng không biết này cổ nguy cơ cảm đến từ nơi nào, lại rất tín nhiệm chính mình trực giác. Tiến giai nguyên anh kỳ sau, đối loại này nguy hiểm là có thể trước tiên cảm giác, nàng không dám nhiều làm dừng lại, lập tức bay vọt dựng lên, đi tới Viên Mục Tu thân biên, muốn sấn đối phương không chú ý, đem Lương Bội An mang đi. Viên Mục Tu lại so với Kinh Ngạo Tuyết tốc độ càng mau, đối phương so Kinh Ngạo Tuyết sớm vài thập niên tiến đến giai, hơn nữa bên người có phần thần kỳ lao tổ tông dốc lòng chỉ đạo, cho nên không am hiểu chiến đấu Kinh Ngạo Tuyết, tự nhiên ở trên tay hắn rơi xuống hạ phong. Ở Kinh Ngạo Tuyết xem ra, Viên Mục Tu so với phía trước 10 dư cái kim đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn khó đối phó, công kích thủ đoạn cũng như thần thức cho người ta cảm giác giống nhau, cực kỳ xảo quyệt tâm ngoan, tuy rằng khiến cho là lực công kích không cường nói hệ pháp thuật, lại làm người khó lòng phòng bị, thả cực đoan nguy hiểm. Nàng chỉ là ứng phó Viên Mục Tu liền cũng đủ cố hết sức, những cái đó còn may mắn còn tồn tại kim đan hậu kỳ tu sĩ, trong lòng nảy sinh ác độc, muốn vì chết ở Kinh Ngạo Tuyết trên tay tộc nhân báo thù rửa hận, cho nên đồng thời chiều nàng công kích lại đây. Nhưng mà bọn họ còn chưa phát lại đây, viễn cổ trận pháp thượng lại đột nhiên nở rộ ra một đạo quang mang chói mắt, giống như là từng đạo lưỡi dao sắc bén, mặc dù kịp thời nhắm mắt lại, lại vẫn là bị kích thích đôi mắt sinh đau. Kinh Ngạo Tuyết thấy không rõ trước mắt hết thảy, chỉ nghe được bên tai truyền đến thê lương tiếng thét chói tai, nơi này không có khác người ngoài ở, lại là xa lạ thành tuyến, vậy chỉ có thể là Viên Mục Tu mang theo trên người đám kia tộc nhân. Bọn họ thét chói tai, sôi nổi đem duy nhất hy vọng dừng ở tộc trưởng trên người, hô: Tộc trưởng đại nhân, cứu ta. Viên Mục Tu không dao động, tựa hồ còn thực vừa lòng hừ một tiếng, trầm thấp thanh âm làm như ở lầm bầm lầu bầu nói, như vậy liền không thành vấn đề, viên cổ trận pháp yêu cầu mới mẻ máu mới có thể mở ra, tuy rằng các ngươi so ra kém kinh đạo hưu huyết mạch thuần túy linh khí mạnh mẽ, bất quá cũng miễn cưỡng đủ dùng. Tộc nhân của hắn phát ra tuyệt vọng thét chói tai, thực mau đã bị nở rộ bạch quang viễn cổ trận pháp sở cắn ướt. Kinh Ngạo Tuyết đấy lòng phát lạnh, không màng chính mình thấy không rõ đồ vật hai mắt, dựa vào trực giác bắt được Lương Bội An bả vai, đem nàng mang ly Viên Mục Tu bên người, hơn nữa hướng tới tương phản phương hướng bay nhanh thoát đi. Viên Mục Tu tức giận thần thức truyền đến, làm như muốn đuổi kịp tới, lại bị một cái tiêm tế chói thai thanh âm ngăn trở, nói, làm chính sự quan trọng, dù sao Lương Bội An cũng vô dụng, không cần để ý các nàng. Viên Mục Tu thầm nghĩ đáng tiếc, hắn man thích Lương Bội An, còn không coi chơi đủ, có chút không bỏ được cái này cùng hắn đối chọi gây gắt nhiều năm đạo lữ. Bất quá người nọ nói không sai, làm chính sự quan trọng, chỉ cần rời đi giã thần đại lục gông cùng xiềng xích cùng trói buộc, liền có thể trời cao bằng cá nhảy hải rộng nhậm chim bay. Đến lúc đó hắn còn sẽ gặp được càng cường đại hơn địch nhân, di sâu không có hảo ngoạn đối thủ. Như vậy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra âm ngoan tươi cười, thần thức cảm ứng được viễn cổ trận pháp thượng kịch liệt linh khí dao động, nơi này cuồng phong gào thét, mặc dù là hắn cũng ôm trong lòng ngực bao vây lui về phía sau vài bước, hảo tránh đi trước mắt mũi nhọn. Ngay sau đó cảm ứng được quanh thân linh khí đột nhiên bị biến mất, như là bị thứ gì bất thời giờ giống nhau, hắn thầm nghĩ tới. Ngay sau đó, ở viễn cổ trận pháp thượng liền xuất hiện một cái không gian thật lớn cái khe, làm như đem trước mắt không khí xé rách giống nhau, lộ ra bên trong quay cuồng màu đỏ nội bộ, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, khắp mộ lâm bị sóng địa chấn động điên đảo, chỉ còn lại có linh tinh cây cối kéo dài hơi tàn. Khe nước kia ở dần dần sinh trưởng, không ngừng kéo duôi, thẳng tới phía chân trời, làm như muốn đem không trung đều thọc ra tới cái lỗ thủng. Không biết qua đi bao lâu sau, khe nước kia bắt đầu hướng hai bên khuyết trương. Kinh Ngạo Tuyết đem Lương Bội An mang ly lúc sau, thấy Viên Mục Tu không có đuổi theo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thử thăm dò cùng Lương Bội An câu thông, đối phương lại không hề phản ứng, trước mắt cũng không phải trị liệu nàng thời điểm, nàng liền đem Lương Bội sắp đặt đến thanh mục đỉnh không gian nội. Vừa lúc cùng hôn mê quá khứ Lương Bội tình làm bạn. Lúc sau, nàng độc thân một người, do dự một lát, lại đi vòng vèo trở về, chẳng qua lúc này đây nàng thu liễm chính mình linh khí, không tính toán khiến cho Viên Mục Tu chú ý. Ở nàng đứng ở nơi xa đối cái khe xa xa tương vọng thời điểm, kia nói phiếm quỷ dị hồng quang cái khe cũng càng khuếch càng lớn, từ hẹp hòi tế phùng biến thành hình bầu dục, cuối cùng biến thành một mặt quen thuộc gương. Chẳng qua bất đồng với nàng phía trước gặp qua hắc kính, này một mặt gương là màu đỏ đen. Bên trong còn có sền sệt vật chất ở quay cuồng, tựa hồ ngay sau đó liền phải dốc toàn bộ lực lượng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, chau mày, thầm nghĩ, như thế nào cái này truyền tống trận mở ra không gian cái khe, cùng nàng phía trước ở hư thanh bí cảnh nội nhìn đến hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nơi đó mặt màu đỏ sền sệt vật chất là cái gì, chẳng lẽ là không gian cái khe nội sinh tồn không gian dị thú. Không riêng gì nàng không hiểu ra sao, Viên Mục Tu cũng buồn bực nói, lão tổ tông, này đó là đi thông cản khôn giới không gian cái khe sao. Lão tổ tông. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy hoảng hốt, ánh mắt ở Viên Mục Tu chung quanh dạo qua một vòng, lại không có nhìn đến Viên Anh Hàng. Nhưng mà, đáp lại thanh âm từ Viên Mục Tu trong lòng ngực ôm trong bọc truyền đến, tiêm tế chói thai thanh âm nói, như thế cùng ta lúc trước đi vào giã thần đại lục khi không gian cái khe có chút bất đồng, bất quá từ cấp thấp thế giới đến cao dài thế giới, tự nhiên sẽ có chút bất đồng, nơi này truyền đến quen thuộc linh khí dao động, ta có thể khẳng định càn khôn giới liền ở cái khe nội cách đó không xa. Ngươi chuẩn bị tốt bảo khí gắn vào trên người, chúng ta đi. Viên Mục Tu lên tiếng, lập tức lấy ra một cái bảo đỉnh hình dạng bảo khí, thúc giục linh khí gắn vào hắn cùng trong lòng ngực ôm bao vây thượng, nhấc chân thong dong bước vào màu đỏ đen không gian cái khe bên trong. Kinh Ngạo Tuyết đợi một lát sau, mới nhấc chân đi hướng không gian cái khe. Nàng nếu muốn trở lại Hồng Trạch Đại Lục, cũng muốn xé mở không gian, theo không gian cái khe mới có thể tìm được về nhà lộ. Nói như thế tới, nàng còn muốn đa tạ Viên Mục Tu. Mới có thể đáp thượng cái này đi nhờ xe, nhưng mà nàng cũng không có vội vàng nhảy vào đi, mà là nhíu mày nghiêm túc đánh giá trước mắt không gian cái khe, không biết như thế nào, nơi này kích động màu đỏ đèn quang mang, cho nàng một loại cực kỳ bất tường cảm giác. Nàng không nghĩ đặt chân trong đó, lại có chút chần chờ, lại không nghĩ buông tha gần ngay trước mắt không gian cái khe. Nhưng mà không đợi nàng làm ra quyết định, liền nhìn đến bên trong quay cuồng sền sệt đồ vật, cư nhiên hướng tới không gian cái khe một khắc mặt. Cũng chính là Kinh Ngạo Tuyết nơi phương hướng chen chúc mà đến. Kinh Ngạo Tuyết vội lui về phía sau vài bước, những cái đó quay cuồng màu đỏ đen sền sệt vật chất, rời đi không gian cái khe, tiếp xúc đến giã thần đại lục linh khí sau, lập tức động lại lên, vặn vẹo vô quy tắc thân thể, dần dần hóa thành thể rắn hình dạng. Mấy thứ này một đoàn tiếp một đoàn trào ra, rơi trên mặt đất liền sẽ hóa thành thể rắn, ngắn ngủn trong nháy mắt, liền xuất hiện ra mười mấy. Trên người chúng nó nhan sắc càng ngày càng thâm, màu đỏ rút đi lúc sau chỉ còn lại có tảng lớn màu đen bao vây vật thể, thô sơ giản lược vừa thấy, cư nhiên có lớn lên giống người hình, có chút lớn lên giống thú loại. Chúng nó có phần đầu, nguyên bản tròn trịa phần đầu, đột nhiên nứt ra rồi khe hở, trước hết rơi trên mặt đất hình người màu đen vật thể, trên đầu nứt ra rồi hai điều phùng, một trên một dưới, giống nhau như lúc lớn nhỏ cái khe. Cái khe thông thả mở ra, mặt trên cái khe lộ ra một con tròn trịa đen nhánh đôi mắt, mà mắt nhân địa phương lại là máu tươi giống nhau màu đỏ. Phía dưới cái khe, so mặt trên đôi mắt vỡ ra biên độ lớn hơn nữa, cơ hồ chiếm cứ nó hơn phân nửa khuôn mặt, bên trong là như cá mập giống nhau thon dài hàm răng, rậm rạp nhiều đếm không xuể. Loại đồ vật này, rốt cuộc là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng kinh hãi không thôi, đối phương trên người còn truyền đến lệnh người chán ghét khí vị, có điểm giống núi lửa phun trào qua đi hương vị, lại có điểm như là trên chiến trường sâu nặng máu tươi hơi thở. Kia đồ vật trong mắt quay tròn xoay vài vòng, theo sau không hề chớp mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, một mét lớn lên màu đỏ đen đầu lưỡi, từ trong miệng dò xét ra tới, ở không khí bên trong dò hỏi khí vị. Nó đột nhiên cười ha hả, hiển hách thô xuyên nói, người, loại, người, cư nhiên còn có thể nói. Kinh Ngạo Tuyết càng thêm hoảng loạn, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn kia quái vật, chính bước chân lảo đảo chiều nàng đi tới, hơn nữa bước chân càng ngày càng ổn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Kinh Ngạo Tuyết bay về phía không trung, kia quái vật bất mãn tê gào vài tiếng, cuốn khúc đầu lưỡi đột nhiên banh thẳng, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau chiều nàng đâm thọc lại đây. Nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết né tránh kịp thời, liền phải bị này mấy mét lớn lên đầu lưỡi chọc vừa vặn. Kinh Ngạo Tuyết bị ghê tởm quá sức, mắt thấy quái vật quần quận không ngừng từ màu đỏ đen không gian cái khe bên trong đi ra, hơn nữa nhanh chóng biến thành cùng vừa rồi tập kích nàng giống nhau quái vật, nàng thầm nghĩ không ổn. Mặc dù tâm lại đại, cũng biết này không gian cái khe có cổ quái, nàng cũng chưa tâm tình đối đã bước vào trong đó viên mục tu vui sướng khi người gặp họa, nàng cũng không chuẩn bị lại đi vào cái này không gian cái khe, mà là xoay người bay nhanh hướng tới tương phản phương hướng chạy tới. Dư quang thoáng nhìn những cái đó quái vật sôi nổi tê gào, cầm đầu quái vật đã học xong chạy vội, đang theo ở trên người nàng theo đuổi không bỏ. Kinh Ngạo Tuyết mày nhăn càng khẩn, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, ý thức được không thể liền như vậy rời đi, dựa theo nàng đối không gian cái khe hiểu biết, nếu là không hao hết hiến tế năng lượng, không gian cái khe liền sẽ không đóng cửa. Phần 311. Phía trước viên mục tu phát rồ cầm hơn phân nửa cái dã thần đại lục tới hiến tế, cái này không gian cái khe mở ra thời gian, nhất định vượt qua phía trước ở hư thanh bí cảnh nội thời gian. Mà này đó quái vật lại là quần quận không dứt, từ màu đỏ đen không gian cái khe bên trong, còn có thể nhìn đến bên trong không ngừng quay cuồng sền sệt vật thể. Nàng không thể liền như vậy đi luôn, cần thiết thử hủy diệt viễn cổ truyền tống trận, cắt đứt này đó quái vật nơi phát ra, bằng không này đó quái vật, liền sẽ chiếm linh thế giới này. Như vậy nghĩ, nàng lại đi vòng vèo trở về, một bên tránh né càng thêm linh hoạt quái vật công kích, một bên lấy ra chính mình phía trước vẽ phụ triện, chọn lựa ra bên trong lực công kích cực cường phụ triện, lấy linh khí thúc dục, đem phụ triện hướng tới trên mặt đất lóng lánh bạch quang truyền tống trận pháp ném đi. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, những cái đó quái vật cũng phát hiện nàng mục đích, lập tức hướng tới nàng phẫn nộ gào giống lên. Vô số đầu lưỡi từ chúng nó trong miệng dò ra, không ngừng mà đánh lén phi ở giữa không trung Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết thử dùng bảo khí gắn vào trên người coi như phòng ngự, bất quá có thể ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích bảo khí, lại ở những cái đó lợi kiếm giống nhau làm như có thể vô hạn kéo dài đầu lưỡi hạ, giống như vách tường giống nhau, công kích vài lần sau liền vỡ vụn một cái phủng. Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ không thôi, may mắn chính mình phía trước trốn đến mau, bằng không sao chịu được so lợi kiếm đầu lưỡi, tuyệt đối có thể đâm thủng nàng làn da cùng huyết nhục, mặc dù nàng là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nàng trong lòng càng thêm bất an, thúc dục phụ triện cũng càng thêm thường xuyên, cũng may mắn này đó quái vật sẽ không phi, chỉ có thể dùng kéo dài đầu lưỡi tới công kích nàng. Chẳng qua không biết có phải hay không nàng ảo giác, càng là mặt sau ra tới quái vật, thực lực liền càng thêm cường đại, nhìn qua cũng càng giống người hình. Loại này quỷ dị quái vật, Kinh Ngạo Tuyết chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lấy nàng sức của một người vô pháp nhanh chóng phá hủy truyền tống trận, nàng liền triệu hồi ra cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu, làm chúng nó giúp chính mình một phen. Ảo ảnh linh miêu bị này đó quái vật hoảng sợ, vội bay đến nàng trên vai dò hỏi, Kinh Ngạo Tuyết, này đó là cái quỷ gì đồ vật? Ngươi đang làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết dăm ba câu tường thuật tóm lược trước mắt tình huống, cửu vĩ linh hồ vẻ mặt nghiêm túc nhìn này đó quái vật, nói, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, bất quá trước đóng cửa trận pháp lại nói, bằng không giã thần đại lục liền thật sự không cứu. Dứt lời, chúng nó liền tiếp nhận Kinh Ngạo Tuyết vẽ phụ triện, tiếp nhận nàng phía trước công tác. Mà Kinh Ngạo Tuyết lấy ra bảo kiếm, lấy kiếm khí tấn mãnh công kích truyền tống trận. Truyền tống trận kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải ăn chay, cho nên ở công kích 15 phút sau, trận pháp thượng bạch quang hơi hơi lập lòe, trận pháp phía trên không gian cái khe cũng rút nhỏ vỡ ra phạm vi. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt sáng ngời, nói, làm như vậy hữu hiệu, mau, tiếp tục. Những cái đó quái vật cũng phát hiện điểm này, nguy cơ cảm ập vào trong lòng, chúng nó đột nhiên bắt đầu giết hại lẫn nhau, cho nhau cắn xé nuốt vào lẫn nhau huyết nhục, chỉ có mặt sau ra tới quái vật đang không ngừng mà công kích tới Kinh Ngạo Tuyết các nàng ba cái. Kinh Ngạo Tuyết dưới chân là một mảnh thảm thiết tu la tràng, tuy rằng ngoại hình nhìn qua là quái vật, cả người cũng là màu đen hơi hơi phiếm hồng quang làn da, nhưng là chúng nó chảy ra máu lại là cùng người giống nhau màu đỏ tươi. Máu tươi thực mau nhiễm hồng mặt đất, bọn quái vật không ngừng lặp lại chém giết cắn nuốt bước đi, trong chớp mắt quái vật nội chiến, liền tiêu diệt hơn phân nửa quái vật, chỉ còn lại có lực công kích mạnh nhất bọn quái vật. Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy có chút không thích hợp, lại nói không lên rốt cuộc là không đúng chỗ nào, chỉ là những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới quái vật, cho nàng càng ngày càng cường cảm giác áp bách. Cửu Vĩ Linh Hồ nói ra nàng nghi hoặc, hô, Kinh Ngạo Tuyết, này đó quái vật ở tiến hóa. Ngươi xem những cái đó cắn nuốt rất mặt khác quái vật người thắng, thấy bọn nó thân thể cùng mặt. Kinh Ngạo Tuyết theo nó sở chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy những cái đó đầy miệng huyết nhục quái vật, nguyên bản chỉ có lưỡng đạo cái khe trên mặt, mặt trên cái khe một phân thành hai, hóa thành một đôi mắt. Nguyên bản khô gầy thon dài tứ chi, dần dần ngắn lại, mảnh khảnh muốn mệnh vòng eo, cũng dần dần tràn đầy, nó thân thể nhìn qua càng thêm như là nhân loại. Cửu Vĩ Linh Hồ nói, chúng nó cũng không phải đơn thuần ở giết hại lẫn nhau, mà là thông qua cắn nuốt đồng loại phương thức nhanh chóng biến cường. Kinh Ngạo Tuyết, mau, người trước đừng công kích truyền tống trận pháp, trước giải quyết rất này đó còn ở trưởng thành chung quái vật, bằng không chờ chúng nó tụ lại thành một con, thực lực khả năng ở ngươi phía trên. Kinh Ngạo Tuyết cũng ý thức được không ổn, phi thân đi xuống, nhanh chóng chém giết những cái đó quái vật, nhưng mà những cái đó tồn tại quái vật lại bất vi sở động, tiếp tục cắn nuốt nàng chém giết quái vật huyết nhục, cứ như vậy càng không ổn, đảo như là nàng tự cấp này đó quái vật hỗ trợ giống nhau. Nàng cắn chặt răng, thầm nghĩ, không thể lưu lại quái vật thi thể, cần thiết đem chúng nó dịch đi. Như vậy nghĩ, nàng đem chết đi quái vật thi thể, toàn bộ chuyển rời đến túi trữ vật bên trong, những cái đó quái vật mắt thấy đồ ăn biến thiếu, cũng không hề tiếp tục cắn nuốt đi xuống, mà là chiều nàng quần công mà đến. Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt chớp cũng không chớp nhanh chóng giết chóc, này đó quái vật thực lực cũng không tính cường, ước chừng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ tu vi, chỉ là số lượng thật sự quá nhiều, sắt lên cũng làm người mỏi mệt. Nàng không gián đoạn chém giết, ở Cửu Vĩ Linh Hồ cùng ảo ảnh linh miêu dưới sự trợ giúp, truyền tống trận pháp trước một bước bị phá hư, màu đỏ đen không gian cái khe cũng theo đó khép kín. Kinh Ngạo Tuyết mơ hồ nghe được bên trong truyền đến bén nhọn tiếng la, nói, không cần. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cũng không để ở trong lòng, đến ký hạ này đó quái vật còn có hơn 1000 chỉ, mà nàng thể lực gần khô kiệt. Nàng vội bắt một phen đan dược bổ sung linh khí, một bên tận lực chém giết, những cái đó quái vật thấy đánh không lại nàng, liền hướng tới bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Ảo ảnh linh miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ không cần Kinh Ngạo Tuyết chỉ huy, liền phân tán khai đuổi theo giết những cái đó quái vật. Ở các nàng ba cái hợp lực dưới, hoa 3 ngày 3 đêm công phu, rốt cuộc đem những cái đó quái vật toàn bộ chém giết hầu như không còn. Nàng may mắn truyền tống trận pháp ở rời xa đại lục băng nguyên thân ở mậu trong rừng, cho nên những cái đó quái vật ở băng nguyên thượng cũng không chạy qua xa, nếu là ở đám người bên trong, nói vậy giờ phút này đã máu chảy thành sông. Nàng đã mệt đến cả người đau nhức, chỉ có thể ngồi ở tương đối sạch sẽ trên mặt đất, biểu tình đờ đẫn nhìn quỷ dị quái vật thi thể. Cửu Vĩ Linh Hồ cùng ảo ảnh linh miêu cũng mệt mỏi đến quá sức, lại không có Kinh Ngạo Tuyết như vậy mỏi mệt, rốt cuộc nàng mới là đánh chết quái vật chủ lực. Kinh Ngạo Tuyết thấy Cửu Vĩ Linh Hồ còn có sức lực đi xem xét còn không có thu liễm quái vật thân thể, nói, này quái vật rốt cuộc là cái gì? Viên Mục Tu bọn họ biết chính mình rốt cuộc mở ra đi thông nơi nào thông đạo sao? Nàng nguyên bản chỉ là ở lầm bầm lâu bầu, không trông cậy vào được đến hồi phục, không nghĩ tới Cửu Vĩ Linh Hồ lại dùng móng vuốt khẻ một cái quái vật đầu, thu được nó mang theo túi trữ vật nội, nói, nếu là ta không đoán sai nói, này quái vật, hẳn là chính là viễn cổ thời kỳ thần ma đại chiến trung, bị phong ấn tại một cái khác thế giới ma tộc. Ma tộc? Ảo ảnh linh miêu run rẩy trong râu, tò mò nói, ngươi như thế nào biết chúng nó là ma tộc? Cửu Vĩ Linh Hồ nói, đoán, ma tộc đã sớm biến mất mấy trăm vạn năm, thời đại thay đổi. Chúng ta lại ở vào Hồng Trạch Đại Lục bí cảnh trong vòng, được đến tin tức cũng hữu hạn, cho nên cũng không thể hoàn toàn xác định, chỉ là nếu mấy thứ này không phải ma tộc, lại sẽ là cái gì đâu. Kinh Ngạo Tuyết cứng họng, theo sau nghĩ đến, đích xác như thế, nếu không phải ma tộc, này đó quái vật còn có thể là cái gì. Nàng bất đắc dĩ cười khổ nói, hay là này lại là ma hiểm thiết kế. Nàng muốn làm cái gì? Nàng đứng dậy, nói, ta đưa các ngươi trở về thành một đỉnh, ta cũng muốn trở về đả tọa khôi phục tinh lực. Lúc sau liền mở ra không gian cái khe, trở về Hồng Trạch Đại Lục đi. Ta thực lo lắng Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ, khi cách vài thập niên, ai biết ma hiểm lại ở Hồng Trạch Đại Lục làm ra cái gì âm mưu quỷ kế. cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu gật đầu thuận theo bò đến trên người nàng, các nàng cùng nhau tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Kinh Ngạo Tuyết không hưu bao lâu, liền cảm ứng được một cái không biện nam nữ thanh âm ở kêu gọi tên nàng. Nàng từ trong đả tọa bừng tỉnh, thở dài một hơi, theo thanh âm chỉ dẫn, đi ra thanh mục đỉnh không gian. Trên mặt đất nguyên bản hỗn độn quái vật thi thể, cùng với khắp nơi máu tươi, mới bất quá nửa ngày công phu, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nhíu nhíu mày, nhấp khẩn môi, cái kia thanh âm càng ngày càng gần, theo như lời nói cũng càng thêm rõ ràng. Nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, đi tới tổn hại truyền tống trận ngoại. Một cái màu bạc mâm tròn ở trận pháp trung ương trên không huyền phù, vừa lúc cùng Kinh Ngạo Tuyết tầm mắt tề bình. Cái này mâm tròn nhìn qua xa lạ mà lại quen thuộc, Kinh Ngạo Tuyết cảm thán nói, là ngươi à, tiên linh kính. Nàng đúng là phân biệt ra cái này đã từng nghe qua thanh âm, mới có thể tùy tiện đi ra thanh mục đỉnh đi vào nơi này. Tiên linh kính lắc lư một chút, làm như ở chào hỏi, theo sau nói, xem ra ngươi đã cùng ma tộc chào hỏi qua. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, cho nên những cái đó quái vật thật là ma tộc không sai, chỉ là ngươi như thế nào biết, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiên linh kính không thể so thanh mục đỉnh, tuy rằng cùng là tiên khí, nhưng đối phương cho nàng cảm giác càng thêm mờ mịt, làm nàng vô pháp yên lòng tín nhiệm, mặc dù đối phương chỉ là tiên khí khí linh. Tiên linh kính cười lên tiếng, nói, ngươi làm ta có loại ta còn là người sống cảm giác. Kinh Ngạo Tuyết ngồi dưới đất, tiên linh kính cũng giảm xuống chút, như cũ vẫn duy trì cùng nàng tầm mắt tề bình. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta rất mệt, đầu óc cũng không đủ thông minh, chỉ là ngoại ý muốn được đến thanh mục đỉnh truyền thừa thôi. Ta không biết các ngươi này đó tiên khí muốn làm cái gì, còn bị ma hiểm trêu đùa xoay quanh. Ngươi nếu là đứng ở tu sĩ bên này, liền nói thẳng ra mục đích của ngươi đi, không cần lại vòng quanh. Tiên linh kính trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ngươi rất thú vị. Từ phong ma giới vỡ vụn sau, bảy đại tiên khí tứ tán các nơi, có mấy cái người có duyên tìm được rồi ta, lại đều không phải ta muốn. Chỉ có ngươi, đánh bậy đánh bạ xuất hiện ở không gian cái khe bên trong, còn người mang thanh mục đỉnh truyền thừa. Ta chờ không được lâu lắm, cũng minh bạch thanh mục đỉnh khí linh vì sao sẽ lựa chọn ngươi, không phải bởi vì ngươi là tốt nhất, chỉ là ngươi xuất hiện thời cơ thỏa đáng hảo thôi. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng vừa kéo, cũng không phản ứng đối phương. Tiên linh kính tiếp tục nói, ta ý thức cũng chống đỡ không được lâu lắm. Nhưng mà Hồng Trạch Đại Lục đã bắt đầu rồi một hồi chí mạng hạo kiếp, ta không thể ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc Hồng Trạch Đại Lục chính là phong ma giới lưu lạc nơi, ta lại cùng Hồng Trạch Đại Lục liên hệ sâu nhất, cho nên ta muốn cùng ngươi chói định, trở thành ngươi bản mạng pháp bảo chi nhất, nương ngươi cùng thanh mục đỉnh lực lượng, cứu vớt Hồng Trạch Đại Lục muôn vàn sinh linh. Kinh Ngạo Tuyết rộng mở đứng dậy, trầm khuôn mặt nói, ngươi nói Hồng Trạch Đại Lục đang ở trải qua một hồi chí mạng hạo kiếp, ngươi lại là từ chỗ nào biết được? Xác định nhất định cùng với khẳng định sao? Tiên linh kính nói, ta tự nhiên sẽ hiểu, ngươi cùng ta chói định lúc sau, cũng sẽ biết đến. Như thế nào? Muốn hay không? Nó một câu còn chưa nói xong, Kinh Ngạo Tuyết liền đánh gây nó nói, tự nhiên muốn chói định, hiện tại liền bắt đầu đi. Tiên linh kính nói, chói định yêu cầu hao phí dài dòng thời gian, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kinh Ngạo Tuyết nói trầm mặc một lát, nói, cho rằng hiện tại tu vi, chỉ có thể bảo đảm chính mình miễn cưỡng xuyên qua không gian cái khe, đến Hồng Trạch Đại Lục. Mà Hồng Trạch Đại Lục thượng nguyên anh tu sĩ liền có mấy chục cái, nếu bọn họ cũng chưa biện pháp giải quyết Hồng Trạch Đại Lục thượng chí mạng hạo kiếp, ta trở về cũng không có gì dùng, có lẽ liền thê tử của ta cùng hài tử đều giữ không nổi. Nếu là chói định ngươi, ngươi nhất định có thể giúp ta cứu vớt Hồng Trạch Đại Lục, đúng không? Một khi đã như vậy, ta vài thập niên đều chờ thêm tới, cũng không sợ lại nhiều chờ chút thời gian. Nàng nói nhẹ nhàng, kỳ thật tâm tình cực kỳ trầm trọng, chỉ là chính như chính mình theo như lời. Lý trí lựa chọn chói định tiên linh kính, mới có cơ hội cứu vớt Hồng Trạch Đại Lục, bảo hộ Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ. Nàng dưới đáy lòng đối Thẩm Lục Mạn nói câu xin lỗi, tha thứ nàng vẫn là không thể trở về Hồng Trạch Đại Lục, bất quá nàng bảo đảm, chỉ cần hoàn thành chói định, liền nhất định sẽ lập tức trở về, không bao giờ sẽ cùng nàng tách ra. Tiên linh kính nói, vậy ngươi bước vào trận pháp bên trong, đem ta chân thân dung nhập thanh mục đỉnh không gian trong vòng, ta cùng thanh mục đỉnh đã từng liền dung thành phong ma giới, thả quan hệ cực kỳ thân cận. Mặc dù thanh mục đỉnh nguyên bản khí linh biến mất, hiện tại tân sinh khí linh cũng sẽ không bài xích ta, ta cùng nó sẽ liên hợp ở bên nhau dung hợp, hơn nữa lẫn nhau tiến lên giai, ngươi làm hai cái tiên khí chủ nhân, cũng sẽ đi cùng tiến lên giai, chậm thì yêu cầu mười mấy năm, nhiều thì yêu cầu vài thập niên. Kinh Ngạo Tuyết nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi sau, đột nhiên mở mắt ra, hướng tới huyền phù ở không trung mâm tròn đi đến, nàng rỗi tay bắt được mâm tròn, này đó là tiên linh kính chân thân. Cùng nàng ở không gian cái khe cảm ứng được hơi thở nhất trí, thậm chí muốn càng vì thân hòa, có lẽ là nó trong lòng đã cam chịu chính mình tồn tại, không giống như là không gian cái khe chúng còn ở đối nàng tiến hành khảo nghiệm. Phần 312. Lại nói tiếp, lúc trước nó theo như lời khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy lẫn lộn, lại không chậm trễ nàng đem tiên linh kính thu vào chính mình thanh mục đỉnh nội. Ở hai cái tiên khí va chạm trong nháy mắt, Kinh Ngạo Tuyết đã bị một trận cuồng dã sóng chiều cắn nuốt, giống như thân hãm bao tác biển rộng bên trong, quay cuồng sóng gió lần lượt đem nàng không đỉnh, nàng phảng phất một lần nữa trở thành một phàm nhân, đối này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lần lượt dãy rủa, lần lượt bị sóng biển nuốt hết. Ở không biết qua đi bao lâu lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết mở mịt mở mắt ra, nàng giờ phút này lấy một loại thai nhi ở cơ thể mẹ bên trong ôm ấp hai đầu gối tư thế, không chỗ nào dựa vào huyền phù ở một mảnh lộng lẫy tinh vân bên trong. Này phiến tinh vân, giống như là bị đánh nghiêng thuốc màu bàn, không gió tự động, dần dần xoay tròn vặn mẹo, ra đời một cái cổ xưa mênh mông thế giới to lớn. Nơi này là tiên giới. Bảy đại chủng tộc ở tiên giới trung dựng dục mà sinh, ngay sau đó phát sinh tiên ma đại chiến, tiên giới rách nát. Bảy đại tiên khí bị sáng tạo, ngưng tụ thành phong ma giới, đem cuối cùng một cái cường đại nhất ma tộc ma 13 phong ấn. Phong ma giới linh lực sắp hao hết, cùng điên cuồng ma 13 giằng co, một cái lớn lên có vài phần quen thuộc xa lạ nữ tử xuất hiện, đánh vỡ hai người chi gian cân bằng, làm ma 13 trước tiên xuất thế, mặt khác sáu đại tiên khí tứ tán đến 3.000 thế giới các góc, chỉ còn lại có thanh mục đỉnh, bằng cường tiên khí chi lực, đem ma 13 lại áp chế 10 vạn năm. Thẳng đến, thanh mục chân quân được đến thanh mục đỉnh. Kinh Ngạo Tuyết trở thành thanh mục đỉnh chân chính chủ nhân, ma 13 rốt cuộc trọng hoạch tự do. Lại chuyện sau đó, Kinh Ngạo Tuyết đều rất quen thuộc, nàng chớp chớp mắt, thầm nghĩ, nàng đây là đi theo hai cái tiên khí dung hợp, thấy được tiên giới sáng tạo cùng hủy diệt. Có như vậy trải qua, Kinh Ngạo Tuyết làm như đạt được cái gì, rồi lại không thể nói tới. Mà thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính dung hợp là lúc, Kinh Ngạo Tuyết làm hai đại tiên khí chủ nhân, cũng bởi vậy đạt được thật lớn ích lợi, nàng tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên Anh sơ kỳ, đến Nguyên Anh trung kỳ, tiêu phí 3 năm thời gian. Nguyên Anh trung kỳ, đến Nguyên Anh hậu kỳ, tiêu phí 6 năm thời gian. Nguyên Anh hậu kỳ, đến xuất khiếu sơ kỳ, nàng cư nhiên không hề chướng ngại vượt qua, không có trải qua quá lôi kiếp cùng tâm ma, này có lẽ chính là phía trước nàng ở quan khán tiên giới ra đời thời điểm, đạt được đồ vật, cũng chính là thời không chi lực. Không biết lại đi qua bao lâu, Kinh Ngạo Tuyết tu vi, cuối cùng đỉnh chỉ ở xuất khiếu hậu kỳ. Nàng đột nhiên được đến tiên linh kính ký ức. Ở bị từ phong ma giới trung tách ra đi lúc sau, tiên linh kính không có rời đi hồng trạch đại lục, mà là đi tới không gian cái khe bên trong. Như cũng là cái kia diện mạo quen thuộc mà lại xa lạ nữ tử, nàng đối tiên linh kính nói, 10 vạn năm sau, hồng trạch đại lục sẽ có một hồi sinh tử hạo kiếp, ta thân nhân sinh hoạt tại đây, ta không thể làm này phiến đại lục bị ma 13 phá hủy, cho nên ta hiện tại liền phải ngươi khởi động, phát huy ngươi tiên lực, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tiên linh kính không có cự tuyệt nàng. Bởi vì đối phương là đặc thù, nó sẽ không cự tuyệt thân phận như thế đặc thù nàng. Tiên linh kính cường đại nhất chiêu số, chính là sáng tạo kính mặt thế giới, ở đối phương đưa ra toàn bộ đặc thù lực lượng dưới sự trợ giúp, tiên linh kính phát huy so với viễn cổ thời kỳ càng vì lực lượng cường đại. Nó ở kính mặt thế giới trong vòng, sáng tạo một cái cùng hồng trạch đại lục giống nhau như lúc giả dối thế giới. Kính mặt quay cuồng bên trong, nó đem chân thật hồng trạch đại lục trang vào chính mình tiên khí bên trong, đem đủ rồi lấy giả đánh cháo giả dối thế giới. Phóng tới không gian cái khe bên trong. Nguyên bản là sinh hoạt ở Hồng Trạch Đại Lục thượng sở hữu sinh linh, cũng không biết chính mình ở bất chi bất giác bên trong, từ chân thật đại lục đi tới bị sáng tạo giả dối đại lục. Ở thế giới này, thiên đạo chế ước không có như vậy cường đại, thế giới quy tắc cũng không giống bình thường, thậm chí ra đời á nhân loại này vớ vẩn nhân loại, này ở mặt khác bất luận cái gì một cái 3.000 thế giới, đều không thể phát sinh. Nhưng mà không quan hệ, tiên linh kính không thèm để ý điểm này. Nó chỉ nghĩ bảo đảm Hồng Trạch Đại Lục thật sự an toàn. Hiện tại, Hồng Trạch Đại Lục chân thật đại lục, tồn tại với tiên khí trong cơ thể, chỉ cần nó nghĩ cách lại mượn một lần lực, đem những cái đó sinh hoạt ở giả dối trên đại lục sinh linh, chuyển rời đến chân thật trên đại lục, lại đem giả dối đại lục phá hủy, liền tính là hoàn thành nó sứ mệnh, nó cũng có thể tiến vào dài dòng nghỉ ngơi. Mà này, đúng là tiên linh kính cùng Kinh Ngạo Tuyết giao dịch nội dung, nó yêu cầu Kinh Ngạo Tuyết giúp nó hoàn thành nhiệm vụ này. Kinh Ngạo Tuyết tiếp thu đến này phân tin tức thời điểm, bị dọa quá sức, nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình sinh hoạt nhiều năm hồng trạch đại lục, cư nhiên chỉ là tiên linh kính sáng tạo. Tiên linh kính quá cường đại, cư nhiên có thể sáng tạo một cái trung đẳng quy mô tu tiên giới. Kia làm bảy đại tiên khí đứng đầu thanh mục đỉnh, lại là kiểu gì cường đại. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên cảm thấy thanh mục đỉnh theo chính mình, đều xem như phí phạm của trời, rốt cuộc chính mình chỉ đem thanh mục đỉnh coi như luyện đan cùng chữ vật công cụ. Cũng không trách thanh mục đỉnh khí linh tân diệp xem thường chính mình, còn thúc giục chính mình nỗ lực tu luyện. Biết được tin tức này lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cũng tính toán tu luyện cho tốt. Bất quá, trước mắt không phải bế quan tu luyện thời điểm, nàng mở to mắt, nhìn đen nhánh một mảnh không gian cái khe, nói, qua đi đã bao lâu? 43 năm. Lại qua hơn 40 năm, nói như thế tới, từ khi nàng rời đi Hồng Trạch Đại Lục, đã qua đi hơn 100 năm 5 tháng. Quá mức dài lâu, tuy rằng nàng đại bộ phận thời gian đều đang bế quan tu luyện, không có gì cảm giác, nhưng là tưởng tượng đến Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ chính sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Kinh Ngạo Tuyết liền rốt cuộc ngồi không yên. Nàng nói, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi, ngươi nếu sáng tạo Hồng Trạch Đại Lục kính mặt thế giới, nói vậy có thể giúp ta trở lại Hồng Trạch Đại Lục đi lên, hiện tại trước đưa ta trở về đi. Tiên Linh Kính không có cự tuyệt, nó đối nhanh chóng như vậy hoàn thành dung hợp có chút ngoài ý muốn, đối Kinh Ngạo Tuyết cũng xem trọng liếc mắt một cái. Xuyên qua không gian cái khe đối với hiện giờ Kinh Ngạo Tuyết tới nói dễ như trở bàn tay, đối Tiên Linh Kính tới nói càng là một bữa ăn sáng, mà đối phương còn có thứ nhất ưu thế, chính là có thể trợ giúp Kinh Ngạo Tuyết bằng mau tốc độ trở lại Hồng Trạch Đại Lục đi lên. Rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết chính mình bản nhân xuyên qua không gian cái khe, còn muốn ở biển rộng bên trong vớt châm, tìm kiếm đến Hồng Trạch Đại Lục ở đâu, mà Tiên Linh Kính liền không có như vậy băn khoăn. Cho nên, ở Tiên Linh Kính đáp ứng đưa Kinh Ngạo Tuyết trở về Hồng Trạch Đại Lục, mặc dù là giả dối đại lục sau, chỉ một canh giờ công phu, liền lướt qua không gian cái khe, đi tới một chỗ hắc ám không gian nội. Kinh Ngạo Tuyết đi ra dung hợp sau thanh mục đỉnh không gian, Tiên Linh Kính liền đặt ở thanh mục đỉnh không gian nội trên núi trong cung điện. Nàng lấy xuất khiếu kỳ tu sĩ chi lực, xé rách nơi này không gian, một đạo bạch quang hiện lên, nàng rốt cuộc về tới Hồng Trạch Đại Lục. Nhiều năm trôi qua, thật là đã lâu. Kinh Ngạo Tuyết trong mắt nở rộ ra vui sướng sáng rọi, thầm nghĩ, Thẩm Lục Mạn, cây nhỏ, cho các ngươi đợi lâu, ta lập tức liền tới tìm các ngươi. Chương 184 đoàn tụ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn xé rách không gian sau chính mình đặt chân địa phương, nơi này là một mảnh hoang vắng núi non liên miên phập phồng, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn. Kinh Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác phụ cận linh khí có chút hỗn tạp, không bằng chính mình trong ấn tượng tràn đầy sạch sẽ. Ngay sau đó lại tưởng, có lẽ là nơi này linh khí tương đối khô kiệt duyên cớ, hơn nữa nơi này không gian tương đối yếu ớt, làm nàng liếc mắt một cái liền lựa chọn nơi này tới xé rách không gian. Cho nên, nàng không có quá mức để ý, mà là nhìn bầu trời thái dương, phân rõ phương hướng sau, hướng tới Hồng Trạch Đại Lục đông nam mặt bay đi. Nàng thân là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, kỳ thật là trộn lẫn rất lớn hơi nước, nếu không phải Tiên Linh Kính cùng thanh mục đỉnh dung hợp, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền từ nguyên anh sơ kỳ tiến giai xuất khiếu hậu kỳ. Hơn 40 năm thời gian, liền vượt qua một cái đại bậc thang, mặc dù ở viễn cổ thời kỳ tiên giới, cũng rất ít có so này càng mau tốc độ tu luyện. Này đều ít nhiều tiên khí phụ trợ, Kinh Ngạo Tuyết đánh nhau tiêu chuẩn cùng đối lực lượng vận dụng, đều không có đạt tới xuất khiếu hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng mà nàng biết tu vi thực lực đỉnh quan trọng, cho nên ở phi hành trên đường, liền ở thí nghiệm xuất khiếu hậu kỳ tu vi năng lực. Thí nghiệm sau phát hiện, nàng linh khí dự trữ gia tăng rồi mấy chục lần, phi hành tốc độ tương ứng cũng đề cao mấy chục lần, dị vang thuấn di phạm vi cũng mở rộng không ít. Tỷ như nói từ phàm nhân giới đến tu tiên giới này đoạn khoảng cách, lúc trước nàng ở hải vực trung hành tẩu rất nhiều nguyệt, nếu là đổi làm hiện tại chính mình bay vút mà qua, khả năng nửa ngày thời gian là có thể đến. Kinh Ngạo Tuyết thực ngoài ý muốn cũng thực kinh hỉ, nàng chờ đợi sớm chút cùng Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ gặp lại, cho nên chắc ra chính mình tốc độ cực hạn sau, liền tốc độ cao nhất đi trước hào không trì hoãn, chỉ tốn một ngày thời gian, liền từ tây bắc hoang vắng núi non đến Tiêu Giao Minh quần đảo ở ngoài. Nàng tốc độ quá nhanh lại chuyên tâm lên đường, cho nên không chú ý tới Hồng Trạch Đại Lục thượng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thật lớn biến hóa. Chờ nàng đến Tiêu Giao Minh quần đảo nơi ở thời điểm, khiếp sợ phát hiện nguyên bản thiết trí ở Tiêu Giao Minh quần đảo bên ngoài cái chăn biến mất vô tung, to như vậy Tiêu Giao Minh quần đảo cư nhiên cũng tìm không thấy tung tích, không riêng gì cung điện cùng tu sĩ, bao gồm toàn bộ quần đảo đều không thấy bóng dáng. Kinh Ngạo Tuyết cau mày, vòng quanh nguyên bản Tiêu Giao Minh quần đảo bay vài vòng, rốt cuộc xác định quần đảo là thật sự không tồn tại. Nàng nhớ tới Tiên Linh Kính theo như lời Hồng Trạch Đại Lục đang ở trải qua tai nạn hạo kiếp, nhịn không được nắm chặt nắm tay, nhấp khẩn môi. Nàng tin tưởng Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, Tiêu Giao Minh quần đảo biến mất, tất nhiên cùng ma hiểm âm như có quan hệ. Nàng nheo lại đôi mắt nhìn bình tĩnh mặt biển, làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên hướng tới mặt biển vọt mạnh đi xuống, thẳng tắp rơi vào trong biển, hướng tới chính mình trong trí nhớ nhìn đến cổ xưa trận pháp nơi bơi đi. Nàng tốc độ cực nhanh, hơn nữa thần thức cường đại, cho nên thực mau liền tìm tới rồi trận pháp nơi, chỉ là cái này trận pháp đã bị người bạo lực phá hư, giờ phút này liền dư lại tàn khuyết đoạn ngắn. Kinh Ngạo Tuyết duỗi tay chạm đến trận pháp, đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, nàng nghiên cứu một lát sau, từ đáy biển bay ra hướng tới Thanh Cảng Tiên Thành bay đi. Nàng muốn tìm hiểu tin tức, biết Hồng Trạch đại lục này trăm năm gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường xa xa xôi, bất quá nàng chỉ tốn nửa canh giờ liền đến Thanh Cảng Tiên Thành, nhiều năm trôi qua, Thanh Cảng Tiên Thành cũng không còn nữa chính mình ký ức bên trong bộ dáng, từ phồn hoa tu tiên thành trấn, biến thành rách nát vứt bỏ nơi. Như thế xem ra, gặp nạn cũng không chỉ là Tiêu Giao Minh quần đảo. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt thật không đẹp, rơi trên mặt đất đi bộ với nguyên bản người đến người đi náo nhiệt trên đường phố, giờ phút này cũng chỉ dư lại thê lương, chẳng những không có nhìn đến người đi đường, liền động vật cũng chưa thấy một con, giống như là một tòa tử thành giống nhau. Nàng lập tức đi hướng thành chủ phủ, thần thức dò ra siêu tầm cả tòa Thanh Cảng Tiên Thành nội vật còn sống, lại không thu hoạch được gì. Nàng càng là tra xét, tâm tình liền càng là tối tăm, hối hận chính mình ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm, cũng căm hận ma hiểm huyết tinh ác độc thủ đoạn. Chờ tới rồi thành chủ phủ, nơi này như cũ không ai tồn tại, hơn nữa thành chủ phủ cư nhiên là tao thai nghiêm trọng nhất địa phương, so với Thanh Cảng Tiên Thành địa phương khác còn muốn rách nát, nhìn dáng vẻ như là đã từng đã trải qua mấy tràng ác chiến. Nàng đối với ngày xưa thành chủ phủ, hiện giờ phế tích nơi, thở dài một hơi, nhích người chiều tu tiên đại lục bay đi. Nàng không tin toàn bộ Hồng Trạch đại lục đều luân hãm với ma hiểm âm nhu dưới, nhất định còn có người sống tồn tại, nàng muốn tìm cái người sống hỏi rõ ràng hiện trạng, còn phải nhanh một chút tìm được Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ, lúc sau mới có thể đi hoàn thành tiên linh kính giao phó, cứu vớt toàn bộ Hồng Trạch đại lục. Lúc này đây, nàng hơi chút thả chậm tốc độ, không ngừng dùng thần thức xem xét phía dưới động tĩnh, tìm kiếm nhân loại tung tích. Một đường siêu tầm, lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến nàng đi tới đã từng 10 đại tông môn chi nhất Ngự Thú Tông Tiên Thành khi, rốt cuộc cảm ứng được bên trong truyền đến vật còn sống hơi thở. Nàng trong lòng vui vẻ, bay đến tiên thành cách đó không xa, đình chú ở giữa không trung, hơi hơi phóng thích một chút uy áp, lấy kỳ chính mình tồn tại. Một lát sau, hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền mang theo mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, từ tiên thành bên trong bay đi, đứng ở cửa thành phía trên, nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết chính là đã nhận ra tiên thành phòng ngự cái chán, mới có thể lấy phương thức này lộ diện, nàng cũng không tưởng bạo lực phá hư, rốt cuộc chỉ là muốn tìm hiểu tin tức mà không phải tới cửa trả thù, mặc dù nàng hiện tại tu vi cường đại, lại cũng không có làm điều thừa ý tưởng. Đối phương thấy Kinh Ngạo Tuyết là cái tu sĩ, tuy rằng nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng một thân tu vi lại sâu không lường được. Hai cái cầm đầu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám đại ý, trong lòng kinh hãi đồng thời, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới nửa phần, mà là cung kính hành lễ nói, không biết tiền bối đã đến, Ngự Thú Tông không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Kinh Ngạo Tuyết hơi chút đến gần rồi một chút, lại như cũ vẫn duy trì an toàn khoảng cách, đảo không phải sợ hãi này đó tu sĩ đánh lén nàng, mà là cấp này đó tu sĩ lưu ra phòng ngự không gian, miễn cho bọn họ khẩn trương bất an. Phần 313. Nàng ôn hòa cười nói, ta phía trước bị nhốt ở bí cảnh bên trong, trước đó không lâu mới thuận lợi chạy thoát, lại không nghĩ rằng nhiều năm như vậy qua đi, Hồng Trạch đại lục biến hóa như thế to lớn, ta đã từng sinh hoạt quá Thanh Cảng Tiên Thành, hiện giờ thế nhưng biến thành một tòa hoang phế tử thành. Ta lại đây nơi này, đó là muốn biết, ta ở bí cảnh mấy năm nay, Hồng Trạch đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này những tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, thấy Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt có bi thương chi sắc, cũng thả lỏng đề phòng. Hai cái nguyên anh tu sĩ bên trong tương đối tuổi già trung niên tu sĩ, tiến lên một bước nói, này trăm năm gian đã xảy ra quá nhiều biến cố, giam ba câu không đủ để khái quát, tiền bối nếu là không ngại nói, còn thỉnh đến vãn bối Ngự Thú Tông làm khách, vãn bối lại đem mấy năm nay phát sinh việc nhất nhất tự thuật. Kinh Ngạo Tuyết cầu mà không được, nàng đi rồi thật xa một đoạn đường, rốt cuộc tìm được rồi người sống nơi tụ tập, mặc dù là nàng cũng không quen thuộc Ngự Thú Tông, cũng coi như là một cái tra xét tin tức hảo địa phương. Hơn nữa Tiêu Giao Minh mật thám ẩn nút ở các đại tiên thành trong vòng, nói không chừng nàng có thể ở chỗ này tìm được nàng đã từng bố trí, từ bọn họ trong miệng có thể biết được Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ rơi xuống. Như vậy nghĩ, nàng cười lên tiếng, nhẹ nhàng rơi xuống đất sau, từ bị mở ra cửa thành quang minh chính đại đi vào. Cửa thành nội như là một cái khác thế giới, tuy rằng so ra kém Thanh Cảng Tiên Thành đã từng phồn hoa, trên đường người đi đường lại là không ít. Chỉ là bọn hắn bước chân vội vàng, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám tò mò nhiều xem một cái, như là mặt sau có lang ở đuổi theo giống nhau. Mấy cái tu sĩ đi lên trước tới, chỉ dẫn Kinh Ngạo Tuyết hướng tiên thành phía sau Ngự Thú Tông bay đi, bọn họ tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền đến Ngự Thú Tông sơn môn dưới. Nơi này phòng ngự so tiên thành càng thêm kiên cố, không gì phá nổi, cũng càng vì an toàn. Kinh Ngạo Tuyết lần đầu tiên tới Ngự Thú Tông, đối Ngự Thú Tông hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết cái này tông môn tu sĩ đều tương đối trung dung, thực lực nửa vời, tính tình tương đối ôn hòa không gây chuyện. Cho nên cái này tông môn ở Hồng Trạch đại lục xếp hạng cũng nửa vời, bất quá rốt cuộc là cái tông môn cỡ lớn, cho nên vẫn là có thâm hậu nội tình. Hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trực tiếp dẫn dắt Kinh Ngạo Tuyết đi trước Ngự Thú Tông ở giữa nơi trong đại điện, giờ phút này bên trong đã có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ chờ trong đó, phía trên còn có một cái trung niên nam tu, vuốt ve hắn bên người yêu thú. Thấy Kinh Ngạo Tuyết bước vào trong điện, thượng đầu trung niên nam tu đứng dậy nói, tại hạ chính là Ngự Thú Tông trưởng môn Vạn Thành Trí, không biết tiền bối tên húy. Đến đây tới có gì chuyện quan trọng? Kinh Ngạo Tuyết nói, tại hạ Kinh Ngạo Tuyết, đến đây tới chỉ là tò mò mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngự Thú Tông Vạn trưởng môn nghe vậy nhướng mày, phía trước lãnh Kinh Ngạo Tuyết đến đây hai cái nguyên anh tu sĩ, đem Kinh Ngạo Tuyết phía trước lời nói thuật lại một lần. Trong đại điện mọi người liền không giấu vết đánh giá Kinh Ngạo Tuyết, rốt cuộc nàng vừa rồi phóng xuất ra tới uy áp cực kỳ cường đại, đưa bọn họ từ động phủ nội kinh động, tốc độ cực nhanh đến trưởng môn trong đại điện, ngắn ngủi thương lượng sau quyết định phái ra hai cái thực lực yếu kém trưởng lão tiến đến xem xét. Lại không nghĩ rằng bọn họ đem người đưa tới trong đại điện, hơn nữa người tới tu vi cao thâm khó đoán, lại chỉ nghĩ dò hỏi trăm năm gian đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ trong lòng dở khóc dở cười đồng thời, cũng bất đắc dĩ bắt đầu giảng thuật lên, bọn họ biết được Kinh Ngạo Tuyết năm đó bị nhốt với hư thanh bí cảnh bên trong, đối này kinh ngạc một lát sau, liền từ hư thanh bí cảnh mở ra là lúc nói về. Hơn trăm năm trước, hư thanh bí cảnh mở ra, Hồng Trạch đại lục thượng hơn 10 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, bí mật đi trước bí cảnh trong vòng tầm bảo. Không bao lâu lúc sau, bí cảnh liền đã xảy ra xưa nay chưa từng có biến cố, nguyên bản có thể thông suốt ra vào trong đó rèn luyện, tới rồi mặt sau lại chỉ có thể vào đi không thể ra tới, nghĩ đến Kinh Ngạo Tuyết chính là bị nhốt tại đây. Nếu là như thế này cũng liền thôi, cố tình hư thanh bí cảnh bắt đầu ra bên ngoài khuyết trường, hơn nữa cắn nuốt ngoại giới linh khí cùng sinh linh. Dẫn tới nguyên bản ở hư thanh bí cảnh ở ngoài dựng lên lâm thời thành trấn, này nội tu sĩ nhanh chóng rút lui nơi này, rốt cuộc không người dám tiếp cận trong đó. Thẳng đến linh khí cắn nuốt đình chỉ, hư thanh bí cảnh sắp lại lần nữa đóng cửa là lúc, mấy chục cái tu sĩ may mắn từ giữa trốn thoát. Trong đó bao gồm mấy cái nguyên anh đại năng, còn có mấy chục cái tu vi không đợi tu sĩ cấp thấp. Những cái đó nguyên anh đại năng, rời đi hư thanh bí cảnh sau trong khoảnh khắc liền chạy vô tung vô ảnh, cũng không ai biết bọn họ cụ thể thân phận, còn thừa tu sĩ cấp thấp, đối bí cảnh trong vòng phát sinh sự tình cũng hiểu biết không nhiều lắm, cho nên mọi người cũng không biết hư thanh bí cảnh nội rốt cuộc làm sao vậy. Bọn họ nói tới đây thời điểm, ánh mắt đồng thời nhìn phía Kinh Ngạo Tuyết, làm như tưởng từ nàng nơi này được đến đáp án. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, nói, này ta thật là hiểu rõ, những cái đó nguyên anh đại năng, không biết từ chỗ nào nghe nói truyền thuyết bên trong tiên khí rơi xuống, cho nên sôi nổi chạy tới bí cảnh nội, lấy hiến tế sinh linh năng lượng, mở ra hư thanh bí cảnh nội viễn cổ truyền tống trận, bọn họ sẽ rách không gian mở ra không gian cái khe, chính là vì tìm trong đó tiên khí, hư thanh bí cảnh hai lần dị thường. Đều cùng hiến tế có quan hệ. Mặt khác, nàng liền không muốn nhiều lời. Mọi người mặc dù trong lòng tò mò tim gan cuồn cào, nhưng cũng biết trước mắt nữ tu cưỡng bách không được, bởi vì đối phương thực lực quá cường, so nguyên anh hậu kỳ đại năng uy áp còn phải cường đại, bọn họ trong lòng sợ hãi, không dám bức bách đắc tội nàng. Vì thế, bọn họ mặt không đổi sắc tiếp tục nói, ở hư thanh bí cảnh đóng cửa lúc sau, vài thập niên gian cũng không có phát sinh gì thường, chỉ là tu tiên giới nhiều một vị nhân tài mới xuất hiện. Người này là Huyền Thiên Tông đệ tử Tiêu Phù Lâm, tuổi còn trẻ liền tiến giai Nguyên Anh, nhảy trở thành tu tiên giới tuổi trẻ nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thả tu vi tiến giai cực kỳ thần tốc, cơ hồ mỗi một lần bế quan lúc sau, tu vi đều sẽ bạo trướng một mảng lớn. Mọi người trong lòng ghen ghét, lại hoài nghi nàng người mang trí bảo, liền theo dõi nàng, phàm là nàng rời đi tông môn rèn luyện, phía sau tổng hội truy thượng một đám mưu đồ gây rối tu sĩ, chẳng qua này đó tu sĩ sau lại đều không biết tung tích, dần ra xuống dưới. Tu tiên giới đều biết Tiêu Phủ Lâm không phải dễ trọc, liền sẽ không xúc nàng rủi ro. Nhưng mà trong đó có một người lại kiên định muốn tìm Tiêu Phủ Lâm phiền thoái, người này thân phận đặc thù, chính là Huyền Thiên Tông đời trước trưởng môn, chẳng qua bị Tiêu Phủ Lâm phát hiện thân phận thật của hắn, chính là một giới ma tu chiếm cứ lịch đại trưởng môn thân thể, nàng vì tông môn thanh lý môn hộ, lúc sau thuận lý thành trương trở thành Huyền Thiên Tông mới nhậm chức trưởng môn. Nay ở Hồng Trạch đại lục nhấc lên sóng to gió lớn, Ngự Thú Tông đệ tử kia đoạn thời gian thường thường nói lên chuyện này. Thẳng đến tân náo nhiệt hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người mới như vậy bốc quá, một lần nữa khôi phục dị vãng hàng ngày. Chỉ là sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì vài năm sau, vị này Tiêu trưởng môn, từ một cái bị trả thù diệt môn tông môn trưởng môn chi nữ trong tay, được đến một phần viễn cổ ngọc giản. Theo lý thuyết, người bình thường sẽ giấu giếm việc này, Tiêu Phủ Lâm lại không phải người bình thường, ở được đến viễn cổ ngọc giản lúc sau, triệu khai trưởng môn đại hội, mời các tông môn trưởng môn tiến đến Huyền Thiên Tông thương nghị việc này. Ngự Thú Tông trưởng môn cũng ở này nội, cho nên chính mắt chứng kiến mọi người bị Tiêu Phủ Lâm thuyết phục, tính toán tụ tập tông môn tinh anh, tiến đến tìm kiếm viễn cổ ngọc giản nội ghi lại tàng bảo nơi. Đương nhiên, đối phương tung ra mồi cũng đủ mê người, nàng nhắc tới mấy ngàn năm thanh mục chân quân, trong tay liền có một cái tương tự ngọc giản. Các tu sĩ am hiểu não bổ, hơn nữa nàng lấy ra cũng đủ nhiều chứng minh, còn nói chính mình từ Đoan Mục gia tộc trong tay được đến một kiện thanh mục chân quân truyền thừa, nàng có thể tu luyện như thế thần tốc, đó là dựa vào cái này truyền thừa. Nàng rất hào phóng hướng mọi người triển lãm truyền thừa chi vật, đó là một khối ngũ thải tân phân cục đá, chỉ từ xa nhìn lại, đều có thể cảm ứng được này thượng truyền đến đầy đủ linh lực, này linh lực tinh thuần vô cùng, làm mọi người hoàn toàn tin. Vì thế, các đại tông môn tinh anh tụ tập ở bên nhau, nghe theo Tiêu Phủ Lâm tự mình chỉ huy, đi trước viễn cổ ngọc giản đề cập nơi, liền ở Đông Hoa Quần Sơn trong vòng. Đông Hoa Quần Sơn vài thập niên trước mới bị ma tu đặt chân, năm đó ma tu ở nhắc lên đạo ma đại chiến lúc sau, liền sôi nổi trốn tránh với Đông Hoa Quần Sơn bên trong. Lúc ấy các tu sĩ liền nhận thấy được không thích hợp, lại không biết rốt cuộc nơi nào không thích hợp, ở biết được viễn cổ ngọc giản đề cập trí bảo nơi liền ở Đông Hoa Quần Sơn lúc sau, mọi người sôi nổi suy đoán, có lẽ ma tu đã sớm biết nơi này chôn giấu trí bảo, mới có thể diệt kia trưởng môn chi nữ mãn môn. Chẳng qua vận khí không tốt, làm kia trưởng môn chi nữ trốn thoát, còn đem viễn cổ ngọc giản giao cho Tiêu Phù Lâm, có thể làm trí bảo lại thấy ánh mặt trời. Ngự thú tông trưởng môn nhắc tới nơi này thời điểm, trên mặt lộ ra cười khổ, mỏi mệt thở dài một hơi, trong lòng mọi người cũng bịt kín một tầng âm u. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, ma hiểm nhưng thật ra bỏ vốn gốc, cư nhiên lấy ra luân hồi thạch, còn tìm cái thế thân biên cái lấy giả đánh cháo lời nói dối. Nàng cười nhạo một tiếng, nói, vạn trưởng môn còn nhớ rõ vị kia trưởng môn chi nữ, tên cứ gọi là gì. Trưởng môn nói, ta nhớ rõ là kêu Lữ San San đi, nàng đều không phải là huyền thiên tông người, chính là Tiêu Giao Minh quần đảo đệ tử. Chẳng qua ăn cây táo, rào cây sung, thân là Tiêu Giao Minh đệ tử, lại không có đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho Tiêu Giao môn minh chủ, ngược lại tín nhiệm một ngoại nhân. Lữ San San. Kinh Ngạo trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, cư nhiên là nàng. Nàng đối Lữ San San không nhiều ít hảo cảm, cho nên mặc dù nàng trở thành ma hiểm binh sĩ, nàng cũng sẽ không giác đáng tiếc, chỉ là đối phương thân thế đích sắc có chút không thích hợp, hay là ma hiểm khi đó cũng đã bắt đầu bố cục. Đó là kiểu gì đáng sợ? Rõ ràng ma hiểm chỉ so nàng sớm đến tu tiên giới mấy năm, cư nhiên sớm như vậy thời điểm liền bắt đầu nàng như hoa, cũng khó trách chính mình đấu không lại nàng, còn bị nàng chơi xoay quanh. Bất quá vạn trưởng môn chuyện vừa chuyển, nói, cũng ít nhiều nàng đại công vô tư, mới có thể dẫn ra lúc sau hạo kiếp. Hạo kiếp. Nói như vậy, ma hiểm ở Đông Hoa Quần Sơn liền xé rách ra mặt, bại lộ gương mặt thật. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, trưởng môn tạm dừng một lát sau, tiếp tục giảng thuật nói, lúc ấy các đại tông môn tinh anh tụ tập mấy trăm người. Đồng thời xuất phát đi trước Đông Hoa Quần Sơn, không chỉ có là này đó tinh anh, biết được tin tức tán tu cũng không bị an bài ở liệt tông môn tu sĩ, cũng tưởng đi vào tìm kiếm trí bảo, phân một ly canh, cho nên nhân số vượt qua hơn 1.000 người. Nhưng mà, những người này, một cái đều không có tồn tại trở về, toàn bộ chết ở Đông Hoa Quần Sơn trong vòng. Nói đến nơi này, vạn trưởng môn trong lòng liền không khỏi may mắn, chính mình thân phận đặc thù, muốn lưu tại tông môn nội tòa chấn, cho nên không có thể đi trước Đông Hoa Quần Sơn. Lúc ấy hắn trong lòng còn rất là tiếc nuối, ở biết được mọi người toàn quân bị diệt lúc sau, kia phân tiếc nuối liền biến thành may mắn. Vạn trường môn giữa mày nhíu chặt, nói, nếu là như thế này cũng liền thôi, cũng không đến mức dẫn tới Hồng Trạch Đại Lục gặp tai họa ngập đầu, tuy rằng tổn thất không ít tinh anh tu sĩ, nhưng qua cái mấy trăm năm, tu sĩ cấp cao liền sẽ tự hành bổ sung đi lên. Nhưng mà, cái gọi là trí bảo nơi, lại là một cái đáng sợ ma quật, ma tu trước thời gian mấy chục năm, liền ở chỗ này bố trí tinh diệu trận pháp. Tiêu Phủ Lâm tâm tư ác độc, đem tinh anh tu sĩ dẫn vào trong đó, lấy bọn họ tinh huyết hiến tế, mở ra trận pháp, mở ra ma giới chi môn. Từ đây, Hồng Trạch Đại Lục thai họa ngập đầu liền đến tới, hơn 1.000 thượng vạn ma vật, từ ma giới chi môn trùng trào ra, chúng nó trưởng kỳ quái thân thể, còn có thể cho nhau cắn nuốt tiến hóa, trong đó còn có chút ma vật có nhân tộc tu sĩ trí tuệ, chúng nó chặt chẽ khống chế Đông Hoa Quần Sơn, làm chúng ta này đó tu sĩ vô pháp bước vào trong đó nửa bước. Cho nên cho đến ngày nay, ma giới chi môn như cũ ở vào mở ra trạng thái, những cái đó ma vật như cũ quần quận không ngừng từ giữa trào ra, chúng nó không ngừng mà xâm nhập tu tiên đại lục, thậm chí đến phàm nhân giới cùng yêu giới. Ma vật đi qua nơi, liền sẽ cắn nuốt nhìn đến bất luận cái gì sinh linh, vài thập niên qua đi, cũng chỉ dư lại mấy cái tông môn cỡ lớn cầm giữ tiên thành, còn kéo dài hơi tàn, bất quá. Hắn nhắm mắt lại, thống khổ nói, chúng ta cũng kiên trì không được lâu lắm, nhất tới gần Đông Hoa Quần Sơn tông môn. Chính là tu tiên giới số một số hai tông môn cỡ lớn, tỉ như huyền thiên tông trở, khoảng cách ma giới chi môn gần nhất, cho nên trước hết đã chịu đánh sâu vào, sớm 10 năm hơn trước liền diệt sạch. Tu tiên giới 10 đại tông môn, hiện giờ liền dư lại 4 cái, đã từng tam đại tiên thành, toàn bộ đều không còn nữa tồn tại. Mấy năm nay, ta chờ tông môn tu sĩ, vẫn luôn cùng ma vật giằng co, dựa vào tông môn phòng ngự đại trận cùng sau lại thiết trí cái chắn, may mắn tồn tại đến nay, ma vật gặm bất động này khối xương cứng, chúng ta cũng không dám đi ra tiên thành, chỉ là tạm thời duy trì cục diện bế tắc. Nói, hắn nóng cháy ánh mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, Kinh Ngạo Tuyết như có cảm giác, lại không có đáp lại hắn ý tứ, mà là nói, ta hiểu được, đa tạ vạn trưởng môn báo cho ta việc này, người nhà của ta phía trước sinh hoạt ở thanh cảng tiên thành, tuy rằng hiện giờ thế cục hỗn loạn, nhưng là ta còn ôm một đường hy vọng, cho nên kế tiếp, ta muốn tiến đến Hồng Trạch Đại Lục, tìm kiếm người nhà của ta tung tích, xin thứ cho ta không thể ở lâu. Vạn trưởng môn cùng đang ngồi trưởng lao sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhưng bọn họ vô pháp miễn cưỡng Kinh Ngạo Tuyết lưu lại, càng đừng nói cưỡng bách nàng hỗ trợ. Phần 314. Bọn họ tâm tình mất mát, Kinh Ngạo Tuyết nói, bất quá, trước khi đi, vì biểu đạt ta cảm kích chi tình, ta có thể ở trong thành nhiều lưu lại mấy ngày, luyện chế chút đan dược cho các ngươi làm tiếp viện. Nguyên Anh hậu kỳ trở lên tu vi cường đại tu sĩ, luyện chế ra tới đan dược, tất nhiên cũng không phải vật phàm. Vạn trưởng môn trong lòng kích động, vội nói, hảo, kinh tiền bối muốn thế nào đều có thể, ta đây liền phái đệ tử đem cao giai linh thảo đưa lại đây. Kinh Ngạo Tuyết vốn dĩ không nghĩ thu, rốt cuộc nàng thanh mục đỉnh nội có cũng đủ linh thảo, bất quá nàng đã biểu hiện thực chói mắt, lại là mới từ bí cảnh trung ra tới, cho nên không tính toán lại xuất đầu, gật đầu đa tạ vạn trưởng môn linh thảo, xoay người rời đi đại điện. Nàng đối trong đại điện mọi người thảo luận không chút nào để ý, bị cấp thấp đệ tử lánh đến một cái yên lặng cổ xưa nhà cửa sau, nàng đóng lại cửa phòng, tiêu hóa chính mình lúc trước nghe tới tin tức. Như nàng sở liệu giống nhau, quả nhiên là ma hiểm bắt đầu động thủ, chỉ là nàng không nghĩ tới đối phương sẽ dùng ra như vậy thủ đoạn, hơn nữa từ rất sớm trước kia liền bắt đầu bố cục, chẳng những giết hại Lữ San San mãn môn trên dưới, còn tạo thành đạo ma chi gian hỗn chiến. Hiện giờ ở Đông Hoa quần sơn mở ra ma giới chi môn, mỗi từng cọc sự kiện hoàn hoàn tương khấu, cuối cùng đạt thành mục đích, ma hiểm thật là cái âm hiểm xảo trá đối thủ, chỉ là đối phương làm ma vật đặt chân cũng chiêm cứ khắp đại lục, này đó là nàng cuối cùng mục đích sao? Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy đối phương còn có hậu chiêu, hơn nữa này không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Cố tình nàng tham không ra đối phương rốt cuộc muốn làm gì, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nghẹn quất, làm vài lần hít sâu, mới bình phục hạ tâm tình. Nàng ở trên cửa đánh hạ cấm chế, xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ bày ra kết giới, đủ rồi ngăn cản Hồng Trạch Đại Lục tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn trộm, nàng yên tâm tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Nơi này đuổi kịp một lần tiến vào so sánh với, diện tích lại mở rộng rất nhiều, linh điền diện tích vừa nhìn vô tận, thần thức đảo qua, đại khái tính ra ra so Nguyên Anh kỳ tiến giai thời điểm, mở rộng 50 lần, có thể so với Hồng Trạch Đại Lục thượng một mảnh tu tiên đại lục. Lớn như vậy diện tích, liền tính tất cả đều dùng để gieo trồng linh thảo, cũng xa xa vượt qua nàng sở cần linh thảo số lượng. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết một chốc một lát cũng không thể tưởng được nên lấy này đó linh điền làm gì, liền mặc kệ con rối ở linh điền nội vất vả cần cù trồng trọt. Nàng thuấn di đi tới chân núi, này phiến núi non phạm vi mở rộng không ít, làm như vô hạn hướng hai bên kéo dài khai đi, nàng dễ như trở bàn tay đi tới đỉnh núi, hướng mặt trái xương trắng bên trong nhìn lại. Nguyên bản xương trắng tan đi không ít, lộ ra mặt sau liên miên không dứt quần sơn, núi non linh khí cực kỳ dư thừa, theo kịp chính mình phía trước ở Dã Thần Đại Lục tiến giai Nguyên Anh khi bế quan cái kia cực phẩm linh mạch. Như vậy, này đó núi non bên trong cũng ẩn chứa cực phẩm linh mạch, linh khí độ dày đã so Hồng Trạch Đại Lục còn muốn dư thừa rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ nở nụ cười, một cái ăn mặc kiếm, ước chừng 4-5 tuổi tiểu cô nương, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng kiều hai điều trắng như tuyết đoàn chân, nói, cũng không tệ lắm sao, đã là xuất khiếu hậu kỳ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng mặt, kia trương cùng tuổi nhỏ liếu nhi cực kỳ tương tự mặt, làm nàng hơi hơi thất thần. Thẳng đến tiểu nữ hài nhi không vui chừng nàng liếc mắt một cái, nàng mới hồi phục tinh thần lại, mất mắt nói, Tân Diệp. Tân Diệp mắt trợn trắng, nói, đương nhiên là ta, bằng không ngươi tưởng ai, vì, ta vừa rồi ở khen ngươi háo, bởi vì ngươi tiến giai duyên cớ, ta cấp bậc cũng tăng lên không ít đâu. Còn có nàng không tình nguyện vặn vẹo thân mình, nói, tiên linh kính cùng ta dung hợp lúc sau, chúng ta hai cái đều được đến chút chỗ tốt, cho nên ngươi về sau có thể ở thành một đỉnh không gian nội tu luyện, nơi này linh khí dư thừa. Tuy rằng vẫn là không đuổi kịp càn khôn giới tiêu chuẩn, nhưng là lại đủ rồi làm ngươi ở trong đó thuận lợi tiến giai hợp thể kỳ. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đã biết, thiên linh kính hiện tại thế nào. Tân Diệp nói, vẫn là bộ dáng cũ, mặc dù cùng ta dung hợp, nó cũng kiên trì không được lâu lắm, ngươi cần thiết mau chóng hoàn thành sứ mệnh, làm nó đem chân chính Hồng Trạch Đại Lục nổ ra, nó mới dám yên tâm tiến vào luân hồi. Luân hồi? Là như thế này sao? Xem ra thiên linh kính hiện giờ khí linh cũng muốn chết đi. Thẳng đến ra đời cùng Tân Diệp giống nhau tân khí linh. Xem ra nàng sắc không thể lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Nàng nói, ta phía trước lộng tiến vào hai nữ tử, hiện tại ở nơi nào? Tân Diệp nói, ở hồ ly bên kia đâu, hồ ly nói các nàng là ngươi khách nhân, phải hảo hảo chăm sóc. Kinh Ngạo Tuyết ngưng mi, nói, ý tứ là các nàng còn không có tỉnh, hơn nữa trạng thái không tốt lắm, ta đã biết, ta đi cửu vĩ linh hồ nơi đó nhìn xem. Dứt lời, nàng thuấn di đến đào hoa ổ chung, ảo ảnh linh miêu nhận thấy được nàng hơi thở, lập tức nhào lên tới rừng ở nàng trên vai, thân mật cọ cọ Kinh Ngạo Tuyết gương mặt, nói, ngươi lại bế quan vài thập niên, đã lâu không gặp à, đúng rồi, chúc mừng ngươi tiến giai xuất khiếu hậu kỳ, liền ta tu vi đều chứng đâu, chẳng qua không chứng quá nhiều, hiện giờ chẳng qua là nguyên anh trung kỳ mà thôi. Ảo ảnh linh miêu đã từng cùng Kinh Ngạo Tuyết ký kết bình đẳng chủ tớ khế ước, cho nên một phương thực lực tăng trưởng, một bên khác cũng sẽ bởi vậy chịu huệ. Nàng một bên hướng trong phòng đi đến, một bên nói, vậy ngươi tu vi liền ở cửu vĩ linh hồ phía trên. Ảo ảnh linh miêu đắc ý nâng cầm lên, cười nói, đó là đương nhiên, hồ ly đến nay vẫn là kim đan hậu kỳ tu vi, ta xem nó là không đuổi kịp ta tốc độ, hơn nữa ta đã có thể hóa thành hình người áo. Dứt lời, nó nhảy đến trên mặt đất, ở một trận màu trắng xương khói bên trong, hóa thành một cái trần chuồng tuổi trẻ nữ tử, dung mạo cùng Kinh Ngạo Tuyết có vài phần tương tự, nhưng là đôi mắt muốn lớn hơn nữa càng viên, có vẻ non nớt mà lại hoạt bát. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, từ không gian nội triệu hoán tới một bộ quần áo đưa qua đi, nói, nếu có thể hóa thành hình người, liền không thể lại cùng linh thú giống nhau trần trụi thân thể, bằng không ta như thế nào mang ngươi đi ra ngoài tại ngoại giới đi lại đâu. Ảo ảnh linh miêu chớp chớp đôi mắt, tiếp nhận quần áo sau nhăn lại cái mũi, nói, ta không thích mặc quần áo, rất trói buộc, bất quá chiếu ngươi ý tứ, là yêu cầu ta hỗ trợ sao. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi mặc tốt quần áo sau, đi ngự thú tông trưởng môn trong đại điện hỏi thăm hạ tin tức, sau khi trở về cùng ta hội báo, chờ lúc sau còn có mặt khác sự yêu cầu ngươi đi làm. Ảo ảnh linh miêu ánh mắt sáng ngời, này trăm năm gian Kinh Ngạo Tuyết rất ít hữu dụng đến nó địa phương, nó vẫn luôn ngồi xổm thanh mục đỉnh không gian nội, đều sắp múc mèo, hiện giờ cuối cùng phân phối cho chính sự, nàng kinh hỉ không thôi, vội vàng mặc tốt quần áo sau, liền phải ra bên ngoài chạy. Cửu vĩ linh hồ lại dùng cái đuôi quấn lấy nàng eo, nói, ngươi quần áo không có mặc hảo, liền phải ra bên ngoài chạy. Ảo ảnh linh miêu nhìn hạ chính mình trên người hỗn độn quần áo, nói, là có điểm không đúng lắm, bất quá không đáng ngại, nhân loại trên người trọng điểm bộ vị đều che khuất. Cửu vĩ linh hồ nheo lại đôi mắt, nhảy đến nàng trước người, đối Kinh Ngạo Tuyết nói thanh đã lâu không thấy, liền dùng cái đuôi cấp ảo ảnh linh miêu sửa sang lại váy áo. Kinh Ngạo Tuyết nhìn chúng nó liếc mắt một cái, nhịn không được hơi hơi mỉm cười, nàng đi đến phòng trong đi vào trước giường, Lương Bội An cùng Lương Bội Tình sóng vai nằm ở trên giường, giờ phút này hôn mê bất tỉnh. Nàng nhớ tới Lương Bội An bị nàng đưa vào không gian khi mở mịt trạng thái, liền xốc lên đối phương mí mắt, nhìn nàng như cũ che một tầng sương mù đôi mắt. Nàng nhấp khẩn môi, cửu vĩ linh hồ đi vào tới, nói, nàng thân thể nội bộ có cái gì, ta cùng Miêu Nhi lấy không ra, hơn nữa nàng trạng thái không tốt lắm, cho nên chúng ta đánh bạo đem nàng khuân vác tới rồi nơi này, chỉ hết trên người nàng ngoại thương cùng nội thương, chỉ là nàng ngực đổ vỡ, chúng ta không dám lộn xộn. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh tạ, nói, ta tới thử xem. Tay nàng tâm chỗ sinh trưởng ra dây đằng, quấn quanh ở Lương Bội An toàn thân, cuối cùng tụ tập đến trước ngực, kia cảm giác giống như đã từng quen biết, nàng đã từng ở Lương Bội Tình trên người cảm ứng quá. Lúc trước nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại tu vi tăng trưởng một mảng lớn, cũng có tin tưởng có thể ứng đối, liền đánh bạo đem dây đằng vói vào đối phương trong miệng, dây đằng theo khoang miệng bò tới rồi trong cơ thể, đem đối phương trong cơ thể sinh trưởng cổ trùng gắt gao bao vây, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, dây đằng đem cổ trùng toàn bộ bao trùm, từ đối phương trong thân thể thật cẩn thận lấy ra tới. Dây đằng nở rộ nở hoa, lộ ra bên trong còn ở nhảy lên cổ trùng, Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt chấm xuống, trực tiếp dùng dây đằng treo cổ này tung tăng nhảy nhót cổ trùng, hôn mê bên trong Lương Bội An lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Kinh Ngạo Tuyết tiến lên cho nàng uy một viên đan dược, có thể giữ được nàng mệnh, chẳng qua nàng cũng cùng Lương Bội Tình lúc trước trạng thái giống nhau, tu vi ngã một nửa, muốn hảo sinh dưỡng bị thương nặng tân tu luyện. Lương Bội Tình trạng huống cũng hảo không bao nhiêu, rõ ràng nàng mới là muội muội, nhưng cùng Lương Bội Tình nằm ở bên nhau, nhìn qua ngược lại già nua không ngừng 10 tuổi, các nàng thọ nguyên gần, nếu là không nhanh chóng tiến đến giai, nghĩ đến sống không được lâu lắm. Đây là Kinh Ngạo Tuyết không muốn nhìn đến, nàng đối này hai tỷ muội cảm quan không tồi, hơn nữa nàng ở Dã Thần Đại Lục, cũng bị các nàng cùng với Lương Thiên cùng tiền bối rất nhiều ân huệ, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, nàng tính toán chữa khỏi hai tỷ muội, làm các nàng ở Thanh Mục Đỉnh sau núi Quần Sơn bên trong dưỡng thương. Nàng không muốn bại lộ Thanh Mục Đỉnh tồn tại, tính toán sử dụng sương mù cùng cái chán, lấy núi non vì giới hạn, đem lưỡng địa phân cách mở ra. Đồng thời, nếu muốn đem giả dối Hồng Trạch Đại Lục thượng cận tồn sinh linh mang đi, nàng yêu cầu một cái tạm thời cất chứa sinh linh đồ vật, thanh mục đỉnh không gian chính là lựa chọn tốt nhất, bất quá nàng yêu cầu hảo sinh bố trí một phen, bảo đảm bỏ vào tới sinh linh, sẽ không ở thanh mục đỉnh bên trong cho nàng thêm phiền, thậm chí mơ ước thanh mục đỉnh tiên khí. Nàng như vậy nghĩ, đối cửu vĩ linh hồ nói, ta muốn bê quan luyện đan, nếu là ảo ảnh linh miêu đã trở lại, phân phó nàng giả thành ta bộ dáng, ở ngự thú tông mọi người trước mặt lộ cái mặt, nếu là trong lúc lương gia tỉ muội tỉnh, phiền thoái ngươi đem các nàng đưa đến thanh mục đỉnh sau núi bên trong, làm các nàng yên tâm lại tu luyện cho tốt, nếu là dò hỏi nơi này là nơi nào, liền nói là hồng trạch đại lục tiêu giao minh tông môn trong vòng đi. Cửu vĩ linh hồ gật đầu lên tiếng, kinh ngạo tuyết tiến lòng, đi thanh mục đỉnh nội trí phòng luyện đan nội luyện đan. Nàng thân thức cường đại, có thể một lòng đa dụng, luyện đan thời điểm nắm giữ hỏa hậu, cũng không tính toán luyện chế quá cao cấp đan dược, cho nên ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng liền luyện chế ra tới thượng trăm lò đan dược. Này đó đều là dùng cho khôi phục linh khí, cùng trị liệu trọng thương đan dược, mỗi một viên đều là ngũ phẩm trở lên cao phẩm chất đan dược. Nàng sang chọn ra 100 viên, tính toán đưa cho ngự thú tông, đảo không phải nàng hào phóng, mà là tính toán làm cho bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Miễn cho nàng tìm được Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ lúc sau, cái này tông môn cùng nó phù hộ dưới tiên thành, đều bị ma vật sở phá hủy. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là rời đi phía trước, ở tiên thành thượng lại bao trùm một tầng phòng ngự cấm chế đi. Nàng như vậy nghĩ, đi ra thanh mục đỉnh không gian, cùng ảo ảnh linh miêu làm trao đổi, cũng từ ảo ảnh linh miêu nơi đó biết được chút không quá trọng yếu tình báo, nàng thở dài một hơi, nói, ta đã biết, bọn họ làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, dù sao cũng không ý kiến chuyện của ta. Thôi bỏ đi, ngươi trở về trong không gian mặt đi. Ảo ảnh linh miêu rầu miệng lên tiếng, kinh ngạo tuyết cầm đan dược bình sứ đi hướng trưởng môn đại điện. Đệ tử đã trước tiên biết được nàng hướng đi, cho nên ở nàng chậm gì gì đến đại điện là lúc, trưởng môn cùng các vị nguyên anh kỳ tu vi các trưởng lão đã ngồi ở chỗ đó chờ chứ. Kinh ngạo tuyết cũng không nhiều đi loanh quanh, trực tiếp đem bình sứ ném cho vạn trưởng môn. Vạn trưởng môn tò mò mở ra xem xét, đối bên trong danh tắc kinh hô một tiếng, dẫn tới mặt khác các trưởng lão tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Kinh ngạo tuyết nói, đây là tạ lễ, cảm tạ các ngươi báo cho ta hồng trạch đại lục gần đây hướng đi, ta chuẩn bị nhích người xuất phát tìm kiếm thế nữ, liền không nhiều lắm làm lưu lại. Các ngươi bảo vệ tốt tiên thành cùng tông môn, tương lai chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, không màng vạn trưởng môn khẩn cầu tầm mắt, chợt biến mất ở trước mặt mọi người. Vạn trưởng môn suy sụp ngồi ở thượng đầu, mặt khác các trưởng lão bi phân nói cái gì tìm kiếm thế nữ, đều là gạt người. Này kinh ngạo tuyết lai lịch không rõ. Đã từng chưa bao giờ ở Hồng Trạch Đại Lục lộ quá mặt, sao có thể là Hồng Trạch Đại Lục bản thổ tu sĩ, nhất định là từ mặt khác tu tiên giới ngoại lai, ta xem nàng chính là không nghĩ xen vào việc người khác. Vạn trường môn xua xua tay, nói, thôi, người các có mệnh, phía trước kinh tiền bối không xuất hiện khi, chúng ta không cũng căng xuống dưới, huống chi. Hắn quơ quơ trong tay bình sứ, nói, nơi này là một cái mở rộng chữ vật không gian, chăng có thượng trăm viên cực phẩm đang lược. Chỉ một viên là có thể đem gần chết tu sĩ cứu sống, này 100 nhiều viên đan dược, là có thể cứu 100 hơn mệnh. Chúng ta chẳng qua cung cấp những người này tất cả đều biết tin tức, phải tới rồi như vậy phong phú hồi báo, cũng đủ. Ngươi à, phải hiểu được thấy đủ, thả tri ân báo đáp, phân phó tiên thành cửa thành thượng đệ tử tan đi, chúng ta ngăn không được nàng, cũng đừng kết hạ nghiệt duyên. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mắt thèm nhìn vạn trưởng môn trong tay bình sứ, cuối cùng chưa nói cái gì. Phần 315. Kinh ngạo tuyết liền ngồi ở đại điện phía trên xà nhà, nghe vậy hoảng hai chân nghĩ đến, này vạn trưởng môn còn tính không tồi, là cái có đầu óc nhân vật. Nàng nghe được đối phương lên tiếng, khẽ cười một tiếng lại lần nữa thuấn di, đi tới ngự thú tông dưới chân núi tụ tập tu tiên thành trấn nội. Nơi này không khí so ngự thú tông còn muốn khẩn trương, trên đường ngẫu nhiên có người đi đường, cũng là trông gà hóa quốc, bất quá cũng không kỳ quái, rốt cuộc tiên thành phòng ngự cùng tổng hợp thực lực, so ra kém ngự thú tông, bọn họ sợ hãi cũng là đương nhiên. Kinh ngạo tuyết thẳng đến tiêu giao minh khai ở các đại tiên thành đan dược cửa hàng, nơi này sinh ý nhưng thật ra so mặt khác cửa hàng, đều phải tốt hơn nhiều, rốt cuộc đan dược loại đồ vật này, ở nguy nan thời điểm vẫn là rất thực dụng. Trên người nàng còn mang theo đại biểu phó tôn chủ thân phận địa vị ngọc bội, ở đi vào tiêu giao minh khai cửa hàng sau, nàng liền trực tiếp tìm được rồi quầy thượng tu sĩ, hơi hơi phóng thích uy áp, ở đối phương kinh sợ tầm mắt hạ, ôn hòa cười nói, thỉnh vì ta dẫn tiến các ngươi cửa hàng quản sự. Liền nói tiêu giao minh nhâm đan cung phó tôn chủ muốn gặp hắn. Tu sĩ đồng tử nháy mắt co rút lại, lấy cực nhanh tốc độ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng sau, nói, tiền bối, mời theo ta tới. Dứt lời, hắn phân phó cho hắn trợ thủ tu sĩ, thay thế hắn duy trì trong tiệm sinh ý, dẫn dắt kinh ngạo tuyết tiến vào hậu viện bên trong. Bọn họ bước vào trong phòng sau, kinh ngạo tuyết biểu tình nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn, một cái trung niên nam tu vội vàng đi vào tới, nhìn Kinh Ngạo Tuyết tuổi trẻ gương mặt, sửng sốt trong chốc lát thần, ở Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn hắn sau, vội thu liệm ánh mắt, cung kính nói, không biết vị tiền bối này. Kinh Ngạo Tuyết không kiên nhẫn nghe hắn bẻ xả, trực tiếp đem trên người ngọc bội đẩy tới, thấy ngọc bội như gặp người, quản sự mở to hai mắt cẩn thận xem xét ngọc bội, cuối cùng xác định này ngọc bội là thật sự. Hồi tưởng khởi dĩ vãng khai Tiêu Giao Minh bên trong hội nghị khi, Thẩm Tôn chủ tổng nói nàng thê lang còn sống, hơn nữa tương lai nhất định sẽ trở về, đến lúc đó chỉ cần nhìn đến mang theo đời trước phó tôn chủ ngọc bội nữ tử, liền phải giống như đối đãi nàng giống nhau cung kính, thả biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Quản sự lau mồ hôi, thầm nghĩ, xem ra Thẩm Tôn chủ theo như lời là thật sự, nguyên lai phó tôn chủ biến mất trăm năm, cư nhiên thật sự không chết, hơn nữa chẳng những không chết, trăm năm sau, thoạt nhìn tu vi càng là cao thâm khó đoán, hoàn toàn bất đồng với kim đan hậu kỳ tu sĩ cho người ta huy áp, thậm chí so với hắn đã từng gặp qua bất luận cái gì một cái nguyên anh kỳ tu sĩ còn muốn đáng sợ. Hắn tay ở phát run, là sợ hãi cũng là kích động, thanh âm run run, hơn nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đỡ chán, nói, ngồi xuống nói đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Quản sự vội lắc đầu, thấy Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt như mũi tên đã đâm tới, thân thể lập tức không tự chủ được động lên, biết hắn mông ngồi ở trên ghế, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng lại là nghĩ mà sợ, còn có đối cường giả kính sợ. Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, nói, ta hỏi trước quan trọng nhất một sự kiện, Thẩm Lục Mạn hiện tại ở chỗ tốt. Quản sự nói, Thẩm Tôn chủ nửa năm trước đưa tin, nói nàng hiện giờ mang theo Tiêu Giao Minh mọi người, ở yêu giới trong vòng tị nạn. Yêu giới? Kinh Ngạo Tuyết giật mình, ngay sau đó lại cảm thấy, đích xác như là Thẩm Lục Mạn sẽ làm ra lựa chọn. Trước mắt toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục đều bị ma tộc xâm chiếm, tu tiên giới ma vật nhiều nhất, nguy hiểm cũng lớn nhất, mà phàm nhân giới cùng yêu giới, bởi vì cùng tu tiên giới gặp nhau khá xa, cho nên gặp tai họa tình huống tương đối tới nói muốn nhẹ nhiều. Kinh Ngạo Tuyết trầm ngâm một lát, không lại nhiều hơn dò hỏi, mà là phân phó quản sự nói, vậy ngươi cấp Thẩm Tôn chủ đưa tin, nói Kinh Ngạo Tuyết đã trở lại Hồng Trạch Đại Lục, tức khắc xuất phát đi trước yêu giới cùng nàng đoàn tụ. Quản sự lập tức lên tiếng, ở Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dưới truyền lại tin tức. Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, ném cho quản sự một cái bình sứ, nói, ta tiến đến yêu giới tiếp người, ngươi đem này tòa tiên thành Tiêu Giao Minh đệ tử bảo vệ tốt, quá chút thời gian ta liền tới đây tiếp các ngươi rời đi nơi đây. Rời đi? Đi đâu? Quản sự nắm chặt bình sứ, dẫn theo nhát gan tâm cẩn thận dò hỏi. Kinh Ngạo Tuyết nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tóm lại là không có ma vật tàn sát bừa bãi an toàn mảnh đất. Dứt lời, nàng liền thuấn di rời đi nơi này, dễ như trở bàn tay phá khai rồi cái chán. Đi tới tiên thành ở ngoài. Cái chăn tan vỡ, ngự thú tông mọi người kinh hãi, mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức tiến lên đây xem xét, lại thấy Kinh Ngạo Tuyết ở nguyên bản tổn hại cái chăn thượng, bỏ thêm vài đạo càng thêm kiên cố kết giới. Bọn họ trong lòng vui vẻ, vội tiến lên đi chuẩn bị nói lời cảm tạ, nhưng mà chỉ chớp mắt công phu, Kinh Ngạo Tuyết mọi người ở đây trước mặt, hoàn toàn biến mất không thấy. Không nói đến, Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện, ở Hồng Trạch Đại Lục thượng khiến cho hoành động. Kinh Ngạo Tuyết bản nhân giờ phút này đã nhích người đi trước yêu giới. Nàng đã từng nghe thân là nửa yêu Thẩm Lục Mạn nói qua yêu giới nơi, yêu giới ở vào yêu thú chi xâm phía sau, cách một mảnh rộng lớn hải vực, cùng hiếm khi có người có thể đủ vượt qua nguy hiểm hẻm núi, lúc sau mới là yêu giới nơi ở. Yêu giới cùng tu tiên giới hoàn toàn bất đồng, là một cái cảng vì tàn khốc cùng cấp bậc nghiêm ngặt địa phương, đã từng nửa yêu Thẩm Lục Mạn, ở yêu giới bên trong vượt qua gian khổ nhật tử, từ Thẩm Lục Mạn đối yêu giới không muốn nói thêm thái độ chung có thể thấy được một vài. Nhưng mà, nàng hiện tại lại muốn ở yêu giới bên trong trốn tránh, đây đều là ma hiểm công lao. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng lại nhớ ma hiểm một bút, nhanh chóng hướng tới yêu giới nơi phương vị bay đi. Dọc theo đường đi, nàng cuối cùng thấy được làm ngự thú tông mọi người sợ hãi không thôi ma vật, này đó ma vật cùng nàng phía trước ở dã thần trên đại lục, mở ra màu đỏ đen không gian cái khe chung bỏ ra quái vật cực kỳ tương tự, đều là giống nhau màu đỏ đen làn da. Chẳng qua Hồng Trạch đại lục thượng ma vật, đã tiến hóa vài thập niên. Cho nên ngoại hình thượng xem đã cùng người rất giống, chúng nó lực công kích cũng cao mấy lần, mỗi một cái ma vật đều có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, cũng khó trách có thể ở vài thập niên gian, điên đảo hơn phân nửa cái Hồng Trạch đại lục, làm tu sĩ cũng tránh còn không kịp. Nàng sẽ thuận tay cứu giúp một phen bị đuổi giết tu sĩ, đưa bọn họ đưa tới tiếp theo cái an toàn thành trấn sau, liền lập tức rời đi. Nàng không nghĩ bị này đó tu sĩ cuốn lên, những cái đó tu sĩ mặc dù lòng có dư mà lực không đủ. Căn bản theo không kịp Kinh Ngạo Tuyết nện bước, cho nên chỉ có thể đối với nàng biến mất địa phương lẩm bẩm nói tạ, thuận tiện đem chính mình bị thực lực sâu không lường được nữ tu cứu vớt tin tức truyền bá đi ra ngoài. Này dọc theo đường đi, nàng cứu không ít người, cũng chậm trễ không ít thời gian. Nàng trong lòng tuy rằng nôn nóng, muốn mau chóng cùng Thẩm Lục Mạn đoàn tụ, lại cũng không thể trơ mắt nhìn tu sĩ bị ma vật đuổi giết, mà thờ ơ. Liên như vậy vừa đi, một bên cứu, một bên đánh chết ma vật, thu liễm thi thể, tiêu phí một tháng công phu, nàng mới đến yêu thú chi sâm. Thường lui tới ma vật còn chưa xâm lấn thời điểm, tu tiên giới mỗi cách trăm năm tả hữu, sẽ có một lần thú triều đột kích. Cho nên ở yêu thú chi sâm mảnh đất giáp danh, liền thành lập mấy cái tu sĩ tụ tập tiên thành, này đó tiên thành thực lực cường hãn, cho nên ở cùng ma vật quyết đấu bên trong may mắn còn tồn tại đến nay, trở thành hồng trạch đại lục khó được người sống sót nơi tụ tập, nhưng thật ra khó được tin tức tốt. Mà ma vật chẳng phân biệt nhân loại cùng yêu thú, chỉ cần là sinh linh, chúng nó liền sẽ cắn nuốt. Cho nên các tu sĩ kỳ thật đánh đáy lòng cảm kích này đó thấp chí lực yêu thú, bởi vì chúng nó gián tiếp hỗ trợ, hấp dẫn hơn phân nửa ma vật lực chú ý. Yêu thú chi xâm, đó là ma vật cùng yêu thú chi gian, tàn khốc nhất chiến trường. Đồng thời, cũng có thực lực có thể so với nguyên anh kỳ cường đại ma tộc. Vì đối kháng này đó ma tộc, yêu giới bên kia tới sứ giả, cùng yêu thú chi xâm phụ cận cường đại tiên thành vứt bỏ hiểm khích, đặt thành hợp tác quan hệ, cho nên Kinh Ngạo Tuyết ở đi ngang qua tiên thành tụ tập địa thời điểm, thấy được không ít yêu tu. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt như suy tư gì, ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi một ngày sau, liền lên đường đi trước yêu thú chi xâm trong vòng. Yêu thú chi xâm rất nguy hiểm, ma vật cùng yêu thú chi gian sinh tử quyết đấu, mỗi một phút mỗi một giây đều ở phát sinh. Lúc này đây, Kinh Ngạo Tuyết không có dừng lại bước chân hỗ trợ, mà là nhanh chóng xẹt qua yêu thú chi xâm rộng lớn màu xanh lục hải dương, ma chắn giết ma, đem trước mắt toát ra tới chiêu hiện tồn tại cảm ma tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn. Đối với lấy xuất khiếu hậu kỳ thực lực, đối thượng nguyên anh kỳ tu vi ma tộc, nàng làm một chút cũng sẽ không bởi vì ỷ lớn hiếp nhỏ, mà cảm thấy mặt đỏ xấu hổ. Trên đường tiêu phí hơn nửa tháng, lộng chết hảo chút không trường đôi mắt, không học giáo huấn ma tộc, trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết treo ở yêu thú chi xâm bên cạnh tiên bên trong thành to như vậy áp lực. Nàng rốt cuộc đi tới một mảnh diện tích rộng lớn vô biên xanh thẳm hải vực, chỉ cần xuyên qua này phiến hải, lại lướt qua một đạo hẻm núi, là có thể đến yêu giới. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gấp không chờ nổi tâm tình làm nàng không nghĩ đả tọa nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực, mà là ăn vào đan dược bổ sung linh khí sau, ở hải vực thượng cao tốc thuấn di, hoa một ngày thời gian đến hẻm núi chi bạn. Nơi này là cuối cùng một đạo trở ngại, cách rộng lớn hẻm núi, nàng đã có thể nhìn đến đối diện yêu giới đại lục, chẳng qua này hẻm núi có cổ quái, bởi vì bên trong sinh trưởng yêu giới nội độc hữu hải đằng yêu tộc, chúng nó sẽ đem phàm là trải qua hẻm núi sinh vật toàn bộ treo cổ, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám bảo đảm chính mình có thể vượt qua này thượng. Năm đó, Thẩm Lục Mạn chính là bằng vào trên người nửa yêu huyết thống, dựa vào nàng trong cơ thể một nửa dây đằng hơi thở, mới có thể an toàn vượt qua hẻm núi đến tu tiên giới. Mà nàng cùng Thẩm Lục Mạn là phu thê, đã từng còn ký kết nhất vững chắc viễn cổ thế ước, nàng trong cơ thể còn có Thẩm Lục Mạn yêu tu chi lực. Cho nên, nàng từ trong tay áo biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn dây đằng, bao vây ở nàng toàn thân, nồng đậm yêu khí đem trên người nàng nhân tộc hơi thở trung hòa, làm nàng trở nên cùng nửa yêu tương tự. Nay đủ rồi lừa gạt hẻm núi nội nguy hiểm hải đang yêu tộc, Kinh Ngạo Tuyết là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Nhưng thật ra vận khí không tồi, cư nhiên thật sự thuận lợi thông qua hẻm núi, những cái đó nguy hiểm hải đằng chỉ hơi hơi chạm vào trên người nàng bao trùm dây đằng, liền rụt trở về. Kinh Ngạo Tuyết từ dây đằng khe hở chung đi xuống nhìn lại, nhìn đến hẻm núi bò đầy rậm rạp thâm sắc dây đằng, giống như là tụ tập nước cờ bất tận dây dưa ở bên nhau loài rắn giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết chỉ nhìn thoáng qua liền không hề nhiều xem, cả người khởi nổi da gà, nàng vững vàng nhanh chóng bay qua hẻm núi, rốt cuộc thuận lợi đến yêu giới. Nàng thở dài một hơi, triệt rất trên người dây đằng, lúc sau liền mở mịt, bởi vì nàng không biết Thẩm Lục Mạn ở vào yêu giới nơi nào, cho nên không biết nên đi phương hướng nào tìm nàng. Nàng có chút bối rối vào đầu, thầm nghĩ, thật là càng sống càng đi trở về, cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Nàng thất bại ngồi xổm trên mặt đất, tính toán nghỉ ngơi một lát sau lại xuất phát. Nhưng mà buông xuống trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một đôi nữ tử dày, có người đi tới nàng trước mặt đứng yên, nàng trong lòng một đột, trái tim bùn bùn thằng nhảy. Theo cặp kia dày, nàng tầm mắt thông thả thượng di, từ đối phương ăn mặc váy dài thân thể, đi tới xanh đậm sắc áo ngoài, thẳng đến thon dài trắng nón cổ, cùng quen thuộc làm nàng tưởng niệm sinh đau khuôn mặt. Nàng bất chi bất giác đã rơi lệ, mọi cách suy nghĩ nảy lên trong lòng, nàng méo miệng ủy khuất lẩm bẩm nói, Thẩm Lục Mạn, tức phụ nhi, ta đã trở về. Chương 185 Tiểu Hôi. Trước mắt người, đúng là Thẩm Lục Mạn. Khi cách trăm năm không thấy, nàng khuôn mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là trên người khí thế càng tăng lên, từ trước dịu dàng, tiểu nhu đều biến mất không thấy, đáy mắt còn phiếm nguy hiểm hồng quang. Nhưng mà, ở cùng Kinh Ngạo Tuyết đối diện khi, trên mặt nàng lạnh băng hình dáng dần dần tăng dã, giống như xuân về hoa nở giống nhau, lộ ra một cái làm Kinh Ngạo Tuyết quen thuộc đến mức tận cùng tươi cười. Nàng trong mắt ngậm đầy nước mắt, khoe miệng lại là nhiễm ý cười, nói, ân, hoan nên trở về. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nóng bỏng, quá mức kích động dưới cũng không nghĩ đứng dậy, mà là trực tiếp bắt lấy Thẩm Lục Mạn tay, đem nàng đánh đổ đè ở trên người nàng. Kinh Ngạo Tuyết gắt gao ôm lấy nàng, làm như muốn đem nàng khảm nhập thân thể của mình, Thẩm Lục Mạn bị nàng ôm trên người nổi lên đau đớn, lại trước sau không có đẩy ra nàng. Hai người trên mặt đất lẳng lặng mà ôm hồi lâu, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết kích động mà tâm tình hơi chút ổn xuống dưới, nàng mới mở miệng nói, ta, thực xin lỗi, là ta ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm. Ta nguyên bản chỉ là muốn đem Liễu Nhi mang ra tới, nhưng là... Nàng nói năng lộn xộn, Thẩm Lục Mạn phụt một tiếng cười, ngẩng đầu xem nàng, nói, từ từ tới, đừng có gấp, ta hỏi ngươi đáp. Kinh Ngạo Tuyết vội không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy che lấp không được nóng bỏng cùng cấp bách. Thẩm Lục Mạn nhịn không được vươn tay vớt ve Kinh Ngạo Tuyết khuôn mặt, này trương mỹ diễm mặt, đã từng trăm ngàn lần xuất hiện ở nàng trong ngộng, nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết bất đồng, Kinh Ngạo Tuyết bên ngoài đại bộ phận thời gian đều đang bế quan tu luyện. Cho nên trăm năm thời gian cũng không tính dài lâu. Mà Thẩm Lục Mạn lại là thật thật tại tại vượt qua này trăm năm năm tháng, trong lòng còn lo lắng Kinh Ngạo Tuyết sinh mệnh an toàn, hơn nữa Hồng Trạch Đại Lục thượng này vài thập niên tới đều dung chuyển bất an, nàng nhật tử quá thật sự vất vả. Phần 316. Nàng mỗi một ngày đều ở chờ đợi Kinh Ngạo Tuyết bình an trở về, mặc dù qua đi dài dòng năm tháng, nàng cũng chưa bao giờ từ bỏ quá hy vọng. Hiện giờ, các nàng cuối cùng là gặp lại. Một hàng nhiệt lệ từ trên má lan xuống. Kinh Ngạo Tuyết sốt ruột thấu đi lên, dùng ngón tay cho nàng ôn nhu trà lau. Thẩm Lục Mạn lạnh băng tâm, chậm rãi hòa tan, nàng quyến luyến Kinh Ngạo Tuyết mềm mại ngón tay cùng ấm áp làn da, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hỏi, Liễu Nhi, nàng còn sống sao? Đây là nàng nhất quan tâm vấn đề, thậm chí so lo lắng Kinh Ngạo Tuyết càng sâu, bởi vì nàng biết Kinh Ngạo Tuyết trên người có thanh mục đỉnh tiên khí, tuyệt đối có thể ở không gian cái khe bên trong tự bảo vệ mình. Nhưng mà Liễu Nhi tuy rằng là nguyên anh kỳ đại năng, lại ở phía trước bảo hộ cây nhỏ thời điểm bị trọng thương, hơn nữa không có quá nhiều phòng ngự bảo hộ, này trăm năm qua đi, nói không chừng. Tưởng tượng đến nơi này, nàng trong lòng liền đau lợi hại, nhưng là trên mặt không dám biểu lộ nửa phần, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng sốt ruột. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, Liễu Nhi còn sống, lúc trước ta tiến vào không gian cái khe thời điểm. Nàng đem ở không gian cái khe nội tao ngộ kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật cấp Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn nghe vậy, chỉ lưu ý đến mấu chốt nhất một sự kiện. Đó chính là Liễu Nhi còn sống. Tuy rằng không biết nàng hiện tại lưu lạc ở đâu cái đại lục, nhưng là ít nhất còn sống, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, liền có cơ hội lại gặp lại. Nàng trong lòng vui sướng làm như muốn tràn ra tới, kích động mà bắt được Kinh Ngạo Tuyết tay. Ngay sau đó chú ý tới Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ tu vi sâu không lường được, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, nói, ngươi tu vi, như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết phản bắt lấy tay nàng, đặt ở môi biên hôn môi, trên người cũng trở nên nóng cháy lên. Thanh âm khàn khàn nói, trong chốc lát lại nói, khi cách trăm năm, ta rất nhớ ngươi. Nàng câu lấy Thẩm Lục Mạn cổ, ý bảo nàng cúi đầu, hai cánh ấm áp môi đụng vào ở bên nhau, Thẩm Lục Mạn cả người mềm nhũn, ngã vào nàng trong lòng ngực. Bởi vì hiện tại là ban ngày ban mặt, hơn nữa là dã ngoại, tuy rằng hẻm núi phụ cận yêu tộc cực nhỏ, nhưng Thẩm Lục Mạn vì để người vắng nhất, vẫn là trước tiên dùng dây đằng làm ra tới một cái tròn trịa cầu trạng không gian, đem nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn bao vây ở trong đó. Trong lúc lơ đãng, liền đi qua cả ngày. Kinh Ngạo Tuyết phóng xuất ra một hệ dị có thể, khiến cho cầu trạng không gian nội sáng lên huỳnh lục sắc quang mang, đem bị mồ hôi mướt mồ hôi Thẩm Lục Mạn chiếu rõ ràng. Thẩm Lục Mạn cả người lười biếng, nàng ngáp một cái, nói, tiếp tục phía trước đề tài, ngươi còn chưa nói ngươi rời đi không gian cái khe lúc sau phát sinh sự tình đâu. Kinh Ngạo Tuyết liếm tay nàng chỉ, thanh âm hàm hồ bắt đầu tự thuật, chưa nói hai câu, Thẩm Lục Mạn liền ở nàng trong lòng ngực cuộn tròn chờ mình, nói trên người dính hồ hồ khó chịu. Nàng nghe vậy sau, lập tức ôm người chuyển rời đến thanh mục đỉnh không gian nội. Thẩm Lục Mạn, nhưng thật ra đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, bằng không phía trước liền trực tiếp tiến vào không gian nội. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, Kinh Ngạo Tuyết mở mịt chớp chớp mắt, nói, thanh mục đỉnh theo ta tu vi cũng thăng cấp, hiện giờ bên trong cất chứa thể tích mở rộng mấy chục lần, phỏng chừng có thể ở kế tiếp cùng ma hiểm đối lập thời điểm có tác dụng. Nơi này còn có mấy cái tân sáng lập ra tới linh tuyển. Ta còn không có tưởng hảo muốn ở bên trong gieo trồng cái gì linh thảo, chúng ta có thể đi nơi đó mặt tắm rửa. Thẩm Lục Mạn vội không ngừng lên tiếng, hai người ngâm mình ở hơi lạnh linh tuyền nội, Kinh Ngạo Tuyết trước đem Dã Thần Đại Lục phát sinh rất nhiều sự tình, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, nhưng mà Thẩm Lục Mạn lại nghe đến hái hùng khiếp vía, chặt chẽ mà bắt lấy Kinh Ngạo Tuyết đôi tay không bỏ, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết nói nàng được đến tiên linh kính tán thành, trở thành tiên linh kính chủ nhân, nàng mới nhịn không được nở nụ cười. Nhưng mà, được đến tiên khí đồng thời, còn muốn gánh vác thật lớn trách nhiệm. Thẩm Lục Mạn đau lòng vuốt ve nàng gương mặt, nói, việc này không như vậy dễ dàng, ta sợ hãi. Kinh Ngạo Tuyết nói, yên tâm đi, ta có hai cái tiên khí nơi tay, hơn nữa ma hiểm thân phận đã bại lộ ở trước mặt mọi người, nàng lại muốn làm cái gì, cũng là cùng toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục là địch, ta tưởng mặc dù là lấy nàng năng lực, cũng sẽ không quá hảo quá. Thẩm Lục Mạn trần chờ gật gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết hỏi, cây nhỏ đâu? Nàng hẳn là cùng ngươi ở bên nhau đi. Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, nàng mấy năm trước đi theo sư phó ra cửa, quá Thanh Hòa Thượng đến nay còn sống hảo hảo, coi thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, cây nhỏ làm hắn tán thành đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ đi theo hắn cùng nhau. Bất quá ngươi yên tâm, ta an bài không ít Tiêu Giao Minh đệ tử đi theo ở nàng phía sau, một phương diện có thể bảo hộ nàng ở gặp được nguy hiểm khi thoát thân, một phương diện cũng có thể giúp đỡ nàng cứu trị Hồng Trạch Đại Lục thượng tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, Tiêu Giao Minh sao lại thế này? Ta ở trở lại Hồng Trạch Đại Lục phía trên chuyện thứ nhất chính là trở về Tiêu Giao Minh, nhưng mà chờ ta đến nơi đó thời điểm, toàn bộ tông môn quần đảo đều không thấy. Ta còn đi một chuyến Thanh Cảng Tiên Thành, cả tòa Tiên Thành hiện giờ trở thành phế tích, thành chủ phủ không biết tung tích, như vậy Mạnh Cảnh Minh đâu? Thẩm Lục Mạn thở dài một tiếng, nói, ta cũng không biết Mạnh Cảnh Minh hiện giờ thân ở nơi nào, phái người đi ra ngoài tìm kiếm cũng không có tin tức, hy vọng hắn còn sống, đến nỗi phụ thân hắn lao thành chủ Mạnh Hoa Hạo. Nhưng thật ra ở cùng ma tộc quyết đấu bên trong ngã xuống. Ma hiểm ở vài thập niên trước xuất hiện ở Tiêu Giao Minh quần đảo ở ngoài, nguyên bản Tiêu Giao Minh quần đảo cái chắn cực kỳ bền chắc, nhưng bên người nàng xuất hiện Tiêu Giao Minh phản đồ, cho nên dễ dàng mà đột phá trên đảo cái chắn, còn giết chết Ôn Thiết Tân tiền bối, bắt được trên đảo mặt khác thực lực cường đại đại năng. Ta nhớ tới ngươi trước kia ở thí luyện thời điểm, phát hiện Tiêu Giao Minh quần đảo phụ cận có cái phức tạp trận pháp, ma hiểm đó là hướng về phía cái này trận pháp tới. Nàng mang đến ma tộc bắt được trên đảo cường đại tu sĩ, đem này đưa tới trận pháp thượng hiến tế, mở ra giới môn, từ giữa bỏ ra tới các loại ma tộc. Lúc ấy ta cũng ở trên đảo, trong lòng biết tiếp tục đi xuống cực kỳ không ổn, vì ngăn cản nàng, ta liền dùng trận pháp xúc động đáy biển núi lửa, khiến cho đảo nhỏ bị bao phủ, mang theo mềm ấm cùng mặt khắc còn sót lại Tiêu Giao Minh tu sĩ, rời đi Tiêu Giao Minh quần đảo, đi tới yêu giới. Kinh Ngạo Tuyết mơ hồ đoán được là ma hiểm bút tích, nàng hỏi, yêu giới? Yêu tộc không có ngăn trở ngươi sao? Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, việc này rất trọng đại, nguyên bản ma hiểm sớm tại 10 năm hơn trước, liền mang theo ma tộc nguy hại nhân gian, mặc dù yêu giới cũng đã chịu liên lụy, đương nhiệm yêu vương tuy rằng là cái bảo thủ tính cách, đối bực này sự kiện trọng đại lại đều có suy tính. Hơn nữa Bạch Mã Tư Tế cũng đứng ở chúng ta bên này, cho nên yêu vương cắt một khối hoang vắng đất cho chúng ta làm Tiêu Giao Minh tổng bộ. Ta mang đến đại bộ phận tu sĩ, đều là nguyên bản thuộc về Nhâm Đan cung đệ tử. Tuy rằng tu vi cũng không tính tinh thâm, đan dược lại luyện chế cực hảo, yêu tộc đối đan dược cũng có rất lớn nhu cầu, cho nên mặt khác yêu tộc cũng cho chúng ta vài phần thể diện, sẽ không tiến lên đây sinh sự. Nay vài thập niên ta đại bộ phận thời gian đều tại nơi đây, cùng yêu tộc chi gian nhưng thật ra tưởng an không có việc gì. Đúng rồi, ta lần này ra tới, Bạch Mã Tư Tế cũng biết tình, nàng cũng nghĩ đến biết Liễu Nhi rơi xuống, chúng ta chậm trễ thời gian dài như vậy, vẫn là mau chút trở về nói cho nàng Liễu Nhi còn sống tin tức đi. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu lên tiếng, từ thanh mục đỉnh không gian nội nơi ở lấy ra thay đổi quần áo, hai người rời đi không gian. Dọc theo đường đi, Thẩm Lục Mạn ở cùng Kinh Ngạo Tuyết kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật hiện giờ tình huống, Kinh Ngạo Tuyết kế tiếp phải làm thành đại sự, cứu vớt Hồng Trạch Đại Lục thượng hiện có vật còn sống, nhất thiếu chính là đối hiện giờ tình trạng nắm chắc. Hồng Trạch Đại Lục tuy rằng luân hãm hơn phân nửa, nhưng này thượng người sống lại là không ít, Kinh Ngạo Tuyết muốn cứu người, lại cũng không thể tùy ý những người này không biết tốt xấu tới kéo chân sau. Cho nên việc này muốn lại cẩn thận suy tính. Đồng thời muốn bồi dưỡng một đám tâm phúc, tới trợ giúp nàng xử lý, bằng không lấy nàng một người lực lượng, hao phí mấy chục năm cũng vô pháp đem vật còn sống toàn bộ đai an toàn đi. Các nàng hoa nửa ngày thời gian đến Bạch Mã Tư Tế nơi ở, nơi này là yêu vương lãnh địa, thuộc về yêu giới trung tâm mảnh đất. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ tu vi xem như Hồng Trạch Đại Lục thượng mạnh nhất, như thế xa lạ mà lại cường đại đại năng xuất hiện ở yêu giới trên đại lục, yêu vương không có khả năng không hề phát hiện. Cũng không có khả năng trong lòng không có khúc mắc, cho nên vì để người vặn nhất, vẫn là trước tiên đi chào hỏi một cái tương đối hảo. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết ở yêu giới mọi người hoặc là cảnh giác, hoặc là kinh ngạc trong ánh mắt, đi tới yêu vương nơi ở. Yêu vương cũng không có lấy nhân loại tư thái lộ diện, mà là tùy tiện ghé vào trong nước. Kinh Ngạo Tuyết cũng phân biệt ra này mặc cho yêu vương chính là huyền quy, trên người mang theo viễn cổ thần thú bộ phận huyết mạch, cho nên thực lực không tầm thường, tính cách cũng tương đối ôn hòa. Nhìn qua thực dễ nói chuyện bộ dáng. Bất quá, Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng loại này yêu thú thọ mệnh cực dài, lại cực kỳ thông tuệ, cho nên, không có nửa phần chơi tiểu tâm tư ý niệm, đem chính mình ý đồ đến đơn giản tường thuật tóm lược hạ. Yêu Vương mặc kệ tin không tin, trên mặt lại cực kỳ thân thiện, làm nàng có thể cùng Thẩm Lục Mạn tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Kinh Ngạo Tuyết muốn từ từ mưu tính, ở từ Yêu Vương chỗ rời đi sau, liền cùng Thẩm Lục Mạn đi Tiêu Giao Minh hiện giờ nơi dừng chân. Nơi này khoảng cách Yêu Vương nơi bụng có rất xa một khoảng cách, bất quá Kinh Ngạo Tuyết chỉ dùng hơn một canh giờ liền đến. Nàng rời đi hơn 100 năm, năm đó bồi dưỡng ra tới tâm phúc đại bộ phận đều phái đi ra ngoài, hiện giờ còn lưu tại yêu giới thổ địa thượng, đều là vài thập niên trước cùng Thẩm Lục Mạn lại đây tuổi trẻ tu sĩ, cho nên nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt rất là xa lạ, đối đãi Thẩm Lục Mạn thái độ nhưng thật ra cực kỳ cung kính. Ở từ Thẩm Lục Mạn trong miệng biết được nàng là đời trước phó tôn chủ sau, thái độ tức khắc ôn hòa xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết cảm khái và ngàn, nàng nhíu nhíu mày, nói: "Phía trước ngươi nói Ôn Thiết Tân bị ma hiểm giết chết, mềm ấm bị ngươi đưa tới yêu giới, ta như thế nào không ở trong đám người nhìn đến nàng đâu?" Thẩm Lục Mạn nói: "Nàng đúng là đi theo cây nhỏ ra ngoài kia phê tu sĩ chi nhất, nàng bản thân tu tập kiếm đạo, lưu tại yêu giới cũng vô pháp tăng trưởng thực lực, đơn giản liền cùng cây nhỏ cùng nhau ra cửa. Ta đã đem ngươi trở về tin tức đệ đi ra ngoài, chỉ cần cây nhỏ cùng mềm ấm bọn họ về tới thành trấn nội Tiêu Giao Minh phân phô, quản sự là có thể chuyển đạt tin tức làm cho bọn họ biết được, đến lúc đó bọn họ nói không chừng sẽ cùng nhau trở về." Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, lắc đầu nói: "Ta sớm muộn gì phải rời khỏi yêu giới, hiện giờ nếu biết được bọn họ bình an không việc gì, kia đem bọn họ xác thực vị trí báo cho ta, ta lúc sau sẽ tự qua đi tìm kiếm, lúc sau ta muốn ở yêu giới lại đãi một đoạn thời gian, ít nhất cũng muốn thấy Bạch Mã Tư Tế lúc sau lại rời đi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi." Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, trải qua 100 năm dài dòng phân biệt, nàng là không nghĩ lại cùng Kinh Ngạo Tuyết tách ra. Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình phía trước luyện chế đan dược, phân cho Tiêu Giao Minh mọi người, phần lớn là tăng lên tu vi đan dược, bên trong tạp chất lại cực nhỏ, ăn xong lúc sau tuy rằng căn cơ không xong, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm Tiêu Giao Minh thực lực đại biên độ tăng lên. Nàng danh tác tự nhiên chấn động mọi người, một chúng đệ tử chỉ nghe nói qua tiền nhiệm phó tôn chủ cực kỳ hào phóng, luyện đan trình độ cực cao, hôm nay lại là chính mắt gặp được, cho nên sôi nổi tán thành Kinh Ngạo Tuyết tồn tại, vui mừng phùng đan dược trở về bế quan thăng cấp đi. Chờ bọn họ rời khỏi sau, Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, nói: "Ngươi tu vi nhưng thật ra tiến giai tới rồi Nguyên Anh trung kỳ, ta mang ngươi đi Thanh Mục đỉnh nội tu luyện đi, nơi đó mặt linh khí càng vì nồng đậm." Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nàng đã từ Kinh Ngạo Tuyết trong miệng biết được, nàng hiện giờ tu vi chính là xuất khiếu hậu kỳ, nàng không nghĩ ở lúc sau kéo Kinh Ngạo Tuyết chân sau, hiện giờ có Thanh Mục đỉnh bực này tiên khí, bên trong linh khí so Hồng Trạch đại lục càng vì nồng đậm, nàng cũng có thể mau chóng tăng lên tu vi, giúp đỡ Kinh Ngạo Tuyết vội. Các nàng hai cái đều rất rõ ràng ma hiểm tính tình, đối phương là sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, lo trước khỏi họa. Kinh Ngạo Tuyết ở yêu giới dàn xếp xuống dưới, đại bộ phận thời gian dùng để bồi dưỡng đệ tử, dạy dỗ bọn họ luyện chế yêu tu dùng đan dược, cùng với chữa khỏi cùng bổ sung linh khí đan dược, này đó đều là đặc thù đối chiến thời kỳ, nhất hữu dụng đan dược. Tiêu Giao Minh hiện giờ đại bộ phận đều là luyện đan sư, thêm lên nhân số có hơn 1.000 người. Nhiều như vậy luyện đan sư, có thể luyện chế đan dược, đối với Hồng Trạch Đại Lục tới nói đều cực có trợ giúp, đặc biệt là ở Thần Mục Tông bị hủy diệt lúc sau, đan dược thị trường cũng không đủ cầu. Tiêu Giao Minh làm nàng quen thuộc nhất thế lực, cần thiết tăng lên bọn họ năng lực trình độ, cũng may lúc sau có tác dụng, nếu vô tình nơi khác lời nói, những người này chính là nhất gần sát nàng thân tín, nàng cần thiết đem những người này chặt chẽ đem khống ở trong tay mới được. Mấy ngày qua đi, Kinh Ngạo Tuyết đã dựa thực lực cùng Tu Vi chinh phục mọi người. Những cái đó đáy mắt linh hoạt không an phận, bị nàng phái đi ra ngoài quản lý hiện có tu tiên thành trấn phân phô. Mà Bạch Mã Tư Tế, cũng là ở ngay lúc này lại đây tới cửa bái phỏng. Nhiều năm trôi qua không thấy, Bạch Mã Tư Tế trở nên càng thêm trầm ổn lão luyện, hơn nữa nàng thân cư địa vị cao, là yêu tộc đại tư tế, cho nên trên mặt bất động thanh sắc thời điểm, nhưng thật ra cực có thể hù người. Phần 317. Nhưng mà, ở trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba người thời điểm, Bạch Mã Tư Tế liền nở nụ cười. Này cười hòa tan trên mặt hàn băng, mang theo làm Kinh Ngạo Tuyết quen thuộc biểu tình, cười nói: "Ngươi cuối cùng đã trở lại, như vậy Liễu Nhi cũng đi theo ngươi cùng nhau đã trở lại. Nàng hiện tại ở đâu?" Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, ý thức được đối phương còn không biết, liền thở dài một tiếng, nói: "Ta không có thể đem nàng mang về tới, lúc trước tiến vào hư thanh bí cảnh lúc sau, ta đã bị một cái Nguyên Anh đại năng dây dưa ở, chờ đến muốn tìm kiếm Liễu Nhi thời điểm, thời gian trôi qua lâu lắm lại nói dễ hơn làm. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, Liễu Nhi nàng hiện tại còn sống." Bạch Mã Tư Tế nghe vậy như mày, nói: "Ngươi lại như thế nào xác định đâu?" Kinh Ngạo Tuyết đem ở không gian cái khe bên trong gặp được tiên linh kính sự tình báo cho, tiên linh kính bất đồng với thanh mục đỉnh, hơn nữa lúc sau nàng muốn dẫn dắt Hồng Trạch đại lục mọi người đi trước tiên linh kính nội che giấu chân thật đại lục, cho nên đại gia sớm muộn gì sẽ biết. Bạch Mã Tư Tế là nàng bên này người quen, đáng giá nàng tin cậy, lúc sau còn muốn nhiều hơn dựa vào nàng trợ giúp, cho nên hiện tại nói cho nàng cũng không cái gọi là. Bạch Mã Tư Tế nghe vậy, vội vàng nói, ý của ngươi là nói, hiện tại Hồng Trạch đại lục chính là tiên linh kính sáng tạo ra tới hư ảo thế giới. Mà chân chính đại lục hiện tại còn hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại với tiên linh kính thế giới nội. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu lên tiếng, Bạch Mã Tư Tế ở phòng trong qua lại đi lại, trên mặt biểu tình rất là kích động. Cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết thực hoang mang, phía trước Thẩm Lục Mạn biết được việc này thời điểm, đều không có như vậy phản ứng, chỉ là lo lắng nàng lúc sau muốn gánh vác gian khổ chức trách, mà Bạch Mã Tư Tế tắc đứng ở toàn bộ yêu tộc, thậm chí là toàn bộ Hồng Trạch đại lục muôn vạn sinh linh lập trường thượng. Bạch Mã Tư Tế đối hiện thực khống chế cùng hiểu biết so Thẩm Lục Mạn càng sâu, cho nên nàng rất rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì tu tiên đại lục đại biểu cho cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, thấy này đối giai ngẫu hoàn toàn không minh bạch, nhịn không được thở dài một hơi, nói, kỳ thật, sớm tại ma hiểm mở ra Đông Hoa quần sơn ma giới chi môn thời điểm, ta cũng đã đoán trước đến sẽ có tai họa ngập đầu buông xuống, không biết Kinh Ngạo Tuyết ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, lúc trước ngươi đã từng đi Thần Mục Tông gặp được một cây thần thụ, còn phân phó mấy chục cái cường đại yêu tu đi vào yêu giới đến cậy nhờ ta. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một cái trước mắt, như vậy cứu viện ký ức, nàng tự nhiên là không để ở trong lòng, nàng nhưng thật ra không có quên, chỉ là nhất thời không nhớ tới. Hiện giờ bị nàng như vậy đề cập, quá vãng ký ức hình ảnh nháy mắt dũng mãnh vào trong óc, nàng nhớ tới thần thụ đối nàng giao phó, cùng với sinh trưởng ở thanh mục đỉnh không gian nội chi nhánh, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nàng nhưng thật ra hoàn toàn xem nhẹ, bởi vì phía trước mặc dù tiến vào thanh mục đỉnh, cũng không có đi xem xét bên trong linh thảo. Này đó đều toàn quyền giao cho ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ xử trí, cho nên Thẩm Lục Mạn cũng có chút ấn tượng, lại còn có nhớ tới hoa cỏ yêu tộc tiền nhiệm Tư Tế, phân phó nàng rời đi yêu giới đi trước tu tiên giới, tìm kiếm thiên đạo chi tử, này cũng đúng là nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết quen biết ngọn nguồn, không nghĩ tới đã qua đi như vậy dài dòng thời gian, nàng tâm tư đều đặt ở Kinh Ngạo Tuyết cùng hai đứa nhỏ trên người, nhưng thật ra xem nhẹ tiền nhiệm Tư Tế đối nàng dặn dò. Nàng sắc mặt có chút đỏ lên, xấu hổ mà lại hổ thẹn, hỏi, cùng thần thụ cũng có liên hệ sao? Bạch Mã Tư Tế gật gật đầu, nói, thần thụ sớm tại trăm năm trước cũng đã chết héo, mà thần thụ cùng toàn bộ Hồng Trạch đại lục mạch máu tương liên, cho nên ta ở từ ngươi phái tới yêu tu trong miệng biết được việc này sau, liền cực kỳ phẫn nộ bất an, bầu trời đàn tinh ảm đạm, Hồng Trạch đại lục nên đón diệt thế hạo kiếp, ta đem xem tinh tượng, từ xưa đến nay, đều không có tìm được một đường sinh cơ, thẳng đến. Nàng ánh mắt thẳng tắp dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, nói, thẳng đến ta nhận thấy được một đạo xa lạ mà lại cường đại hơi thở, buông xuống ở yêu giới phía trên, lúc ấy ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, nhưng thật ra bế quan tiếp tục suy đoán một đoạn thời gian, mới xuất quan biết được ngươi trở về tin tức. Xem ra ngươi quả nhiên chính là thiên đạo chi tử, vận mệnh chú định đều có ý trời, mà tiền nhiệm yêu vương Phượng Tiên Minh đại nhân mỏng manh sinh cơ, cũng cùng Liễu Nhi có quan hệ. Nói như thế tới, các nàng hiện tại hẳn là ở vận mệnh an bài hạ sinh hoạt ở bên nhau, Phượng Tiên Minh đại nhân chính là thật phượng hóa thân, có Liễu Nhi ở bên hiệp trợ, mặc dù trọng hoạch tân sinh lực lượng mỏng manh, cũng có thể bảo đảm an toàn không việc gì. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng chấn động không thôi, nàng chỉ nghĩ đến Liễu Nhi còn ở vào nào đó không biết tu tiên đại lục, lại không nghĩ rằng Bạch Mã Tư Tế sẽ nhắc tới Phượng Tiên Minh. Cũng chính là lúc trước ở Liễu Nhi khi còn nhỏ, liền cùng Liễu Nhi trói định xám xịt chim nhỏ. Các nàng cùng chính mình cùng Thẩm Lục Mạn giống nhau, ký kết ngàn dắt nhân duyên khế ước, dựa vào tu tiên giới nhất cổ xưa hôn nhân khế ước, các nàng nhất định có thể bình an không có việc gì. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết nhưng xem như hoàn toàn yên lòng, nàng phía trước liền lo lắng Liễu Nhi lẻ loi một mình bên ngoài lang bạt, mặc dù thực lực cường đại, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tịch mịch, hiện giờ biết được nàng có người làm bạn, hơn nữa là nhất thân mật người yêu, nàng lo lắng liền tan đi hơn phân nửa, ngược lại có chút chờ mong tương lai gặp lại ngày, từ Liễu Nhi trong miệng biết được các nàng ngọt ngào sinh hoạt. Nói không chừng nàng còn có thể bế lên tôn từ đâu. Nàng càng nghĩ càng mỹ, đối Bạch Mã Tư Tế cũng cực kỳ cảm kích, không hổ là yêu giới số một số hai đại nhân vật, toàn cục quan niệm chính là lợi hại. Kể từ đó, nàng phải làm phiền Bạch Mã Tư Tế hỗ trợ thuyết phục yêu vương, chờ đến thời cơ đã đến thời điểm, thỉnh cầu yêu giới mọi người không cần chống cự, ngoan ngoãn mà đi theo nàng cùng nhau rời đi cái này giả dối tu tiên đại lục, tiến vào chân chính Hồng Trạch đại lục phía trên. Này đối Bạch Mã Tư Tế tới nói, cũng là cực kỳ có lợi sự tình, rốt cuộc nhân yêu có khác, Kinh Ngạo Tuyết làm tiên linh kính chủ nhân, lại là phàm nhân tu sĩ, trong lòng tự nhiên có điều trọng điểm, nàng hoàn toàn có thể mặc kệ yêu giới sinh linh chết sống, mà giờ phút này đưa ra nguyện ý hỗ trợ, cấp mọi người một cái thông thiên đại đạo, Bạch Mã Tư Tế chẳng những sẽ không ngăn trở, còn sẽ kiệt lực phối hợp. Nàng lại ngồi trong chốc lát, liền cầm Kinh Ngạo Tuyết đưa tặng đan dược xoay người rời đi, suy tư như thế nào thuyết phục yêu vương cùng mặt khác yêu tộc đi. Chương 186 Thái Hậu. Bạch Mã Tư Tế rời khỏi sau, Kinh Ngạo Tuyết bắt đầu chế định kế tiếp có thể thực hành chuẩn bị kế hoạch. Yêu giới bên này lực cản hẳn là nhỏ nhất, bởi vì có dễ nói chuyện yêu vương cùng thân cư địa vị cao Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh ở, không cần nàng tự mình nhúng tay, đối phương là có thể giải quyết nàng nan đề. Kế tiếp, nàng yêu cầu đem phàm nhân giới cùng tu tiên giới sinh linh mang đi, ở tiên linh kính chân thật thế giới, hoàn toàn không tồn tại sinh linh chính là người cùng yêu tộc, cùng với cụ bị đại trí tuệ sinh vật. Mà phàm là động thực vật những cái đó, ở chân thật thế giới đều có tồn tại, cho nên đối với bình thường sinh vật, Kinh Ngạo Tuyết tính toán tận lực đi cứu, sẽ không cưỡng cầu, nàng chủ yếu cứu trị đối tượng, trừ bỏ yêu tộc ở ngoài, liền dư lại phàm nhân giới người thường, cùng tu tiên giới tu sĩ. Phàm nhân giới bên kia, nguyên bản có thể dựa vào Tần Diệp Thư, nhưng khi cách trăm năm, Tần Diệp Thư sớm đã qua đời, ngay cả nàng hậu nhân cũng đã mất đi, nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể tìm được nàng hậu đại, nhưng phàm nhân giới cũng bị ma tộc xâm lấn, kết cục sẽ không quá hảo. Nàng thở dài một hơi, phàm nhân giới tình huống càng nghiêm trọng, nàng yêu cầu đi trước bên kia xem xét tình huống, lúc sau lại đến tu tiên giới bên trong lưu hoa. Một khi đã như vậy, nàng tính toán ở yêu giới bên này lại đãi một tháng thời gian, bồi dưỡng một đám xuất sắc luyện đan sư, đem trong đó một nửa lưu tại yêu giới chung, cấp Vu Di Linh cung cấp đan dược trợ giúp, mặt khác một nửa tắc đưa hướng tu tiên giới, phái đến các quản sự nơi đó đi, trợ giúp tăng lên cả tòa tiên thành thực lực. Cho nên kế tiếp nhật tử, Tiêu Giao Minh các đệ tử liền quá thượng hạnh phúc mà lại thống khổ sinh hoạt. Bọn họ ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội, học tập đến luyện đan kỹ xảo, so dị vãng 10 năm còn muốn phong phú, nhưng hiện tại phó tôn chủ, cũng chính là Kinh Ngạo Tuyết, nàng kiên trì phải cho Thẩm Lục Mạn đương phó tôn chủ, Thẩm Lục Mạn lấy nàng không có biện pháp, liền không có tiếp tục miễn cưỡng nàng, mà là bảo lưu lại nàng phó tôn chủ vị trí. Ở phó tôn chủ thiết huyết giáo dục hạ, mỗi thời mỗi khắc đều phải tập trung tinh thần, bằng không phó tôn chủ thần thức đảo qua, là có thể nhìn ra ai ở lười biếng, quả thực đáng sợ tới rồi cực điểm. Cũng ít nhiều nàng nghiêm khắc, này phê đệ tử giữa có hơn phân nửa đều đạt tới tiêu chuẩn, Kinh Ngạo Tuyết cũng không miễn cưỡng dư lại người, đem luyện đan thuật đạt tiêu chuẩn đệ tử chọn lựa ra tới, phân phó mấy người bọn họ làm bạn, ở yêu tộc hộ tống hạ đi trước tu tiên giới tiên thành. Vừa vặn yêu tộc muốn đi tu tiên giới đổi chút vật tư, Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh biết được dự tính của nàng sau, liền phân phó yêu tộc trước tiên mang theo luyện đan sư xuất phát. Chuyện ở đây xong rồi, Kinh Ngạo Tuyết liền chuẩn bị nhích người đi trước phàm nhân giới. Trước khi đi, Vu Di Linh đi tới nàng nơi, nghe nói Thẩm Lục Mạn ở phòng bếp bận rộn, nhịn không được trinh lăng một cái trước mắt. Nàng không cấm nhớ tới lúc trước ở phàm nhân giới sinh hoạt, ai sẽ nghĩ đến Kinh Ngạo Tuyết có thể từ một giới phàm nhân, biến thành hiện giờ Hồng Trạch Đại Lục cường đại nhất tu sĩ đâu. Mà đã từng cường đại yêu vương điện hạ, đến nay không biết tung tích, nàng nên may mắn ít nhất hiện tại yêu vương, là đứng ở nàng bên này, mà yêu giới ở trải qua hơn 10 năm dung chuyển lúc sau, cuối cùng nên đón hòa bình thời đại. Chỉ tiếc lại có ma tộc ở một bên như hổ rình mồi. Nàng đến nay phỏng đoán không ra ma hiểm chân thật mục đích, chỉ là yêu ma phía trước trời sinh thế bất lưỡng lập, cùng chi tướng đối vạn năm thù địch nhân tộc tu sĩ, ngược lại thành có thể hợp tác đối tượng. Nàng thở dài một hơi, thần sắc có chút hề hoài, Kinh Ngạo Tuyết cũng không nói nhiều cái gì, chỉ bưng lên chén rượu cùng nàng trẻ chén. Một bữa cơm tất, mặc dù Vu Di Linh là cường đại yêu tộc, cũng có chút hơi say, nàng cười nói, hôm nay từ biệt, tương lai chung có một ngày sẽ lại gặp nhau. Trên đường bảo trọng, ta chờ ngươi tin tức tốt. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, ngươi yên tâm đi. Ăn cơm xong sau đã tọa tu luyện hai cái canh giờ, Kinh Ngạo Tuyết liền mã bất đình để nhích người đi trước phàm nhân giới. Đi theo nhân viên chỉ có Thẩm Lục Mạn một cái, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua yêu giới, nơi này là nàng sinh ra lớn lên địa phương. Ở Kinh Ngạo Tuyết biến mất không thấy trong khoảng thời gian này, nàng đại bộ phận thời gian cũng đại ở chỗ này, đã từng có chút cố nhân biết được nàng trở về tin tức, riêng tiến đến tới cửa bái phòng. Chỉ là lúc trước nàng chính là cỏ cây yêu tộc trung tiểu trong suốt, cùng nàng giao hảo tộc nhân đều đã mất đi, cho nên cùng hiện tại cỏ cây yêu tộc tương đối thời điểm, chỉ còn lại có đối diện không nói gì xấu hổ. Thời gian thật là kỳ diệu đồ vật, nàng nhớ tới đã từng già nua tuổi già lao tư tế, nhớ tới nàng lâm trung trước đối chính mình chỉ thị. Cùng với từ dị thế giới xuyên qua đến nơi này Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhịn không được lắc đầu cười cười, nắm chặt Kinh Ngạo Tuyết vào áo, Kinh Ngạo Tuyết tu vi hiện giờ đã đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, nếu muốn mau chóng lên đường nói, biện pháp tốt nhất chính là cùng nàng cùng nhau. Kinh Ngạo Tuyết là ôm Thẩm Lục Mạn ở thuấn di, nguyên bản muốn cho Thẩm Lục Mạn đai ở thanh mục đỉnh không gian nội chờ nàng, lại không ngờ Thẩm Lục Mạn giúp vào nàng trong lòng ngực, chớp đôi mắt nói, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Kinh Ngạo Tuyết trong phút chốc liền đem quanh mình đều quên không còn một mảnh, gắt gao ôm nàng nhích người đi trước phàm nhân giới. Mới vừa rồi Thẩm Lục Mạn trong lòng cảm khái cùng tịch liêu, dừng ở Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt, nàng ôn nhu nói, không có quan hệ, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Thẩm Lục Mạn ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, nói, hảo, lúc sau đều không thể lại cùng ta tách ra, nói được thì làm được. Kinh Ngạo Tuyết nhuyễn miệng cười, nói, hảo. Tuy rằng Hồng Trạch Đại Lục một mảnh hỗn loạn, Kinh Ngạo Tuyết thân phụ gánh nặng, nhưng lúc này đây nàng không phải độc thân một người, cho nên nàng tin tưởng mười phần. Ở bay đến tu tiên giới bên cạnh thời điểm, ảo ảnh Linh Miêu đột nhiên từ thanh mục đỉnh không gian nội đưa tin, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi phía trước an trí hai người đưa ra muốn gặp ngươi. Kinh Ngạo Tuyết trinh lăng một lát, mới nhớ tới Lương Bội An cùng Lương Bội Tình ở bị nàng chưa khỏi lúc sau, liền ném tới rồi thanh mục đỉnh quần sơn lúc sau dưỡng thương. Nàng nhưng thật ra dặn dò Cửu Vĩ Linh Hồ, nói các nàng sở đợi địa phương là Hồng Trạch Đại Lục Tiêu Giao Minh trong vòng, nhưng mà Tiêu Giao Minh sớm tại mấy chục năm trước hủy diệt, nàng cũng không có hảo lấy cớ. Nàng thở dài một tiếng, quả nhiên không thể thuận miệng nói dối, hiện tại không phải bị vạch trần. Thẩm Lục Mạn thấy nàng đột nhiên dừng lại nệ bước, hỏi, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nói, xem ra chúng ta muốn lại trì hoãn chút thời gian, phía trước ta cùng ngươi để qua Lương gia tỷ muội thức tỉnh lại đây. Kỳ thật ấn thời gian tính toán, các nàng đã sớm đã tỉnh, vẫn luôn không có ra tiếng, ước chừng là ở cô động tự thân tu vi đi. Thẩm Lục Mạn đối nàng nhắc tới quá Lương gia tỷ muội rất tò mò, nàng cũng muốn gặp này nhị vị giúp Kinh Ngạo Tuyết không ít vội nữ tu, liền nói, chúng ta có thể đi gần nhất tu tiên thành trấn, nhìn xem các nàng rốt cuộc yêu cầu cái gì. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ngươi cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp, vậy đi thôi. Nàng lấy cực nhanh tốc độ đến chính mình phía trước đi qua Ngự Thú Tông quản hạt tiên thành, khi cách mấy tháng, nơi này như cũ hoàn hảo, tiên thành thượng phòng ngự trận pháp rất là kiên cố, hẳn là không có quá lớn thương vong. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 318. Nàng vào thành sau, bởi vì bên người có làm việc thỏa đáng Thẩm Lục Mạn, trên tay nàng cầm không ít nhưng dùng giả thân phận, cho nên thực dễ dàng liền thông qua cửa thành chỗ thẩm tra, tiến vào tiên thành trong vòng. Hai người trực tiếp chạy về phía Tiêu Giao Minh khai đan dược cửa hàng, tiến vào hậu viện sau ý bảo quản sự cùng những người khác chờ rời đi, chờ đến chung quanh đều an tĩnh lại sau, Kinh Ngạo Tuyết bày ra cái chắn, ở một trận sương khói lượn lờ chung, đem Lương gia tỷ muội thả ra thanh mục đỉnh không gian. Các nàng tỷ muội thức tỉnh lúc sau liền một khắc không ngừng nghiêm túc tu luyện, thanh mục đỉnh không gian sau núi linh khí, so với Hồng Trạch Đại Lục còn muốn đầy đủ, cho nên ở này nội tu luyện, tốc độ so ở Dã Thần trên đại lục càng mau. Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Bội An thân thượng thương thế liền phục hồi như cũ, tu vi cũng càng thêm tinh thâm, hiện giờ đã là Kim Đan hậu kỳ đỉnh. Mà Lương Bội Tình lúc trước hao tổn càng nghiêm trọng, mặc dù dưỡng hảo thân mình, hiện giờ cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ tu vi, bất quá nàng khuôn mặt nhưng thật ra tuổi trẻ 10 tuổi, thoạt nhìn hơn 30, cùng Lương Bội An đứng chung một chỗ, làm người ngoài nhìn thấy, phỏng chừng muốn tính sai các nàng tỷ muội số tuổi lớn nhỏ. Lương Bội An chợt xuất hiện ở bất đồng địa phương, trong mắt cảnh giác bất an, cả người cơ bắp căng chặt, đem muội muội chặt chẽ mà hộ ở sau người. Lúc sau xương trắng tan đi, thấy được Kinh Ngạo Tuyết cùng một cái xa lạ dịu dàng nữ tử, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, "Kinh tiền bối, đa tạ ngươi chăm vội bên trong bất thời giờ thấy ta cùng muội muội một mặt, ta cùng muội muội này hai cái mạng cũng là ngươi cứu, tại hạ nguyện ý vì tiền bối hiệu khuyển mã chi lao." Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, "Đừng nói những cái đó, ta cũng chỉ là chịu Lương Thiên cùng tiền bối gửi gắm thôi, lại đây ngồi xuống đi, không cần như vậy câu nệ." Nàng thấy Lương gia tỷ muội ngồi ở các nàng đối diện ghế đá thượng, bắt lấy Thẩm Lục Mạn tay giới thiệu nói, "Đây là thê tử của ta, tên là Thẩm Lục Mạn, đồng thời cũng là Tiêu Giao Minh đương nhiệm tôn chủ, Tiêu Giao Minh không có trưởng môn một loại xưng hô, cho nên tôn chủ chính là hiện có lớn nhất quan, ta còn là nàng phó thủ đâu." Lương Bội An ngốc ngốc nhìn Thẩm Lục Mạn, bị Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi giới thiệu thân phận dọa tới rồi, "Thê tử? Kinh Ngạo Tuyết không phải nữ nhân sao? Như thế nào còn có thể cưới cái nữ nhân đương thế tử?" Lương Bội Tình cũng nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ở Dã Thần trên đại lục tuy rằng có số rất ít nam tử song tu, nhưng là nữ tử nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói qua, hơn nữa nghe Kinh Ngạo Tuyết trân trọng giới thiệu, là có thể nhìn ra nàng cùng thê tử chi gian quan hệ cực hảo. Nàng cười cười, nói, "Thẩm tiền bối mạnh khỏe." Nàng nhìn ra Thẩm Lục Mạn tu vi so nàng cao, huống chi lại là ân nhân cứu mạng thê tử, tự nhiên đáng giá nàng tôn kính. Thẩm Lục Mạn cười lên tiếng, nói, "Phía trước ta thê lang lưu lạc đến Dã Thần đại lục, ít nhiều các ngươi hai người nhiều phiên chiếu cố, không cần cùng chúng ta như vậy khách khí, kêu ta Lục Mạn đó là." "Thê lang?" Lương Bội An cùng Lương Bội Tình liếc nhau, trong mắt hiện lên mờ mịt. Kinh Ngạo Tuyết vô vô chán, ảo não nói, "Ta nhưng thật ra đã quên chuyện này, ta nơi Hồng Trạch đại lục thực kỳ lạ, bất đồng với 3.000 thế giới bất luận cái gì một cái, có một cái thực cổ quái đệ tam giới tính, tên là Á Nhân. Á Nhân cũng phân nam nữ, có thể gả chồng cũng có thể cưới vợ, ta đó là Á Nhân, cho nên lúc trước cưới ta bên người vị này tiểu thê, còn sinh dục hai đứa nhỏ, lúc trước sở dĩ sẽ dừng ở Dã Thần Đại Lục, chính là vì tìm kiếm ta đại nữ nhi duyên cớ. Lương Bội An cùng Lương Bội Tình kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, ở các nàng xem ra, Kinh Ngạo Tuyết chính là hàng thật giá thật nữ nhân, trên người không có khác không thích hợp địa phương, các nàng có Kinh Ngạo Tuyết đều có, các nàng không có. Ách, Kinh Ngạo Tuyết hẳn là cũng không có. Cái này đề tài miệt mài theo đuổi nói liền rất xấu hổ, Lương Bội An cũng không truy nguyên, chỉ là ngốc ngốc lên tiếng. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ta phỏng trừng lại quá đoạn thời gian, Á Nhân cái này đệ tam giới tính liền không vì thiên đạo sở dung, đến lúc đó ta đại khái cũng sẽ khôi phục chân chính nữ nhân giới tính, sẽ không lại cụ bị làm thê tử mang thai bản lĩnh. Lương Bội An sửng sốt, nhưng thật ra Lương Bội Tình tò mò hỏi, ta đây cùng tỷ tỷ lưu tại trên mảnh đại lục này, cũng sẽ biến thành Á Nhân sao? Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, kia đảo sẽ không, Á Nhân là lúc sinh ra liền quyết định giới tính, di truyền gen. Nàng hàm hồ nói vài câu, cũng may Lương gia tỷ muội cũng không có thâm nhập nghiên cứu ý tứ, cho nên cái này chấn động tam quan sự tình như vậy bất quá. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lương gia tỷ muội như mày, Lương Bội An nói, tự nhiên là đi theo tiền bối, đi theo làm tùy tùng, đạo nghĩa không thể chối từ. Lương Bội Tình cười nói, tiền bối, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, tiền bối lại là một cái có đại đức cường đại tu sĩ, ta cùng tỷ tỷ cam nguyện đi theo tiền bối phía sau, mong rằng tiền bối không cần cự tuyệt, bằng không ta cùng tỷ tỷ liền giống như dị thế giới lục bình giống nhau, không chỗ nào dựa vào. Kỳ thật kia đảo không đến mức, rốt cuộc Lương gia tỷ muội đều là có bản lĩnh, ở linh khí loang dã thần đại lục, đều có thể tu luyện đến đỉnh, tới rồi Hồng Trạch đại lục thượng tự nhiên cũng sẽ trở thành nhân trung long phượng. Bất quá hiện giờ Hồng Trạch đại lục hỗn loạn dung chuyển, Kinh Ngạo Tuyết nếu mang các nàng đi vào Hồng Trạch đại lục, tổng không thể như vậy buông tay mặc kệ. Hơn nữa các nàng hai người đều thân cư địa vị cao, thực sẽ quản lý bộ hạ, Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ đúng là thiếu người dùng thời điểm, liền đề nghị nói, không bằng các ngươi lưu tại tu tiên giới, giúp ta vội đi. Nàng đem Hồng Trạch đại lục hiện giờ tình huống đơn giản miêu tả một phen, lại nhắc tới chính mình kế tiếp phải làm sự tình, thật không có nói rõ chính mình thân phụ tiên linh kính, rốt cuộc nàng còn không xác định các nàng tỷ muội nghe được hiện giờ loại tình huống này, còn nguyện ý hay không lưu tại bên người nàng hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng các nàng sau khi nghe xong lúc sau, Lương Bội An mở miệng nói, cũng hảo, nếu là lưu tại tu tiên giới có thể giúp đỡ tiền bối vội, ta đây cùng muội muội liền lưu tại nơi đây đi. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nếu là có Lương gia tỷ muội giúp nàng vội, chờ nàng từ phàm nhân giới trung trở về lúc sau, ít nhất có thể lại nhiều hai cái giúp đỡ. Bất quá nàng cũng không ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc các nàng mới đến, đối Hồng Trạch đại lục cực không quen thuộc, nàng đi phàm nhân giới thời gian sẽ không quá dài, thực mau liền sẽ đi vòng vèo trở về, đến lúc đó lại mang các nàng cùng nhau hành động đi. Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình ở yêu giới luyện chế đan dược, lấy ra bộ phận đưa cho các nàng hai người, nói, các ngươi muốn ở chỗ này thường trú, này đó đan dược cầm đi, về sau có thể phái thượng công dụng, giúp đỡ các ngươi vội. Nàng ở bên này lưu lại một ngày, giao tiếp bộ phận công việc sau, lại rời đi đi trước phàm nhân giới. Chẳng qua, lúc này đây nàng mang lên mười mấy tiêu giao minh đệ tử, bọn họ không tinh với luyện đan, cho nên Thẩm Lục Mạn an bài bọn họ tiến vào Hồng Trạch đại lục thu thập tin tức. Lần này đi trước nàng chút nào không hiểu biết phàm nhân giới, nàng một người lực lượng trung quy hữu hạn, nếu có thể được đến bọn họ hỗ trợ, tất nhiên sẽ làm ít công to. Bất quá nhân số quá nhiều, Kinh Ngạo Tuyết liền không có lại dùng thuấn di phương pháp lên đường, mà là lấy ra linh thuyền, lấy chính mình tu vi sử dụng, tốc độ so ra kém chính mình lên đường, lại so với tầm thường linh thuyền nhanh không ít. Bọn họ tiêu phí mấy ngày thời gian đến phàm nhân giới, Kinh Ngạo Tuyết xua tan mọi người, làm cho bọn họ lẻn vào hiện có phàm nhân thế lực trong phạm vi điều tra. Nàng chính mình tắc nghĩ tới Tần Diệp Thư, khó có thể ức chế muốn nhích người đi hoàng cung nhìn xem. Nàng mang theo Thẩm Lục Mạn thực mau đến kinh thành, chờ tới rồi kinh thành thời điểm, đã là lúc chạng vạng. Trên đường có chút quặng cũng é, nhưng là tương đối với mặt khác thành trấn tới nói, nơi này đã cũng đủ náo nhiệt. Ma hiểm xuất lĩnh ma tộc, chủ yếu đem tinh lực tập trung ở tu tiên giới, cho nên yêu giới cùng phàm nhân giới đều có thở dốc chi lực. Đặc biệt là phàm nhân giới, khoảng cách ma giới chi môn có vạn dặm xa, nơi này linh khí lại không đủ dư thừa, mặc dù ma tộc cắn nuốt phàm nhân thân thể, có khả năng tích lũy lực lượng cũng cực kỳ hữu hạn, cho nên dựa theo Kinh Ngạo Tuyết phòng trừng, nơi này ma tộc số lượng bất quá mấy trăm, thả đều là thực lực mỏng manh ma tộc. Này đó ma tộc nhưng thật ra hảo giải quyết, nhưng mà ở ma tộc cái này vì loạn nhân gian tồn tại, hơn nữa phàm nhân giới quá mức nhỏ yếu, cho nên cũng thực sự bị ma tộc tra tấn không nhẹ. toàn bộ phàm nhân giới dung chuyển bất an, Kinh Ngạo Tuyết một đường lại đây khi, phát hiện quốc gia chi gian biên cảnh nơi chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, nhất phái tận thế cảnh tượng, cũng liền vương triều đô thành phòng thủ nghiêm mật, đến nay không gì trở ngại. Nàng ở một chỗ hoa liếu hẻm đặt chân, bởi vì chỉ có người ở đây nhiều nhất, cũng dễ dàng nhất tìm hiểu đến tin tức. Bên người đều là sáng nay có rượu sáng nay say quan lớn phú thương, cùng chiến loạn biên cương hình thành tiên minh đối lập, nghĩ đến các đời lịch đại đều là như thế, mặc dù không có ma tộc ở trong đó trộn lẫn, lấy nhân loại tập tính, hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, mỗi khi vương triều hủy diệt thời điểm, này đó sống mơ mơ màng màng người ngược lại có thể may mắn còn tồn tại, đông đảo nghèo khổ dân chúng tắc muốn trở thành đao hạ vong hồn. Nàng siết chặt nắm tay, trong lòng oán hận, nàng lần này cũng không dám bảo đảm có thể đem sở hữu người sống đều cứu trở về đến tiên linh kính, rốt cuộc nàng thanh mục đỉnh không gian cất chứa phạm vi hữu hạn, hiện giờ phàm nhân giới bên này trạng huống so nàng nguyên bản thiết tưởng muốn hảo đến nhiều, tự nhiên may mắn còn tồn tại xuống dưới dân cư cũng nhiều mấy chục lần. Nàng vô pháp toàn bộ đem người mang đi, cho nên tự nhiên phải có lựa chọn mang lên rời đi. Nàng là tiên linh kính chủ nhân, nàng tự nhiên có lựa chọn quyền lợi, tuy rằng nói là chúng sinh bình đẳng, nhưng là nàng là cái ích kỷ thả năng lực hữu hạn người, tuyệt đối sẽ không tùy ý những cái đó cha tể may mắn còn tồn tại, mà lương dân cùng giả dối hồng trạch đại lục cùng nhau diệt vong. Nhưng mà, kế tiếp quan trọng nhất, chính là như thế nào chọn lựa người sống sót. Nàng gọi tới điếm tiểu nhị, cho hắn 10 lượng bạc, này tiền là nàng từ thanh mục đỉnh cách kéo chấu ngoặt tìm ra, qua đi 100 năm, giá hàng lại không có quá lớn biến hóa, cho nên 10 lượng bạc, là điếm tiểu nhị làm 1 năm thu vào. Hắn trong mắt tức khắc toát ra tinh quang, tiếp nhận bạc, nịnh ngọt nói, vị này khách quý, muốn cho tại hạ làm cái gì? Tại hạ nhất định làm theo. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta muốn hỏi một chút này 100 năm tới, vương triều biến cố, liền từ tổ hoàng đế nói lên đi. Điếm tiểu nhị trong lòng chuyển qua cân nhắc, lấy hắn xem người năng lực, tự nhiên có thể phán đoán ra Kinh Ngạo Tuyết lai lịch bất phàm, trên người khí thế tuy rằng nội liễm, nhưng này toàn thân khí phái, cùng với loa mắt dung mạo, so với quý nữ còn muốn xuất chúng. Hắn cũng không dám đắc tội, liền nói thực ra nói, tự tổ hoàng đế. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngơ ngẩn, Tần Diệp Thư là cái bình thường phàm nhân, không nghĩ tới đã từng từ biệt, cư nhiên thành vĩnh biệt. Còn có Tần Vô Song, lúc trước đi theo Liễu Nhi phía sau quyến luyến không tha cái đuôi nhỏ, cuối cùng vẫn là lên làm hoàng đế, mà nàng hậu nhân, tự nhiên kế thừa ngôi vị hoàng đế, mãi cho đến 100 năm sau hiện tại, tiên hoàng mất sớm, năm ấy 5 tuổi tiểu hoàng đế đăng cơ, thái hậu tự mình cầm giữ triều chính, đến nay đã qua đi 7 năm. Nếu là thái hậu là cái tài đức sáng suốt, kia đảo cũng không có gì, nhưng mà thái hậu dùng người không khách quan, thả nghe nói cùng thừa tướng có cấu kết, cho nên triều đình trướng khí mù mịt, tham quan giữa đường, mà chân chính lương thần lại khó có tiến thêm, thậm chí tử quan về quê. Ngay cả trải qua 3 cái vương triều đại tướng quân, cũng bị hãm hại thông đồng với địch phản quốc, mãn môn sao trảm. Biên cương chiến loạn, thái hậu nhâm mệnh chính mình chất nhi lãnh binh, kết quả chính là Man Di từng bước ép sát. Phàm nhân giới từ trước đến nay không phải một cái đại nhất thống quốc gia, lớn lớn bé bé quốc gia có mấy chục cái, trong đó có 7 quốc gia thực lực cường đại nhất, cùng bổn triều giáp giới cường quốc liền có 3 cái. Mấy năm trước, bổn triều mới cùng một cái khác Liêu quốc đánh giặc, lại còn có bại, đại tướng quân đó là ở cái này chiến dịch bên trong bị hại chết. Cử quốc trên dưới đều vì đại tướng quân bi phẫn, nhưng mà thái hậu lại đem hoàng thượng thân tỷ phái đi Liêu quốc hòa thân, còn dâng lên vạn kim vật tư, bực này quỳ trên mặt đất tùy ý địch quốc vả mặt hành vi, mặc dù là dân chúng cũng xem bất quá đi, nhưng mà thái hậu thân ca ca nắm giữ binh quyền, mọi người giận mà không dám nói gì. Mấy năm gần đây, thái hậu hành sự tác phong càng thêm quá mức, dân chúng Úc còn không mang nổi mình Úc, trên quan trường trướng khí mù mịt, vương triều một bộ tàn héo cảnh tượng. Điếm tiểu nhị nói lên việc này cũng càng thêm căm giận, bọn họ chung với vương triều, nhưng thái hậu thực sự đáng giận, cố tình còn không động đậy nàng. Hán huệ phải nói, khách quý tới đúng là thời điểm, trước đó vài ngày vương triều Trung Bắc Bộ phát sinh 100 năm một ngộ khô hạn, 3 cái tỉnh gần mấy 100 vạn dân chúng trở thành dân chạy nạn, triều đình lại bất vi sở động, thậm chí tăng thêm thuế má, không ít người đều chết đói, bực này làm việc ngang ngược, tự nhiên khiến cho nhiều người tức giận, nghe nói. Bên kia đã có không ít thế lực khởi nghĩa vũ trang, thái hậu đối này rất là phẫn nộ, phái gia tộc nội đệ tử trưởng binh, lại chu sát phản tặc đâu. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, nghĩ đến cũng ý thức được bực này sự không thể tùy tiện nói ra, cũng không biết hôm nay làm sao vậy, cư nhiên dễ dàng như vậy tức giận. Hắn trong lòng có chút lo sợ bất an, thấy trước mắt khách quý nghe xong nhiều như vậy, mày đều bất động một chút, trong lòng không khỏi bội phục đối phương chấn định. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đã biết, thật đúng là muốn gặp vị này thái hậu. Điếm tiểu nhị trong lòng một đột, vội nói, khách quý đừng nói cười, bất quá. Thái hậu không thấy được, nhưng thật ra có thể nhìn thấy tiểu công chúa. Phần 319. Tiểu công chúa. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, trong lòng nghĩ đến, vị này cái gọi là tiểu công chúa, hẳn là cũng là Tần Diệp Thư hậu nhân đi. Chương 187 hậu nhân. Điếm tiểu nhị gật gật đầu, nói, tiểu công chúa là hoàng đế bệ hạ thân muội muội, năm nay mới 10 tuổi, nghe nói lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, chỉ tiếc. Đáng tiếc làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn thần sắc có gì, mở miệng truy vấn nói. Điếm tiểu nhị lắc đầu, chỉ mặt trên phương hướng, nói, chỉ tiếc thái hậu nói trời giáng đại hạn, chính là thiên thần đối bổn triều bất mãn, tiểu công chúa làm hoàng thất dòng chính huyết mạch, tự nhiên muốn làm gương tốt, ở quốc sư phụ trợ hạ tế thiên, mới có thể giải quyết trận này kéo dài ngàn dặm tai họa. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cười lạnh lên, Thẩm Lục Mạn sắc mặt cũng không quá đẹp, nói, như thế vơ vẩn việc, không có mặt khác thành viên hoàng thất ngăn cản sao? Điếm tiểu nhị nói, khách quý ngươi có điều không biết, hoàng thất huyết mạch từ trước đến nay loãng, ở tổ hoàng đế thời kỳ còn có mấy cái hoàng tử, nhưng mấy thế hệ lúc sau, liền đều là một thế hệ đơn truyền, thẳng đến hiện nay, tiên hoàng ở quốc sư phụ trợ hạ, mới sinh hạ nhiều hài tử, nhưng dù vậy, trong đó ba cái cũng đều là nữ hài nhi, chỉ có đương kim bệ hạ một cái nhi tử. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, này không hợp lý à, ta nhớ rõ Tần Diệp Thư, cũng chính là tổ hoàng đế khi đó, vẫn là con cháu đầy đàn. Điếm tiểu nhị nghe vậy ngẩn ra, lung tung nói, tổ hoàng đế tên húy như thế nào nói thẳng, thả rốt cuộc đi qua hơn trăm năm, năm đó việc như thế nào ai cũng nói không chừng, rốt cuộc ta trở bình thường dân chúng chỉ quan tâm ăn cơm uống nước vấn đề, loại sự tình này. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch chính mình bại lộ quá nhiều, điếm tiểu nhị hoặc là xuất phát từ cảnh giác, cũng hoặc là thật sự không hiểu được, dù sao là sẽ không nói thêm nữa. Kinh Ngạo Tuyết cũng không miễn cưỡng, lại cho hắn 10 lượng bạc sau, liền cùng Thẩm Lục Mạn đi kinh thành khách sạn lớn nhất nội tìm nơi ngủ trọ. Ban đêm, Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ở ma tộc tàn sát bừa bãi trăm năm gian, phàm nhân giới cũng đại biến bộ dáng, nếu nói bất biến, đại khái chính là kinh thành hoàng cung đi, như cũ kim bích huy hoàng, lệnh nhân sinh sợ. Chỉ là này kinh thành bên trong, lại ẩn núp nhiều ít nguy cơ đâu. Đương nhiệm tiểu hoàng đế mới 12 tuổi, còn có cái 10 tuổi muội muội, nghe nói tỷ tỷ gả cho Liêu quốc quân chủ hòa thân, cố tình vẫn là lấy quốc gia thua trận thân phận đi, thái hậu lại rất rõ ràng biểu đạt ra không mừng, cứ như vậy, này ba cái chỉ có dòng chính huyết mạch, nhật tử đều quá đến không thế nào. Đương nhiên, tiên hoàng ở quốc sư dưới sự trợ giúp, không ngừng trước mặt hoàng hậu sinh dục ba cái hài tử, còn có cái thứ tư nữ nhi, ở tuổi nhỏ khi liền chết non, còn có cùng phi tần sinh ba cái tiểu nhi tử, cùng sáu cái tiểu nữ nhi, bọn họ tuy rằng đến tránh đi thái hậu mũi nhọn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nhưng thật ra so dòng chính huyết mạch còn muốn thoải mái. Cũng không biết thái hậu làm một phen sự, là vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy loại này họa quốc thái hậu thuộc về hiếm thấy trường hợp, hơn nữa cũng đích xác có cổ quái, khác không nói, liền nói tiên hoàng chết bệnh một chuyện, tiên hoàng thân thể bị quốc sư điều dưỡng cực kỳ khỏe mạnh, sao có thể ngẫu nhiên gặp được phong hàn liền chết bệnh. Hơn nữa, khi đó, vừa vặn là đương kim thái hậu mới vừa lên làm hoàng hậu mãn nửa năm thời gian. Nàng không có chính mình con nối dõi, nhà mẹ để lại không hiền hách, là như thế nào ngồi ổn cái này hoàng hậu chi vị, thậm chí cầm giữ triều chính đến nay. Cẩn thận nghĩ đến, nơi trốn phiếm quỷ dị, như thế xem ra, nàng đảo không thể hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất muốn đem phía dưới rắc rối khó gỡ thế lực làm rõ ràng lại động thủ, nàng nhưng không quên chính mình lần này tiến đến mục đích, là muốn nâng đỡ mấy cái phàm nhân quốc gia thế lực, chọn lựa may mắn người sống sót. Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ngón tay gõ mặt bàn, Thẩm Lục Mạn từ bên ngoài đã trở lại, nói, ta điều tra điếm tiểu nhị trong miệng về tiểu công chúa sự tình, tiểu công chúa ở hoàng cung bên trong pha chịu thái hậu sủng ái. Là cái cực kỳ thông tuệ nữ hài nhi, chỉ tiếc này phân sủng ái hiện giờ mới lộ ra răng nanh, thái hậu sớm tại nửa tháng trước kia liền phái quốc sư hộ tống tiểu công chúa đi trước nạn hạn hán nghiêm trọng nhất Nam Thành, lại quá không lâu liền phải làm này trang phục. Lộng lẫy tế thiên. Kinh Ngạo Tuyết nói, còn có mấy ngày thời gian sao? Như vậy thời gian còn kịp, tức phụ nhi, chúng ta đi trước hoàng cung một chuyến, gặp Tần Diệp Thư trực hệ hậu nhân, đương kim tiểu hoàng đế đi. Mặc kệ tiểu hoàng đế là cái gì phẩm hay người. Kinh Ngạo Tuyết đều tính toán ở trước khi đi dẫn hắn rời đi Hồng Trạch Đại Lục. Rốt cuộc, nàng ở phàm nhân giới, ấn tượng sâu nhất chính là Tần Diệp Thư, lúc trước nàng cũng giúp chính mình cùng tức phụ nhi không ít, lại nói tiếp ở năm đó nhiều bảo sơn thôn, còn có mặt khác một hộ ngô họ nhân ra, cũng là nàng bạn tốt, này một chuyến đi trước Nam Thành, lại hướng Nam đi không xa là có thể đến nhiều bảo thôn. Nếu là thôn còn ở, mà ngô gia hậu nhân cũng còn sống, kia nàng cũng sẽ mang lên bọn họ cùng nhau rời đi. Đến nỗi mặt khác phàm nhân, liền nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn hành sự đi, những cái đó vi phạm pháp lệnh giết người như ma tù phạm không cần, tham quan ô lại không cần, tâm tư ác độc không cần. Nàng cũng không thể bảo đảm cuối cùng đám người bên trong không có cá lọt lưới, nhưng là nàng thanh mục đỉnh không gian thực sự cất chứa hữu hạn, cũng chỉ có thể thông qua biện pháp này, sàng chọn tiến vào chân thật Hồng Trạch Đại Lục người được chọn. Nàng đứng dậy, đi lên trước ôm Thẩm Lục Mạn, mang nàng thuận lợi đi tới hoàng cung phía trên. Nơi này có một đạo mỏng manh cấm chế, chắc là lịch đại quốc sư đúc phòng ngự, nhưng trong người vì xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ nàng tới nói, giống như một tầng giấy cửa sổ giống nhau yếu ớt. Nàng ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, dò ra thần thức, đem toàn bộ hoàng cung đảo qua mà qua, rất dễ dàng liền tìm tới rồi tiểu hoàng đế tầm cung. Đã trễ thế này, đã là đêm khuya thời gian, ở trong tẩm cung tiểu hoàng đế lại như cũ bảo trì thanh tỉnh. Ở Kinh Ngạo Tuyết lặng yên không một tiếng động tiến vào cung điện lúc sau, bày ra một tầng kết giới, cách trở phòng trong tiếng vang, nàng mới rơi trên mặt đất, cùng Thẩm Lục Mạn thong thả dạo bước hướng to như vậy giường đệm đi đến. Trên giường treo một tầng lụa sa, xuyên thấu qua nó, Kinh Ngạo Tuyết có thể nhìn đến ngồi ở trên giường, đem đầu chôn ở giữa hai chân tiểu hoàng đế. Nàng tăng thêm tiếng bước chân, tiểu hoàng đế nghe được tiếng vang kinh hoàng ngẩng đầu, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại đây, sau đó liền thấy được sóng vai hành tẩu, như sân vắng tản bộ hai cái tuổi trẻ nữ tử. Trong đó một cái mạo mỹ vô song, cho người ta cảm giác lại dễ dàng thân cận, bên người nàng một cái khác dịu dàng khả nhân, lại phía một tầng băng hàn, làm người không dám tới gần. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, vén rèm lên xuống giường, cố gắng chấn định hỏi, các ngươi là ai, là vào bằng cách nào, tới đây có chuyện gì? Hắn nhìn về phía ngoài cửa, trọng binh gác tẩm cung ngoại, thị vệ như cũ ở bảo hộ hắn cái này con rối đế vương, nhưng mà hai người kia lại dưới tình huống như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, còn cố tình phóng trọng tiếng bước chân, này đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, đừng lo lắng, ta cũng không hại ngươi chi ý, chỉ là tiến đến thăm cố nhân hậu đại. Tiểu hoàng đế ninh chặt mi, trong ánh mắt hiện lên cân nhắc, ngay sau đó làm như nghĩ tới cái gì, hắn liếm liếm khô khốc môi, thanh âm khàn khàn nói, ngươi. Ngươi hay không danh gọi Kinh Ngạo Tuyết? Là ta lão tổ tông kết bạn đại năng tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Tần Diệp Thư có đem chuyện của ta truyền đạt cấp hậu nhân sao? Tiểu hoàng đế không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật là vị kia trong truyền thuyết đại năng, hắn tuổi nhỏ thời điểm lần đầu từ mẫu hậu trong miệng nghe nói, còn tưởng rằng này chỉ là mẫu hậu nói ra hống hắn cùng bọn tỷ muội chuyện xưa, nhưng mà phụ hoàng nghe nói, cũng đem hắn đưa tới trước mặt đi, nói việc này là thật sự. Dù vậy, hắn trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ. Bởi vì hắn xem ra, ngay cả phụ hoàng bản nhân cũng không quá tin tưởng. Chỉ có mẫu hậu thực cố chấp tin tưởng vững chắc việc này, còn nói nếu là tương lai một ngày kia, hoàng gia Tần thị gặp sống còn cục diện, liền có thể bóp nát ngọc bội, đến lúc đó lao tổ tông đại năng bạn bè là có thể tới nơi này cứu vớt bọn họ tánh mạng. Nhưng mà, mấy năm trước, trung thành và tận tâm đại tướng quân chiến bại khi, hắn cũng đã bóp nát ngọc bội, lại trước nay không có chờ đến đại năng buông xuống. Hắn đã tuyệt vọng, cũng thấy rõ hiện thực. Ở khốn cảnh bên trong câu tác, lấy đổ giải quyết rất nguy hại triều đình Thái Hậu. Thái Hậu trên người có quỷ dị, hắn thử qua phái hoàng gia ám vệ đi ám sát nàng, lại ở đêm khuya khi, thấy được mấy chục cụ ám vệ thi thể. Hắn cũng từng liên hợp quá trong triều đại thần, lấy cấm vệ quân cường đại vũ lực, muốn giam cầm Thái Hậu, lại ngược lại thấy được Thái Hậu tẩm cung ngoại máu chảy thành sông. Cho nên, hắn hiểu được, Thái Hậu không phải người thường, nàng mục đích chính là điên đảo bổn triều Giang Sơn. Nàng chính là muốn nhìn đến này phiến đại lục bốc cháy lên huyết cùng hỏa chiến tranh, tạo thành vô số sáng sớm bá tánh thương vong, nàng mới có thể cao hứng, mới có thể vui mừng. Nàng, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Tiểu hoàng đế trong lòng đều có chút tuyệt vọng, cố tình Thái Hậu rốt cuộc đem bàn tay hướng về phía chính mình duy nhất muội muội trên người, còn đem nàng từ chính mình bên người cướp đi. Hắn đáng yêu muội muội Ngọc Tuyết đáng yêu một đoàn, ở khắc công chúa hưởng thụ tốt đẹp thời gian thời điểm, liền phải lấy thân tế thiên, à, nói được dễ nghe. Kỳ thật còn không phải muốn đi tìm chết. Tiểu hoàng đế trong mắt tràn đầy phẫn hận, đối xuất hiện ở trước mắt Kinh Ngạo Tuyết cũng có chút hề vải thần sắc, nói, áo, là ngươi à. Thẩm Lục Mạn nhìn ra hắn đáy mắt tức giận cùng tuyệt vọng, trong lòng tâm tư xoay mấy cái vòng, ý bảo Kinh Ngạo Tuyết trước đừng kích động, mà là đi lên trước hai bước, nói, xin lỗi, phía trước chúng ta ở tu tiên giới bị ma tộc trì hoãn nện bước, ta thê lang bị nhốt ở một cái khác thế giới, thẳng đến gần nhất mới thoát vây, cho nên không rảnh bận tâm phàm nhân giới rất nhiều sự tình. Bất quá lần này tiến đến, chính là vì trợ giúp cố nhân hậu đại, ngươi cũng là một trong số đó. Bất quá, ta từ bên ngoài nghe nói ngươi duy nhất muội muội muốn ở vài ngày sau làm trò vạn người mặt, bị quốc sư tế thiên, việc này chúng ta tự nhiên sẽ không buông tay mặc kệ, hôm nay chúng ta đến đây thăm mục đích đã đạt thành, chờ cứu ra muội muội của ngươi lúc sau, chúng ta lại tới cửa bái phòng đi. Dứt lời, nàng liền phải mang theo Kinh Ngạo Tuyết rời đi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, ném qua đi một cái vòng ngọc, nói, cắt vỡ ngón tay. Đem máu tươi tích ở vòng ngọc mặt trên, đây là một cái chữ vật không gian, bên trong có mấy thứ phòng thân cùng chữa bệnh đồ vật, ngươi có thể cầm tùy tiện sử dụng. Dứt lời, liền ôm Thẩm Lục Mạn xoay người liền biến mất ở tiểu hoàng đế trước mặt. Tiểu hoàng đế bắt lấy vòng ngọc, móng tay khảm vào thịt, máu tươi rung manh vào vòng ngọc nội, một đạo ôn nhuận bạch quang hiện lên, hắn trong óc bên trong liền xuất hiện một cái chữ vật không gian, không tính đại, lại cũng không nhỏ, ước chừng có hắn tẩm cung lớn như vậy, bên trong không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hắn nhớ tới đã từng từ mẫu hậu chỗ đó nghe nói, tổ hoàng đế mấy cái hoàng tử, đều có thiên thần ban cho cường đại bản năng, như thế mới có thể dẫn dắt một chúng tướng sĩ nam chinh trăm chiến, làm bổn triều trở thành lớn nhất mấy cái quốc gia trí nhất. Những cái đó bản lĩnh, có lẽ đều là lao tổ tông vị này bạn bè tặng đi. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn lãnh đạm thái độ, thậm chí ở đã từng oán trách đại năng không ra tay tương trợ, đối mặt đại năng thời điểm còn mất vãn bối lê nghĩa. Hai vị đại năng chẳng những không cùng hắn so đo, ngược lại tặng hắn như vậy chân quý mà lại lợi hại đồ vật, hắn gương mặt liền bắt đầu nóng lên lên. Hắn thiếu niên xuất thân cao quý, lại ở phía sau tới gặp tai họa, cho nên xem như đã trải qua không ít người gian việc vặt. Hắn biết rõ, tại đây loại tình chẳng hạn, đã không có bao nhiêu người dám đứng ở hắn bên người, đối hắn vươn viện thủ, phóng thích thiện ý. Mà vị này đại năng, lại giúp hắn một phen, còn nói muốn đi cứu vớt muội muội. Trên mặt hắn tức khắc tràn đầy vui sướng, lạnh băng trái tim cũng bắt đầu hòa tan, nổi lên nhẹ nhẹ nhiệt độ. Hắn nghĩ thầm, lần sau gặp mặt thời điểm, nhất định phải làm đủ tư cách văn bối, không thể lại hướng hôm nay giống nhau thất lễ. Mà Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn rời đi hoàng cung khi, triều thái hậu tẩm cung nơi phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, các nàng hai người đều đã nhận ra thuộc về ma tộc đặc thù hơi thở. Kể từ đó, phía trước nghi hoặc cũng liền có giải thích hợp lý, vì sao thái hậu sẽ đột nhiên thượng vị, cùng với vì sao thái hậu quá làm này đó hao tài tốn của sự tình, toàn bởi vì nàng cũng không phải phàm nhân, mà là ma tộc. Cẩn thận nghĩ đến, nàng này đó diễn xuất cũng phù hợp ma hiểm yêu cầu, bởi vì ma hiểm phái đến phàm nhân giới ma tộc số lượng hữu hạn, muốn khảo này đó ma tộc căn người, ăn cái hơn trăm năm khả năng đều ăn không hết sở hữu phàm nhân, mà nếu là thân cư địa vị cao, lấy thân phận địa vị chi tiện, nắm giữ càng nhiều quyền lợi, có thể làm được sự tình liền càng nhiều. Không gặp thái hậu đối năm nay khô hạn diễn xuất, liền hại chết trăm vạn chi chúng, thật đúng là danh tác. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn rời đi hoàng cung sau về tới khách điếm, Thẩm Lục Mạn nói, là bổn triều như thế, vẫn là sở hữu phàm nhân quốc gia đều bị ma tộc khống chế cao tầng. Lại nói tiếp, từ khi tới phàm nhân giới lúc sau, liền phát hiện nơi này không có quá nhiều về ma tộc tin tức, mà cùng chi tướng đối tu tiên giới, mặc dù là không thể tu luyện phàm nhân, cũng biết được ma tộc hiện thế, sẽ phối hợp tu sĩ tiến hành phản công hành động. Phần 320. Nàng phía trước lưu lại ở yêu giới, đối tu tiên giới hiểu biết một vài. Nhưng thật ra xem nhẹ phàm nhân giới, nói đến cùng, là nàng bỏ qua Tần Diệp Thư đám người. Kinh Ngạo Tuyết nói, không cần tự trách, phàm nhân giới tình trạng so tu tiên giới tốt hơn nhiều, chúng ta trước mắt vẫn là mau chóng chạy tới Nam Thành, tìm được quốc sư cùng công chúa, đương nhiệm quốc sư nếu đứng ở Thái Hậu bên kia, đã nói lên hắn cũng có khả năng là ma tộc. Thẩm Lục Mạn nghe vậy thở dài một tiếng, nói, nếu như thế, chúng ta hiện tại liền lên đường xuất phát đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, ở trên bàn để lại tiền bạc sau. Liền ôm Thẩm Lục Mạn phi thân từ ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nam Thành khoảng cách kinh thành cũng không tính xa, lấy Kinh Ngạo Tuyết tốc độ, thực mau liền đến bên trong thành. Hiện giờ đã là ánh mặt trời tảng sáng thời gian, Kinh Ngạo Tuyết đối Nam Thành không thể nói hiểu biết, càng không biết tiểu công chúa hiện giờ túc ở nơi nào, liền tính toán phòng theo phía trước cách làm, đi trước pháo hoa ngõ nhỏ tìm kiếm tin tức. Từ xưa đến nay, pháo hoa ngõ nhỏ đều xem như bất dạ thành, ở hiện giờ thế đạo cũng là như thế. Thành trì ở ngoài, Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến thi phù khắp nơi, tường thành ở ngoài ít nhất cất chứa hơn 10 vạn dân chạy nạn, bọn họ không dám lớn tiếng khóc náo, nhưng dù vậy, vẫn là nhiều năm ấu hài tử đói khóc lên tiếng, ngay sau đó lại bị đại nhân ngăn chặn miệng. Nạn hạn hán tiến triển cho tới bây giờ tình trạng này, đổi con cho nhau ăn cũng đã có tiền lệ, Kinh Ngạo Tuyết chỉ dùng thần thức nhìn lướt qua, cũng không dám nhiều xem. Nàng trong lòng đối thái hậu cùng tham quan càng thêm căm hận, đến pháo hoa ngõ nhỏ lúc sau, nhìn đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng náo nhiệt. Trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình rơi vào một cái khác con thỏ trong động thế giới đâu. Nàng khó có thể ức chế cười lạnh, chọn một nhà tiểu lầu đi vào đi, muốn một gian ghế lô. Lần này điếm tiểu nhị nhìn khờ đầu khờ não, Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày thử thăm dò dò hỏi chút vấn đề, đối phương đều vớt đầu ngây ngô cười, trả lời không ra, cũng hoặc là ngây ngô cười không dám hồi phục. Kinh Ngạo Tuyết cũng hướng hắn cười cười, nói, đem các ngươi tiểu lầu quản sự kêu lên tới. Vẻ mặt hàm hậu điếm tiểu nhị lên tiếng. Vụ về xoay người đi kêu quản sự không trong chốc lát công phu liền vào cửa, xem bộ dáng nhưng thật ra cùng hàm hậu điếm tiểu nhị có vài phần tương tự, ước chừng là thân thích quan hệ, cũng khó trách loại này xem không hiểu khách nhân sắc mặt điếm tiểu nhị sẽ ở tiểu lầu thủ công. Quản sự thấy Kinh Ngạo Tuyết hai người ăn mặc tuy rằng một mạc, toàn thân khí phái nhưng tuyệt không phải tục nhân, trong lòng tức khắc chính là một đột, tiến lên đây cáo tội nói, mong rằng khách quý thứ lỗi, ta này cháu trai mấy ngày trước cháy hỏng đầu óc, nếu là náo nhiệt khách quý, ta ở chỗ này đại cháu trai cùng khách quý xin lỗi, còn sẽ đưa tặng tiểu lầu chân nhưỡng một lọ, mong rằng khách quý bao dung. Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, nói, không ngại sự, chỉ là ta có một số việc muốn hỏi một chút hắn thôi, bất quá nghĩ đến ngươi biết được càng nhiều chút, khiến cho ngươi cái này hàm hậu cháu trai lui ra đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nói, nàng móc ra một khối vàng, ném tới quản sự trước mặt, vây vây tay, đối mặt Liêu Hà cửa sổ liền tự động đóng lại. Quản sự đồng tử co rụt lại, biết được chính mình đây là gặp cao thủ, hắn không biết đối phương thân phận kỳ thật là tu sĩ, còn tưởng rằng đối phương là võ đạo cao thủ, đã từng Tần Diệc Thư chính là võ đạo cao thủ, thực lực có thể so với luyện khí kỳ tu sĩ, nếu là tu luyện đại thành, thậm chí địch nổi trúc cơ kỳ tu sĩ. Quản sự vội làm chính mình ngốc cháu trai trở về phòng đi, miễn cho hắn ứng đối khách quý thời điểm, tái sinh xảy ra chuyện gì bưng tới. Hắn thì tại Kinh Ngạo Tuyết phân phó hạ, ngồi ở cái bàn đối diện trên ghế, Kinh Ngạo Tuyết ước lượng vàng, nói, ta hỏi ngươi đáp. Quản sự vội không ngừng lên tiếng, trên người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta chính là Hoàng Thất Ám Vệ, lần này tiến đến Nam Thành, thật là bệ hạ lo lắng muội muội, cho nên phái ta lại đây xem xét một vài, nhưng mà ta mới từ biên cảnh trở về, đối Nam Thành việc hiểu biết không nhiều lắm, cho nên hơi có chút khó giải quyết, ngươi liền đem ngươi biết đến về tiểu công chúa tình báo, đều báo cho với ta đi. Quản sự mặc kệ tin không tin, trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình, thẳng thắn sống lưng nói, thì ra là thế, tại hạ bái kiến Khâm Sai đại nhân, tiểu công chúa nàng. Hắn nói xong lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền ý bảo hắn rời đi, Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta kế tiếp muốn đi tiểu công chúa nơi phủ đệ sao. Kinh Ngạo Tuyết nói, tiểu công chúa quả nhiên không ở thành chủ phủ nội a, nói vậy ma tộc cũng không biết tu sĩ sẽ ở Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, đi trước phàm nhân giới, cho nên quản sự trong miệng tin tức hơn phân nửa là thật sự. Nạn dân rốt cuộc vẫn là đánh không lại quân sĩ, thuyết minh Tần gia Giang Sơn sẽ không dễ dàng đổi chủ. Nàng cũng chỉ là cảm khái một vài, dứt lời, liền cùng Thẩm Lục Mạn nhích người đi trước Nam Thành đệ nhất phú thương nhà cửa, nơi này đó là tiểu công chúa cùng quốc sư cư trú xứ sở, đến nỗi thành chủ phủ, liền trở thành tiểu công chúa mấy ngày sau tế thiên địa phương, tự nhiên không thể vào ở, còn muốn hảo sinh bố trí một phen. Chương 188 Bãi Bình. Nam Thành đệ nhất phú thương nhà cửa tu sửa tráng lệ huy hoàng, chiếm địa diện tích cực lớn, bất quá rốt cuộc vẫn là so bất quá hoàng cung, cho nên Kinh Ngạo Tuyết thần thức đảo qua, liền đem cả tòa dinh thự tình huống hiểu rõ với tâm. Nơi này chỉ cất giấu một cái ma tộc, từ hơi thở đi lên xem, nhưng thật ra so trong hoàng cung vị kia thái hậu phải cường hãn vài phần, ước chừng là nhân tộc tu sĩ kim đan kỳ trình độ, ở nàng trước mặt liền không đủ nhìn. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, cái này hơi thở truyền đến phương hướng, hẳn là chính là quốc sư cư trú địa phương, Đinh Lan nhà thủy tạ. Nhưng thật ra hảo cảnh trí, phù hợp đối phương ngụy trang quốc sư thân phận. Thẩm Lục Mạn dùng ngón tay ở nàng lòng bàn tay hoạt động, nàng mới vừa rồi đã trói buộc một cái người hầu, từ đối phương trong miệng được đến không ít hữu dụng tình báo, mấu chốt nhất, cũng là các nàng chuyến này nhất chú ý, đó là tiểu công chúa hiện giờ nơi, liền ở quốc sư nhà cửa bên cạnh gác mái. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trao đổi cái ánh mắt, không hề tiếp tục trì hoãn thời gian, hướng tới gác mái bay vút mà đi. Các nàng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt công phu cũng đã đến gác mái phía trên, nơi này cũng có một đạo phòng ngự, hơn nữa vẫn là tu sĩ trận pháp phòng ngự, xem ra ma tộc bản lĩnh thật là không nhỏ, nhưng thật ra làm Kinh Ngạo Tuyết cảnh giác lên. Nàng trong lòng không khỏi nghĩ đến, có lẽ là tu tiên giới tu sĩ bên trong, cũng ẩn nút không ít như vậy ma tộc đi, xem ra nàng thật đúng là không thể lập tức liền mang theo người đi trước tiên linh kính, bằng không liền đem thật lớn tai họa buông xuống ở chân thật đại lục phía trên, đến lúc đó, sinh linh nhóm liền thật sự cùng đường bị lối. Nàng cần đến tưởng cái biện pháp, giải quyết ẩn nút ở tu sĩ bên trong ma tộc mới được. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ yêu giới liền không có như vậy vấn đề, xem ra chờ nàng giải quyết rất đỉnh đầu thượng sự, nên tìm Thẩm Lục Mạn dò hỏi một phen, xem nàng có cái gì hảo biện pháp. Thẩm Lục Mạn không nhận thấy được nàng chạy thần, dễ như trở bàn tay giải khai phòng ngự, hai người đi vào lúc sau, lại đem phòng ngự lại lần nữa khép kín lên, còn nhiều tăng thêm một tầng kết giới, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vô pháp thăm dò một vài. Các nàng quang minh chính đại đẩy cửa đi vào, tiểu công chúa nhưng thật ra cùng nàng hoàng đế ca ca không có sai biệt, đại buổi tối cũng không ngủ, mà là ngồi ngay ngắn ở gác mái trang điểm trước bàn, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ tế phùng, si ngốc mà nhìn ngoài cửa sổ hắt trầm nước ao. Mặc dù nghe được động tinh thanh, nàng cũng không quay đầu lại đi xem xét, chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái gương, mơ hồ thấy hai cái xa lạ nữ tử, nàng nói, các ngươi này hai cái tiểu tặc nhưng thật ra lợi hại, cư nhiên xâm nhập gác mái trong vòng. Bổn cung khuyên các ngươi vẫn là tùy tiện lấy chút đồ vật, sớm chút rời đi đi, nếu là bị quốc sư đại nhân phát hiện, kia. Kinh Ngạo Tuyết đánh gãy nàng, nói, ta là Kinh Ngạo Tuyết, không biết ngươi hay không có nghe nói qua tên này. Ta trước đó không lâu mới từ trong hoàng cung ca ca ngươi tẩm cung lại đây, hơn 100 năm trước, ta cùng ngươi tổ tông Tần Diệp Thư có cũ, lần này tiến đến đó là cứu nàng hậu nhân, ngươi nếu là không muốn chết nói, kế tiếp liền ấn ta phân phó làm theo. Tiểu công chúa đỏ mặt, bị chọc tức, nàng vẫn mà xoay người, nói, nói hiệu nói vượng, người tới à, đem các nàng này hai cái lớn mật mao tặc dẫn đi. Yên tĩnh. Tiểu công chúa sắc mặt lại trắng, nàng xác đối Kinh Ngạo Tuyết tên này quen thai, lại trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra ở nơi nào nghe qua. Nàng chỉ là một cái bình thường phàm nhân, chưa thấy qua quá nhiều kỳ lạ thủ đoạn, lúc này cũng đem Kinh Ngạo Tuyết hai người coi như kẻ lừa đảo, thẹn quá thành giận sau đó là sợ hãi, bởi vì ngày xưa chỉ cần nàng hô lên thanh âm, cung nữ cùng một chúng tôi tớ liền sẽ lập tức tới rồi, thử lần nào cũng linh. Nhưng mà lúc này đây, lại là lần đầu tiên xuất hiện ngoài ý muốn, nàng lui về phía sau hai bước, bất an chừng mắt Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết muốn đỡ chán, như thế nào đều không thể tưởng được, vị này tiểu công chúa nhưng thật ra so hoàng đế tiểu tể tử còn muốn khó chơi, nàng tự hỏi cũng chưa nói ra cái gì không được thể nói tới, cũng không biết nơi nào chọc tới đối phương. Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, trực tiếp hóa thân thành đỏ như máu dây đằng, đem tiểu công chúa trói lại lên, dây đằng đỉnh huyễn hóa ra người mặt, nói, hiện tại tin sao? Tiểu công chúa cơ hồ phải bị dọa ngất xỉu đi, nhưng Thẩm Lục Mạn ở nàng trên cổ quấn quanh, lạnh như băng xúc cảm như là xà bò ở trên người, làm nàng không thở nổi. Thẩm Lục Mạn vì chứng minh nàng không phải đang nằm mơ, còn dùng dây đằng biến ảo miệng cắn nàng một ngụm, không chảy ra cũng không đổ máu, nhưng là tiểu công chúa cảm giác được rõ ràng đau đớn, nàng tức khắc tin, vội nói, ta tin các ngươi, buông ta ra. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, Thẩm Lục Mạn cũng không sốt ruột buông ra nàng, Kinh Ngạo Tuyết dùng ngón tay điểm điểm nàng giữa mày, quá vãng cũ xưa ký ức giống như thượng sắc giống nhau một lần nữa may lại, tiểu công chúa có thể rõ ràng mà nhớ rõ rời đi hoàng cung khi, cùng hoàng đế ca ca ăn cuối cùng một bữa cơm. Nàng nhớ rõ đã chết đi nhiều năm phụ hoàng mẫu hậu. Còn nhớ rõ mẫu hậu ôm nàng cùng ca ca, cùng với gả đi nước láng giềng hòa thân đại tỷ. Hoàng hậu dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói lên thiên mã hành không chuyện xưa. Ở cái này chuyện xưa chung, lão tổ tông không hề là một cái tài đức sáng suốt vĩ đại quân vương, mà là một cái nghèo túng tướng quân. Nàng lưu lạc đến một chỗ tiểu sơn thôn, còn nhận thức một đôi rất lợi hại phối ngẫu, các nàng đã từng là thực tốt bằng hữu. Kia đối phối ngẫu lai lịch bất phàm, thê lang tên là Kinh Ngạo Tuyết, là cái so lão tổ tông còn muốn nhân vật lợi hại, nàng lúc ấy liền không tin sẽ có so lão tổ tông lợi hại hơn người, nhất định là nói dối, hơn nữa mẫu hậu lúc sau nói người nọ còn có thể đưa tới mây đen cùng lôi điện, còn có thể đằng vân giá vũ, thậm chí qua đi vài thập niên đều dung nhan bất lão, nàng liền không muốn lại nghe đi xuống. Lôi kéo đại tỷ tay đi ra ngoài hoa viên pháp điệp, chỉ có ngốc ca ca vẫn là tiểu hài tử, cư. Nhiên tin mẫu hậu chuyện xưa. Ký ức dừng lại ở chỗ này, nàng lo sợ không yên mở to hai mắt, không biết trước mắt nữ nhân rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn, cư nhiên chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng một chút cái chán, khiến cho nàng nhớ tới phủ đầy bùi hồi lâu chuyện cũ. Nàng cắn môi, có chút sợ hai trước mắt xinh đẹp quá mức tuổi trẻ nữ tử, trần trờ hỏi, ngươi thật là Kinh Ngạo Tuyết sao? Chính là mẫu hậu chuyện xưa nhắc tới Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhướng mày nói, hiện tại tin tưởng lời nói của ta. Tiểu công chúa không thể không tin, nàng kinh nghi nói, nhưng dựa theo mẫu hậu chuyện xưa chúng cách nói, ngươi hiện giờ đều hơn 100 tuổi, nhưng ngươi thoạt nhìn. So nàng trong trí nhớ mẫu hậu còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, chiều trói buộc nàng dây đằng vươn tay, đỏ như máu dây đằng liền thuận theo bỏ tới rồi tay nàng thượng, theo nàng cánh tay vẫn luôn bỏ tới rồi nàng trên vai, tựa hồ rất là hoài niệm cùng thích loại cảm giác này. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người thân mật cọ lên. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi vẫn là cái tiểu cô nương, không biết sự tình còn có rất nhiều, chờ lúc sau ta lại chậm rãi nói cho ngươi, hiện tại trước xử lý chính sự. Tiểu công chúa gật gật đầu, nàng nghiêng đầu nói, cho nên, ngươi vừa rồi cũng chưa nói dối, ngươi là tới cứu ta. Nàng nói đến nơi này, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên cấp bách lên, nói, ta là không biết ngươi có bao nhiêu lợi hại, chính là quốc sư là ta đã thấy đáng sợ nhất người, so Thái Hậu còn muốn đáng sợ. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy đến hắn đem người hút khô rồi ăn luôn, còn nghe được hắn ăn xương cốt kéo kẹt thanh âm. Ngươi nếu là lao tổ tông bằng hữu, vậy mau chút đi thôi, ta muốn giúp ca ca, bình ổn bá tánh trong lòng lửa giận. Nếu là ta lấy thân tế thiên, bá tánh liền sẽ minh bạch hoàng tộc thành ý. Hơn nữa Thái Hậu cũng hứa hẹn ta sẽ đem ta của hồi môn lấy tới cứu tế. Phụ hoàng mẫu hậu qua đời trước, cho ta lưu lại rất nhiều của hồi môn, những cái đó tiền tài đều ở Thái Hậu trong tay. Chỉ cần nàng nguyện ý lấy ra tới quyên cấp nạn dân liền sẽ không lại tiếp tục đói bụng, ta triều liền sẽ tiếp tục củng cố đi xuống, chờ đến ca ca tới rồi tuổi, tự nhiên là có thể cầm giữ triều chính. Nàng cười cười, tươi cười có chút ngây ngô mà lại ngọt ngào, thiên chân nói, đến lúc đó, ca ca liền sẽ biến thành giống lao tổ tông giống nhau hảo hoàng đế, hết thảy đều sẽ biến tốt, đa tạ ngài mạo hiểm tiến đến cứu giúp ta, chỉ là ta không thể rời đi nơi này, ta còn có sứ mệnh muốn hoàn thành. Nàng buổi nói chuyện, làm Kinh Ngạo Tuyết trong lòng chua xót, nói đến cùng đối phương chỉ là cái 10 tuổi tiểu cô nương, lại là cái nữ hài tử, cho nên đối thế sự hiểu biết không bằng tiểu hoàng đế như vậy thấu triệt. Bất quá nàng một mảnh xích tử chi tâm, nhưng thật ra làm Kinh Ngạo Tuyết tâm sinh cảm khái cùng cảm động. Phần 321. Nàng cười cười, cũng không vạch trần đối phương bị lừa sự thật, mà là nói, ta đã biết, chỉ là ngươi hiện giờ vẫn là cái hài tử, cứu vớt vương triều sự tình không nên dừng ở một cái hài tử trên người, ta nếu là ngươi lão tổ tông bằng hữu, kia đó là trưởng bối của ngươi, phía trước không rảnh bận tâm việc này, hiện tại nếu biết được, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, ngươi thả an phận nghỉ ngơi mấy ngày, quá chút thiên ta liền mang ngươi trở lại kinh thành cùng ngươi hoàng đế ca ca. Đoàn tụ, như thế nào? Tiểu công chúa thực hoài nghi, nàng cúi đầu, vừa rồi một phen lời nói đã hao hết nàng dũng khí. Nàng không muốn chết, nàng còn chưa hoàn toàn tiếp thu muốn tế thiên chuyện này, bản năng cầu sinh còn dưới đáy lòng chỗ sâu trong quay phá, bằng không cũng sẽ không đêm không thể ngủ, chỉ là ôm cao thượng mục đích chết đi, mới chết có ý nghĩa. Nhưng mà trước mắt đột nhiên vươn một bàn tay, giống như là trong bóng đêm vũ vũ độc hành thời điểm, đột nhiên có người đốt sáng lên một chiếc đèn, nàng đột nhiên nhịn không được chế môi, không tiếng động thống khổ lên, thanh âm khàn khàn xoa nước mắt, nói, ta kỳ thật không muốn chết, ta biết ta ích kỷ, chính là. Nàng hoa một tiếng khóc lớn ra tới, Kinh Ngạo Tuyết tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, đối phương ở nàng trong lòng ngực đáng thương của khịt. Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống đôi mắt, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta liền đi cứu ngươi tỉ tỉ. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài nhi đầy mặt nước mắt, hốc mắt đỏ bừng bất an dò hỏi, sẽ không cho ngài thêm phiền phải sao? Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói, còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Ta là ngươi lão tổ tông bằng hữu, đã từng nhìn nàng hài tử lớn lên, cho nên ngươi cũng là ta văn bối, ta sẽ không ngồi xem mặc kệ, hơn nữa, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nàng vươn tay ở tiểu nữ hài nhi đáy mắt phất quá, nói, ngủ đi, một giấc ngủ dậy, liền cái gì bối rối đều không có. Ở dây đằng phát ra sương mù bên trong, tiểu công chúa nhắm mắt lại đã ngủ, Kinh Ngạo Tuyết đêm này chuyển rời đến đào hoa ổ nội, vẫn là muốn phiền toái cửu vị linh hồ thay chiếu cố. Thẩm Lục Mạn hóa thân dây đằng, từ nàng trên vai chạy xuống trên mặt đất, lại khôi phục hình người, nàng nói, thật là cái đáng yêu tiểu cô nương, kế tiếp nên làm như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve môi, nói, kỳ thật nếu muốn giải quyết ma tộc, đối chúng ta tới nói dễ như trở bàn tay, chỉ là nếu tưởng vĩnh tuyệt hậu hoạn, hoàn thành chúng ta lần này tiến đến phàm nhân giới sứ mệnh, liền phải cẩn thận tự hỏi đối sách. Thẩm Lục Mạn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu lên tiếng, nói, ta là nghĩ tới cái điểm tử, nếu ma tộc đã ở bổn triều thành lập thế lực, sao không làm chúng ta mang đến tu sĩ, ăn vào dễ nhan đan, tiếp tục làm bộ bọn họ thân phận đâu. Quốc sư cùng Thái Hậu, đứng ở bổn triều đỉnh, chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức thống trị toàn bộ vương triều, nếu là tiểu hoàng đế khai sáng cơ trí, còn có thể làm cho bọn họ cấp tiểu hoàng đế trợ thủ, ngươi xem, coi thế nào. Thẩm Lục Mạn nghĩ nghĩ, nói, đích xác không tồi, vậy như vậy làm đi, ta đi giết quốc sư, ngươi trước sắm vai hắn giải quyết rất tiểu công chúa Tế Thiên một chuyện. Kinh Ngạo Tuyết nói, này còn không đơn giản, Tế Thiên mục đích còn không phải là vì cầu vũ, hóa giải dân đoán, ta chỉ cần dùng ngưng vũ phụ triện, ở khô hạn nơi mưa xuống liền có thể, mặc dù chúng ta đi rồi lại phát sinh khô hạn, lưu tại nơi đây tu sĩ cũng có thể giải quyết, bọn họ nhưng đều là kim đan kỳ tu vi. Thẩm Lục Mạn cảm thấy có đạo lý, hai người liền phân công nhau hành động lên. Thẩm Lục Mạn đi chu sát quốc sư, nàng tu vi chính là nguyên anh kỳ, đối phó một cái ước chừng là tu sĩ kim đan kỳ tu vi ma tộc, quả thực dễ như trở bàn tay. Kinh Ngạo Tuyết thì tại trong khoảng thời gian ngắn vẽ mấy trăm chương ngưng vũ phụ triện, tính toán lúc sau sử dụng, nếu là còn có còn thừa, liền giao cho kế nhiệm tu sĩ, thuận tiện nhiều cho hắn cung cấp chút đan dược làm khen thưởng là được. Mấy ngày qua đi, chờ đến Tế Thiên một ngày này đã đến, thành chủ phủ ngoài cửa tụ tập không ít dân chúng. Bọn họ đối hoàng tộc vẫn là rất có hảo cảm, chỉ là đều bị Thái Hậu một đốn thao tác cấp bại hết, thấy Thẩm Lục Mạn sắm vai tiểu công chúa dung mạo thanh lệ, thả làm như cam tâm tình nguyện hiến tế, nguyên bản lại đây xem náo nhiệt dân chúng, trong lòng tức khắc có điểm không thoải mái cảm giác. Kinh Ngạo Tuyết sắm vai quốc sư, nhìn qua là cái dâu bạc lao đạo sĩ, vừa thấy liền đáng giá tin cậy. Nàng nói một hồi ngạn ngữ, ở đây trừ bỏ đọc quá thư người, đều nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ thấy ngay sau đó, nàng đột nhiên bắt đầu lập đàn làm phép, ngay sau đó cuồng phong gào thét, sáng sủa mấy tháng không trung, đột nhiên che kín mây đen. Tiểu công chúa đi bước một đi lên tế đàn, nếu là tế thiên, kia đó là muốn lửa đốt đến chết. ngọn lửa vừa mới bắt đầu thiêu đốt, bầu trời liền hạ mưa to tầm tã, dân chúng cũng không rảnh lo xem hoàng tộc tế thiên, sôi nổi hé miệng hoan hô nói, trời mưa, thật sự trời mưa, chúng ta được cứu rồi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn cách mưa to xa xa tương vọng, thầm nghĩ, cuối cùng giải quyết trận này mầm tai họa. Nếu hạ mưa to, còn tưới diệt tế thiên ngọn lửa, vậy chứng minh hoàng tộc tâm ý chân thành tha thiết, thậm chí cảm động trời xanh, bằng không trời nắng vạn dặm thời tiết, vì sao sẽ đột nhiên mây đen giăng đầy, nhiều tháng khô hạn thời tiết vì sao đột hạ mưa to. Trận này vũ tới kịp thời, quả thực giống như là thiên đạo đều đối tiểu công chúa tâm sinh thương hại giống nhau, dân chúng một bên cảm nhớ rốt cuộc trời mưa, cái này được cứu rồi, một bên nghĩ đến, xem ra bổn triều mệnh không nên tuyệt, hoàng đế chính là thiên mệnh sở về đế vương. Cứ như vậy, dân tâm liền ổn, Kinh Ngạo Tuyết hai người công thành lui thân. Ngày hôm sau ở mưa dầm liên miên trung, Kinh Ngạo Tuyết sắm vai quốc sư, ở thành chủ phủ trước cửa, lấy ra một cái cực kỳ mắt sáng hoa sen pháp khí, lấy linh khí thúc dục, ở trước mặt mọi người bay vọt mà thượng, pháp khí huyền phù bay về phía không trung, trong chớp mắt liền hướng tới kinh thành phương hướng bay nhanh lao đi. Một màn này bị không ít người bắt giữ đến, trong lòng càng là kinh hãi, cũng đối quốc sư cùng hoàng tộc càng thêm cung kính. Kinh Ngạo Tuyết tự cấp mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng sau, đi tới một chỗ không người nơi, liền đem hoa sen pháp khí thu lên, này pháp khí phẩm giai không cao, còn không đủ nàng chính mình thuấn di tốc độ 1%. Nhưng như vậy pháp khí mới phù hợp quốc sư thân phận, còn có thể cấp bá tánh lưu lại khắc sâu ấn tượng, có đôi khi mặt mũi công trình cũng là không dung bỏ qua. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn nhìn nhau cười, Thẩm Lục Mạn tự giác dựa vào nàng trong lòng ngực, Kinh Ngạo Tuyết lây xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ bản lĩnh, so vừa nãy càng mau bay nhanh rời đi, chỉ tốn thời gian rất ngắn, liền ở trưa hôm đó đến kinh thành. Các nàng không có chậm trễ thời gian, trực tiếp đi hoàng cung, chỉ là so sánh với lần đầu tiên đi khi lén lút, lúc này đây nhưng thật ra quang minh chính đại. Ở thời đại này, tin tức truyền lại không nhanh như vậy, cho nên Thái Hậu còn không biết ma tộc quốc sư bỏ mình tin tức. Kinh Ngạo Tuyết không có đi tìm tiểu hoàng đế, mà là đi trước Thái Hậu tẩm cung, Thái Hậu đang ở phê duyệt tấu chương, Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy còn rất là bội phục, rốt cuộc ma tộc nhưng không thích làm công loại này sự, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, Thái Hậu tự nhiên muốn làm cái gì liền làm cái đó, đâu thèm chính mình phê duyệt tấu chương sẽ tạo thành nhiều thảm thiết ảnh hưởng. Nàng lặng yên không một tiếng động tiến lên. Ma tộc không có nhận thấy được trên người nàng tu sĩ hơi thở, còn tưởng rằng là cung nữ vào được, cả giận nói, có gì chuyện quan trọng. Phàm nhân chính là phiền thoái, liền cùng không thai sữa hải tử giống nhau, mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều có thể bắt được nàng trước mặt tới, thật là phiền nhân tột đỉnh, nếu không phải mở ra ma giới chi môn tu sĩ phân phó nó cần thiết muốn làm như vậy, nó đã sớm đi tu tiên giới cái kia khắp nơi dê béo địa phương cắn nuốt tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nhướng mày, rút kiếm một đao chém đứt thái hậu cổ. Nó sau khi chết vô pháp lại duy trì nhân loại bề ngoài, lập tức hóa thành màu đỏ đen nguyên hình. Kinh Ngạo Tuyết đem này xác chết thu liễm lên, tính toán mang về đưa cho tiểu hoàng đế, dù sao cũng là tạo thành bổn triều họa loạn đầu sỏ gây tội, nói vậy tiểu hoàng đế sẽ thực vừa lòng nhìn đến kẻ thù thi thể. Nàng dối người, ăn vào dễ nhan đan biến thành thái hậu bộ dáng, nên ngang đi tiểu hoàng đế tầm cung. Thẩm Lục Mạn đi theo nàng phía sau, chỉ là thay đổi cái mộc mạc bề ngoài. Thoạt nhìn giống như là mới tới bị Thái Hậu đặt ở bên người cung nữ. Có Thái Hậu cái này thân phận, trong cung không người dám ngăn trở, nàng như vào chỗ không người, dễ dàng mà cử đi tới tiểu hoàng đế tầm cung. Tiểu hoàng đế giờ phút này vẫn là nằm ở trên giường, hắn ban ngày không dám dụng công, chỉ có thể làm bộ một bộ bất hảo bất kham, không thể giáo hóa bộ dáng, tới rồi ban đêm mới có thể trộm đọc sách, cho nên mặc dù Thái Hậu cầm quyền mấy năm nay, hắn học vẫn như cũ không có rơi xuống. Hắn nghe được bên ngoài thái giám lấy sắc nhọn tiếng nói sướng đến Thái Hậu giá lâm, hắn trong lòng liền hiện lên phiền chán cảm xúc. Thái Hậu hướng thái giám xua tay, làm cho bọn họ rời đi phòng trong đóng lại cửa phòng, thái giám trần chờ hạ, vẫn là nghe lời nói làm theo. Chờ cửa phòng nhắm chặt, tiểu hoàng đế bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, tiến lên nói, Thái Hậu như thế nào tới chấm tầm cung, chẳng lẽ là trong triều vị nào đại thần lại nói năng lô mãng, chấm nếu là đã biết nhất định chu hắn chính tộc. Sống thoát thoát một cái hôn quân hình tượng. Thái Hậu không nhịn cười lên tiếng, vươn tay nắm hắn gương mặt, nói, kỹ thuật diễn không tồi, nếu không lo hoàng đế còn có thể đi đương diễn viên. Hắn không biết như thế nào diễn viên, trong mắt lại hiện lên khuất nhục. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nhớ tới hiện giờ chính mình là Thái Hậu bộ dáng, tiểu hoàng đế hận chính mình còn không kịp, phỏng trưng nàng vừa rồi theo như lời vui đùa lời nói, ở đối phương trong mắt chính là làm thấp đi cùng châm chọc đi. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, lại khôi phục vốn dĩ bộ dạng, nói, hảo, không cùng ngươi náo loạn. Ta lần này tới, là đưa cho ngươi muội muội trở về. Dứt lời, nàng liền từ thanh mục đỉnh không gian nội, đem còn ở vào hôn mê tiểu công chúa mang theo ra tới, tiểu hoàng đế trên mặt kinh hỉ còn chưa rút đi, thấy tiểu công chúa hôn mê bất tỉnh, tức khắc lại hóa thành lo lắng, vội nói, nàng làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nói, không có gì, chỉ là vì tiện lợi hành sự, làm nàng hôn mê qua đi mà thôi, ngươi thả nhìn. Thẩm Lục Mạn tiến lên, ở tiểu công chúa chóp mũi quơ quơ, tiểu công chúa liền lập tức bừng tỉnh lại đây, lo sợ không yên khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến thân ca ca thời điểm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm hắn lớn tiếng khóc lên. Tiểu hoàng đế cũng nhịn không được rơi lệ, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, cảm ơn các ngươi đã cứu ta muội muội, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp nhị vị. Kinh Ngạo Tuyết nói, không cần khách khí, đây là ta thân là trưởng bối nên làm, ta ở hoàng cung đãi không được lâu lắm, chờ ta nhân thủ lại đây sau, thực mau liền sẽ nhích người rời đi nơi đây, đi trước nước láng giềng đi thăm ngươi tỷ tỷ, ngươi có nói cái gì muốn ta hỗ trợ mang cho nàng sao? Tiểu hoàng đế giật mình nói, ngươi còn sẽ giúp ta đi gặp tỷ tỷ của ta sao? Hắn nguyên bản cho rằng, Kinh Ngạo Tuyết giúp hắn cứu muội muội cũng đã là tái tạo tri ân, lại không ngờ đối phương kế tiếp còn sẽ cứu hắn xa gả hòa thân đại tỷ. Nghĩ đến tính tình dịu dàng trưởng tỷ, hắn liền đau lòng không thôi, nhưng trưởng tỷ cùng ấu muội so sánh với, hắn càng lo lắng tự nhiên là tuổi thượng ấu muội muội. Hắn trong lòng có chút áy náy, nói, nếu là tiền bối không cảm thấy phiền phải nói, ta tưởng viết phong thư cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng muội muội giống nhau, đối với ngươi sự tình hiểu biết không nhiều lắm, nếu là có ta tin cùng mặt khác tín vật, tỷ tỷ liền sẽ tin tưởng các ngươi lai lịch, cũng sẽ phối hợp ngươi kế tiếp hành động. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, cũng hảo. Các ngươi huynh muội hai người trước tụ tụ, buổi tối ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tiểu hoàng đế thấy nàng trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc, liền biết đối phương tưởng nói hẳn là đại sự, hắn vội cũng đứng đắn trả lời, hảo, đa tạ ngài. Tiểu công chúa cũng đi theo nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, xoay người hóa thành thái hậu bộ dáng, cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau rời đi. Không nói đến tiểu hoàng đế cùng tiểu công chúa lúc sau là như thế nào vui vẻ đoàn tụ, chỉ nói đến buổi tối. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền lặng lẽ đi vào tiểu hoàng đế tầm cung, tiểu công chúa nằm ở trên giường, mà tiểu hoàng đế ở trên giường nhậm thư. Kinh Ngạo Tuyết đem hai đứa nhỏ chiêu đến trước mặt tới, đem nàng lần này đi trước phàm nhân giới nguyên do cùng tính toán nhất nhất nói tỉ mỉ, hai đứa nhỏ đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản cho rằng nước mất nhà tan liền cũng đủ thảm thiết, lại không nghĩ ở một hải chi cách một cái khác thế giới, trình diễn càng vì tàn khốc chiến tranh. Mà trận chiến tranh này đã lan đến gần phàm nhân giới. Quốc sư cùng Thái Hậu đều là ma tộc phái tới năm vùng, mục đích chính là vì nguy hại nhân gian. Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết hiện ra trên mặt đất hai cụ ma tộc thi thể, ở lúc ban đầu sợ hãi lúc sau, cũng chỉ dư lại căm giận ngút trời, tưởng tượng đến phụ hoàng cùng tổ tông tâm huyết, đều bị này hai cái dị tộc phá hư, hắn liền muốn đem này hai cổ thi thể bắt lên quất xác. Hắn hít sâu một hơi nhịn xuống thô bạo cảm xúc, nói, ta đã biết, chỉ là không biết này phiến đại lục còn có thể chống đỡ mấy năm. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng lo trước khỏi họa, ta báo cho ngươi việc này, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không giúp ta vội, chọn lựa ra có thể mang đi bình thường phàm nhân, này một vương triều đều do ngươi làm chủ. Phần 322. Nàng đây là trần trụi dùng người không khách quan, nhưng mà nàng không thèm để ý, một phương diện, tiểu hoàng đế đáng giá tin cậy, mặt khác một phương diện, nàng là thật sự không có biện pháp lại cẩn thận sàng chọn, nàng năng lực hữu hạn, dựa theo tiên linh kính bảo thủ cách nói, chỉ cần có thể mang lên đi mấy trăm người là được. Cho nên, nàng đem việc này toàn quyền giao cho tiểu hoàng đế, còn nói lúc sau sẽ phái tin được nhân tộc tu sĩ, tiến đến sắm vai quốc sư cùng thái hậu, đến lúc đó này nhị vị ở vào quyền lực đỉnh người, đều sẽ vì hắn sử dụng, cụ thể có thể làm ra bao lớn thành tích, liền toàn xem hắn bản lĩnh. Ở nàng giọng nói rơi xuống đất sau, tiểu hoàng đế trong mắt liền dần hiện ra bồng bột dã tâm, nhìn qua cực kỳ kinh người. Tiểu công chúa bắt lấy ca ca tay, nói, ta cũng sẽ giúp ca ca vội, lấy này báo đáp đại nhân. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, như nàng kế hoạch giống nhau, ở chỗ này lại đãi mấy ngày, trong lúc dạy dỗ tiểu hoàng đế cùng tiểu công chúa luyện tập võ thuật, thẳng đến Tiêu Giao Minh hai vị đệ tử lẻn vào trong cung, ăn vào dễ nhan đan biến thành thái hậu cùng quốc sư bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết cấp ở đây bốn người, mỗi người đều để lại một cái chứa đầy tu tiên tài nguyên túi trữ vật, mang theo thượng tiểu hoàng đế làm ơn nàng chuyển giao cấp trưởng tỷ tín vật sau, liền nhanh chóng rời đi hoàng cung. Phân biệt phương hướng sau, đi trước nước láng giềng đô thành. Chương 189 sự. Nước láng giềng cũng là cái thực lực cường hãn vương triều, thậm chí so với Kinh Ngạo Tuyết vừa ly khai bổn triều càng sâu. Tại vị quân vương, là cái trẻ trung khỏe mạnh người trẻ tuổi, tại vị 5 năm, đem vương triều thống trị gọn gàng ngăn nắp, vương triều đô thành tự nhiên liền so với phía trước kinh thành càng thêm phồn hoa. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đến đô thành khi, lại là một tháng sắc cảm đạm ban đêm, chỉ là trên đường phố cực kỳ náo nhiệt. Không riêng gì Vĩnh Không Tịch liêu hoa liếu trên đường, còn có tầm thường phố An Vạn Thượng, cũng che kín dạo chợ đêm bình thường dân chúng. Một quốc gia thống trị tốt xấu, từ bá tánh sinh hoạt hàng ngày cùng khuôn mặt phong mạo thượng là có thể nhìn ra tới. Phía trước vương triều bá tánh mặt ủ mày cho, mặc dù triều đình việc cách bọn họ cực kỳ xa xôi, lại cũng ảnh hưởng tới rồi bọn họ trong sinh hoạt các mặt, hơn nữa đại tướng quân chết trận xa trường, tân nhiệm tướng quân là thái hậu thân thích, một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, liền lý luận xung đều không biết, gì nói thủ vệ biên cương, cho nên bên kia thế cục không xong, thường xuyên có liền nhau quốc gia lại đây tìm tra, bá tánh khổ không nói nổi. Mà cái này vương triều, bá tánh an cư lạc nghiệp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc an nhàn tươi cười, nhìn ra được nhật tử quá đến cực hảo. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nhướng mày, đối cái này quốc gia quốc quân nhưng thật ra sinh ra vài phần hứng thú, tưởng tự mình trông thấy hắn, rốt cuộc cái này quân vương ở trị quốc thượng rất có một bộ, trừ bỏ luôn là trinh phạt mặt khác quốc gia ở ngoài, không quá lớn khuyết điểm. Nhưng mà trinh phạt Hàn Quốc, cũng có thể dùng hùng tâm bừng bừng tới miêu tả, Kinh Ngạo Tuyết lại rất rõ ràng mỗi một lần chiến dịch sẽ mang đến nhiều ít thương vong, không cấm bắt đầu hoài nghi đối phương bên người cũng có ma tộc ở ẩn nút. Thẩm Lục Mạn dùng thần thức cùng nàng câu thông nói, tiểu hoàng đế phía trước nói hắn trưởng tỷ hòa thân gả cho quán quân hầu, người này đó là lúc trước làm hại bổn triều chiến bại chủ tướng, huống chi đối phương gả qua đi lúc sau, không phải chính thê, mà là bình thê, nghĩ đến ở hầu phủ nhận tử thật không tốt quá. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu hồi phục nói, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá vạn sự vẫn là trước điều tra lúc sau lại làm kết luận, chúng ta khẩu âm cùng nên quốc bất đồng, thực dễ dàng bị coi như ngoại quốc lai khách, phỏng chừng không như vậy dễ dàng tìm hiểu tin tức. Nàng chấm ngâm một lát, nói, vẫn là dùng võ lực thủ đoạn đi, mê choáng mấy cái trà trộn trong đám người nhân vật, trộm tới dò hỏi một phen liền có thể biết được đại khái. Nói đến liền làm, Kinh Ngạo Tuyết đi người môi giới bắt hai cái phụ trách quản sự, người môi giới tương đương với hiện tại người môi giới sở, chẳng qua kinh doanh phạm vi càng quảng, đề cập đến các mặt, đối cả tòa đô thành đều cực kỳ hiểu biết. Nàng đem người mê choáng sau lộng tới thanh mục đỉnh không gian sau núi trung gửi, lại đi một chuyến hoàng thành bên cạnh, nơi đó là đại quan quý nhân cư trú nơi. Nàng tìm được rồi quán quân hầu nhà cửa, vô thanh vô tức bắt một cái đại quản sự, lại đi cách vách dinh thự bắt vài người. Thẩm Lục Mạn cũng chảo đã trở lại mấy cái đại tiểu lâu quản sự, cùng với hoa liếu hẻm ăn chơi chắc táng, lúc sau đem người đánh thức sau, giao cho cửu vĩ linh hồ tới thẩm vấn bọn họ, từ bọn họ trong miệng biết được có lợi tin tức. Thẳng đến sắc trời phóng lượng, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn lại đem người tặng trở về, ảo ảnh linh miêu cũng muốn hỗ trợ, Kinh Ngạo Tuyết chỉ huy nó đi bên trong hoàng thành nhìn xem, trải qua thẩm vấn sau, Kinh Ngạo Tuyết càng thêm cảm thấy hoàng cung bên trong có cổ quái. Chờ kết thúc sau khi kết thúc, Kinh Ngạo Tuyết lanh Thẩm Lục Mạn đi nhất phồn hoa tiểu lầu, điểm một bàn rượu ngon hảo thái. Kinh Ngạo Tuyết trúc cơ nhiều năm, đã sớm không cần dùng ăn ngũ cốc, nhưng là nàng giới không xong ăn uống chi dục, ở giã thần đại lục lưu vong nhiều năm, trở lại yêu giới sau lại mã bất đình để bồi dưỡng đệ tử, tới rồi phàm nhân giới mới có cơ hội rộng mở cái bụng ăn uống. Đừng nhìn phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng là này mỹ thực lại làm được cực hảo. Rốt cuộc ăn uống chi dục chính là một mừng rỡ sự, có thị trường tự nhiên liền có nhu cầu, mỗi cái quốc gia ẩm thực thói quen cùng sinh sản lương thực toàn bất đồng, làm được mỹ thực tự nhiên cũng bất đồng. Kinh thành nội mỹ thực nhiều là thanh đạm mì phở, mà cái này vương triều đô thành, tắc đều là cay độc phát mùi ăn thịt. Kinh Ngạo Tuyết trước kia còn chưa tu tiên thời điểm, liền thích ăn thịt, này một bàn đồ ăn hơn phân nửa đều vào nàng bụng, tu sĩ dạ dày dung lượng tuy rằng tiểu, lại có thủ đoạn làm.